Minh Phi Chân truy xét nhiều ngày như vậy. Từ xuất phát ngày đó bắt đầu đến vào thành đến thăm hỏi tất cả dân chấn, lại đến cơi Hắc Hùng Vương giết tới Lạc Gia biệt viện, không một chỗ không đi. Từ không có gì cả trong tình báo, đến biết rõ tung tích của nàng, bây giờ tìm được 15 phút đồng hồ trước nàng đều nên vẫn còn ở căn phòng. Thế nhưng là tất cả những thứ này lại lần nữa ở trước mắt hóa thành hư ảo. Lão đại, Minh Phi Chân chậm rãi chạm đến cái giường, nghĩ đến thẩm ý nhân cái này nửa tháng đến chịu khổ. Nàng lại như vậy tràn ngập sức sống cùng khát vọng, trong mắt có thường nhân không cách nào tưởng tượng lý tưởng bản kế hoạch, hào sảng đến không chút nào che giấu. Từ hai con ngươi liền có thể biết được. Nàng là dễ dàng như vậy sinh khí, động một chút lại muốn mắng người đánh người tính tình. Nàng là như vậy sinh long hoặc hổ, vừa nghe nói nơi nào có hung án, con mắt liền sáng lên, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Quả thực không cách nào tưởng tượng muốn nàng trên giường không nhúc nhích nằm làm người thực vật bộ dáng. Rõ ràng người đang ở trước mắt, rõ ràng cũng chỉ là một khắc đồng hồ khác biệt. Minh Phi Chân lặp đi lặp lại hỏi mình, vì sao vẫn là đến chậm. Minh Phi Chân để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng không phải là không có cơ hội tới sớm hơn. Thậm chí sớm hơn hôm nay, sớm hơn hôm qua, ở phía xa bọn họ đi đường thời điểm, hắn thì có bản sự có thể sớm lướt đến Tàm Hồ Trấn trước làm bố trí. Thậm chí là khi biết chuyện này đồng thời, hắn cũng có thể trực tiếp giết tới Hồ Châu đối gặp rủi ro thiếu nữ cấp trên thân xuất viện thủ. Thế nhưng là hắn không có. Hắn có thể cứu người, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thừa nhận được đề cao bị phát hiện thân phận nguy hiểm mà nói. Thẩm Ý Nhân lại một lần lâm vào trong nguy hiểm, càng hỏng bét chính là, hắn liền đối phương là ai, sẽ làm cái gì đều không biết. Quen thuộc hối hận, sự tình cách nhiều năm lại một lần nữa đánh lên tâm bản. Đến hết sức đột nhiên, bất ngờ, lại so lần thứ nhất càng đau. Phảng phất đào ra chưa kết vảy vết thương, tính cả phía dưới thịt thối cùng nhau cắt ra, máu me đầm địa cùng mình bây giờ mặt đối mặt gặp gỡ. Đừng như thế. Ngươi dáng vẻ mới vừa rồi hảo đáng sợ. Đáp ứng ta không nên giết người. Được không? Ngươi là ai cũng cứu không được. Bất kể là Tây Môn, hay là cái kia cái tiện chủng. Minh Phi Chân, miễn là ngươi vẫn là Minh Phi Chân, ta liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tất cả phảng phất không có bất kỳ cải biến. Vung xuống quyền hành, bỏ qua thân phận, vung xuống danh dự, vung xuống tiền tài, để đao xuống, vung xuống giáp, vung xuống tự cho là đúng kiêu ngạo, vung xuống trong lòng tình cảm chân thành cô nương, vung xuống quấn quanh trong lòng cừu hận, hắn lựa chọn phải ẩn. Kết quả lại là tương tự kinh người, hắn lại một lần bỏ lỡ muốn bảo vệ đối tượng. Tuyết cũng là, Tây Môn cũng là, cái đứa bé kia cũng là. Vì sao, ta cuối cùng là sẽ đến chậm một bước. Minh Phi Chân khô khan nhìn xem giường, lâm vào lặp đi lặp lại tự hỏi. Cửa ra vào một trận huyên náo, cái này biệt viện sau cùng phòng nhỏ vẫn là nghênh đón khách không mời mà đến. Chú luyện phòng cùng kiếm phòng đệ tử đánh tới cuối cùng, riêng phần mình thừa chừng 20 người. Hướng trong phòng xem xét, hô. Còn có người ở, người là ai? Là kiếm phòng tạp chủ sao? Người này ngốc, một mực nhìn trời bất động. Đây không phải nữ tử khuê phòng sao? Muộn chút ít người hô. Chú luyện phòng, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Uy, bên trong, còn chưa cút đi ra. Đây là ngươi nên ở địa phương sao? Chờ, chờ đã, người này con mắt. Là hồng sắc. Minh Phi Chân chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình mỉm cười. Các ngươi, chơi thật vui vẻ đúng không? Không tốn thời gian nào, hai nhóm người còn sót lại nhân sĩ liền bị lặng lẽ chôn vùi ở đỉnh viện trong chuồng chó. Minh Phi Chân hái mặt nạ ra người. Tựa hồ dạng này không khí có thể mới mẻ một chút, vịn đầu ngồi ở trên giường. Con mắt như máu tươi đồng dạng đỏ bừng, lại không chút nào che giấu dự định. Ngay cả võ công cũng là. Nếu là người quen biết hắn ở bên người, lúc này nhất định sẽ toàn lực khuyên can an ủi. Đây có lẽ là thường sinh đại địa một cái thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Ta rốt cuộc, là vì cái gì mới thoái ẩn a? Là vì trở thành hiện tại cái này, liền một cô nương cũng cứu không được người sao. Thoái ẩn về sau, chuyện phát sinh, gặp phải người. Không nhiều không ít cũng có một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, nhớ tới lại là Tô Hiểu khuôn mặt tươi cười. Minh đại ca, ngươi không phải dạy ta, núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển người chuyển sao. Ngươi nếu là không đầu óc, một bãi nước tiểu liền chết ngộ. Đó là vô lại a. Trong đầu Tô Hiểu nghiêm mặt, rất là nghiêm túc, ngươi rõ ràng chính là một đại vô lại. Liền bỏ qua như vậy. Liền bỏ qua như vậy. Tình hồn lại Minh Phi Trần, trong mắt hồng sắc rốt cục biến mất. Cái chán thây ẩn hiện đổ mồ hôi dấu vết. Ta làm gì hiện tại từ bỏ? Thực sự không được đào sâu ba thước, bất quá là chỉ là một cái thôn trấn, có thể chạy trốn tới đi đâu. Ta đã đi khắp hai lần, ngại gì lại nhiều một lần. Minh Phi Chân đứng dậy, hít sâu một hơi, đang muốn rời đi, đồng nhiên phát giác được không đúng. Mùi vị kia. Bởi vì quá mức chú ý đào tẩu hành tích, dấu vết hoạt động, Minh Phi Chân lại không để ý đến trong phòng rõ ràng nhất dị dạng. Trong không khí vị đạo, rất rõ ràng không bình thường. Ba cứ việc bị người lấy nội kình cùng những phương thức khác xua tan qua, vẫn là không cách nào hoàn toàn khu trừ trận này vị đạo. Đối với những người khác mà nói, có lẽ làm đã đủ. Thế nhưng là đối với Minh Phi Chân ngũ giác, cái này lưu lại một tia vị đạo, lại không thua gì tươi nồng nặc người bồn hoa, đã đủ gọi manh mối. Đây là một loại đặc thù hương hoa. Minh Phi Chân biết rõ đây là hỗn hợp dược thảo hoa hồng hương, thường dùng cho tắm thuốc. Bắt đi thẩm y nhân hung thủ tựa hồ cũng tinh thông đạo này, dùng triệt tiêu mùi vị dược vật, lại lấy trưởng phong xua tan, cho nên người khác ngược lại không ngửi được bản thân vị đạo. Có manh mối, Minh Phi Chân trong nháy mắt đã thân ở ngoài tường. Một tia này vị đạo hẳn là thẩm y nhân trên người, cho nên theo bị bắt đi mà phiêu tán kéo dài đến phương xa. Minh Phi Chân tìm đúng phương hướng, vận chuyển tụ tập, tăng lên nội lực, tiêu thăng đến một cái làm cho không người nào có thể không nhìn chăm chú độ cao. Hắn nhưng chỉ là cúi đầu, lẩm bẩm nói. Muốn nhìn liền nhìn, muốn tìm liền tìm, lại nhìn các ngươi có thể thấy được ta là ai. Mũi chân điểm nhẹ, bóng người hóa tán, khoảng cách đã ở bên ngoài mấy dặm. Trên đường phố người đi đường vô số, nhưng mà không ai phát hiện có người ở đây lao nhanh. Hắn cùng với mùi vị đó ngọn nguồn khoảng cách cấp tốc thu nhỏ, dĩ nhiên không đến ba thành khoảng cách. Minh Phi Chân cắn răng nói. Lão đại, chờ ta. Làm thịt đám kia khốn nạn, cho ngươi xuất khí. 6. Đợi lâu đợi lâu. Lại nói thời kỳ thứ nhất rút thưởng sắp kết thúc, mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu thời điểm nhất định phải thêm tham dự rút thưởng A. Chương 556, thiên tiên xứng như lang chức nữ ở giữa, bên trên. Ba đây là giả chết chứng. Lão nhân thanh âm đúng lúc ngăn trở si mị vọng động. Đương nhiên, ở si mị xem ra, nàng hành động, dẫn theo cái kéo dán ở thẩm y nhân chân bóng khuôn mặt một lần vớt ve đe dọa, ngược lại là phi thường chính đáng hành vi. Đem thẩm y nhân kéo vào nơi này trên đường, si mị đã dùng nội công nhìn trộm qua. Thẩm y nhân toàn thân cao thấp thương thế đã sớm bình phục, liền phong bế kinh mạch cũng rất có dấu hiệu buông lỏng. Còn lại thì là so sánh với thường nhân càng thêm khỏe mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác đôi mắt đẹp đóng chặt, trừ bỏ hô hấp như thường bên ngoài, vô luận si mị như thế nào hung ác đánh bóp bóp, như thế nào tra tấn, thẩm y nhân lại ngay cả một chút phản ứng đều không có, thật giống như một bộ vẫn sẽ hô hấp thi thể. Si mị vẫn cho rằng đây là thẩm làm bộ biểu hiện, liền xuất ra cây kéo dán tại trên khuôn mặt của nàng, thật chân mềm ra thì ta, giống như là các ngươi người Trung Nguyên tơ lụa. Nhìn liền không nhịn được muốn thử một chút lưu lại cái đường vân, ngươi cứ nói đi. Đống nhiên vô luận như thế nào đe dọa, thẩm y nhân vẫn là không phản ứng chút nào. Thẳng đến lao nhân thanh âm truyền đến. Giả chết chứng, cái kia là bệnh gì? Lao nhân không người, hai người mặc dù đang đối thoại, hắn chỉ một người ngồi ở phòng trước. Thanh âm khàn khàn lại tư giác, phảng phất có đá mài ép chen, lọt vào thai liền cảm giác khó chịu. Thân chết mà thân sống. Tâm sống không ngủ say, thân ngủ không được tỉnh. Là một cái đem thể xác tinh thần phân làm hai chứng bệnh. Si mị thu hồi cái kéo, bộ dáng khá là tin phục. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là lão nhân bao che cho thẩm y nhân bịa chuyện lấy cớ. Ở trong ấn tượng của nàng, lão nhân hầu như không nói láo. Không phải sẽ không, mà là khinh thường. Lão gia hỏa này cũng không phải có cái gì khí khái, mà là tuyệt đối không làm đối với mình chuyện không có lợi. A Bất Lạc Tư có việc xin hỏi, một vấn đề chính là 500 lượng. Trước mắt quốc sư bày quẩy bán hàng đoán mệnh, sợ cũng không bậc này giá cao. Muốn cực khổ hắn đại giá nói một câu nói láo, chưa biết chừng phải hoa mấy ngàn lượng bạc trắng. Chân tiểu nhân đến nhất định cấp độ, hầu như cùng quân tử không khác. Nam Cương Vạn Cổ Độc Vương, trước đó người nào không biết, lại là một ham tiền như mạng lao ra hỏa. Vấn đề cũng lên tiếng hỏi, bút chướng này tất nhiên sẽ tìm A Bất Lạc Tư trả tiền. Si mị cũng không bạch bạch lãng phí, tiếp tục thỉnh giáo. Thể xác tinh thần phân hai phần lại là có ý gì? Thường nhân hành tẩu ngồi nằm, xách chân đưa tay, toàn thân cử động đều do người nào thức khống chế. Võ học nhân sĩ bên trong cũng có người có thể làm được động tại ý trước. Nhưng là nhất định phải là tâm động trước đây, tồn tưởng niệm, thân thể mới có thể hoạt động. Này lấy tâm khống thân quy luật tiếng đến liền có, chính là tự nhiên thiên thường. Giả chết chứng liền đem lấy tâm khống thân liên hệ chặt đứt một loại triệu chứng. Bên trong có nhận thấy, bên ngoài không sở ứng. Cho nên cái này không phải làm bộ bất tỉnh, mà là thực vẫn chưa tỉnh lại. Độc Vương một bên kia truyền đến loay hoay bình quán động tĩnh, thật lâu mới có thanh âm truyền về. Cho dù chúng ta muốn nàng tỉnh lại, cũng làm không được. Tinh thông tâm giới nội học cao thủ khả năng vừa thấy liền biết. Lao phu tại đạo này tuy có xem qua, lại không quá tinh thông. Giả chết chứng đã là tương đối thâm ảo bộ phận, Lao phu cũng không giải được. Tâm giới nội công ở trong bát giới nội lực duy nhất thuộc về hoàn toàn khác biệt hệ thống, thậm chí ở một nhóm người trong mắt không bị coi là võ công võ học. Rất thú vị chính là, chân chính tinh thông đạo này cao thủ, cùng ôm chặt lấy nông cạn nhất ý kiến người ý nghĩ nhất trí. Bọn họ cũng tương tự không cho rằng tâm giới võ học là võ công. Chỉ bất quá những người kia quen tại miệt xương tâm học là yêu thuật, mà tinh thông đạo này người thì đem một giới này nội học tất cả coi là học vấn cao thâm, mà không phải là võ công. Thiên hạ hôm nay, võ công đa số là dạy người đoán thể cường thân, tiến bộ dũng mãnh. Nội học giả thì là dạy người đả thông các loại kinh mạch, tu luyện nội lực, đạt đến khi đi các huyệt cấp độ, mới xưng nhất lưu cao thủ. Mà tâm giới nội học là cả hai đều là không phải. Một môn này võ công, rèn luyện là trong đầu thần thức. Học thuyết phiêu miểu khó dò, huyền ảo kỳ diệu, thường làm cho người khó có thể ước đoán. Bên trong tâm giới, có thể đánh cao thủ cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn có thể mười bước bên ngoài giết người vô hình, tay chân không nhấc liền có thể dồn người vào chỗ chết. Đây là người khác chỗ không kịp. Thú vị nhất là tâm giới phong cấm thuật. Cùng điểm huyệt tiệt mạch các loại phổ biến thủ pháp khác biệt, tâm giới phong cấm bắt nguồn từ tâm ưng, phong tại chỗ sâu trong óc. Một khi thành công, tức liền cao thủ tuyệt thế cũng vô pháp thời ra. Cho dù thi thuật chính là cái mao đầu tiểu tử, song phương mạnh yếu cách xa tu vi chênh lệch gấp trăm lần cũng giống như vậy. Bởi vì này cùng nội lực không quan hệ, tâm thức một vật, liền có một đòn vạn cân lực lượng nhưng cũng không thể nào sử dụng. Thẩm ý nhân giả chết chứng cùng tâm thức phong cấm tương tự, vẫn còn phức tạp hơn nhiều lắm. Không phải là cái bên trong cao thủ tuyệt đối không thể nào giải được. Quả nhiên là giả chết chứng. Đối thoại hai người, nhưng không biết bên này thẩm y nhân đem đối thoại của bọn họ thu hết vào bên trong. Nàng bị si mị ẩu đá bóp bóp, không phải không đau, chỉ là thân thể lại không cách nào cho ra phản ứng. Trong đầu nàng cũng bởi vì cái này thể xác tinh thần phân hai phần tình huống, cảm nhận được đau đớn đại đại giảm thấp. Làm nàng có dư giật có thể đem tình huống chỉnh lý rõ ràng. Người này nên là quỷ vực si mị, đoạn cánh tay ta nữ nhân. Người kia là Nam Cương Độc Vương. Nhất Nam Nhất Bắc, bọn họ là vì cái gì sẽ đi đến một đường. Đang nghĩ ngợi chút dấu vết để lại, lại cảm giác gương mặt tê dần, trong đầu thẩm ý nhân nhịn không được chửi mẹ. Nghe được si mị cười hì hì nói. Nhìn cái này tiểu mỹ nhân bộ dáng A làn da vừa bấm đều muốn bóp ra nước đến, thực sự là ta thấy mà yêu. Khó trách như vậy chiêu nam nhân ưa thích. Nàng biết được thẩm ý nhân mắc phải chứng lạ, mặc dù cảm giác khoái ý, lại vẫn cảm thấy không đủ. Sáng loang kéo bạc hai lưới đao tách ra, kéo sắc nhọn ở thẩm ý nhân mềm mại trên da thịt. Nhìn thanh thuần bộ dáng, không nghĩ tới lại thành dạng này. Ngươi vị hôn phu bị chủ nhân giam lại, lập tức liền có một nhóm người đường xa mà đến tìm ngươi. Ngay cả ngủ thiếp đi đều có thể cấu kết lại Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, đủ thấy thực sự là trời sinh hồ mị tử. Ngươi cái kia nhân tình, Dạ La bảo chủ còn đoạn ta một cái tay. Bút chứng này, ta liền tính với ngươi. Si mị đang muốn vận lực đâm xuống, lại cảm giác chỗ khớp nối bị người bắt được, cánh tay không cách nào tiến thêm. Độc Vương. Ngươi. Độc Vương như quỷ như ma, chẳng biết lúc nào đi tới si mị bên người, xuất thủ vô thanh vô tức, dĩ nhiên bắt được tuổi trỏ của nàng. Nữ nhân này giết không được. Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, cũng không tổn thương được. Si mị luôn luôn chỉ biết là Độc Vương dùng độc cùng dùng dược bản lĩnh không ai bằng, ai ngờ võ công cũng là như vậy sâu không lường được. Muốn ở nàng không có chút nào phát giác tình huống phía dưới bắt lấy cánh tay của nàng, nàng bình sinh thấy trong nhân vật, cũng chỉ có A Bất Lạc Tư cùng Minh Phi chân hai người có thể làm được. Nào ngờ Độc Vương làm đến là không tốn sức chút nào. Thẩm y nhân trong lúc nhất thời không thể đoán được xảy ra chuyện gì. Độc Vương động thủ thực sự quá nhanh, nàng thính giác không thể đưa đến tác dụng, thẳng đến si mị nói chuyện nàng mới chỉ có thể sơ lược đoán được tình huống như thế nào. Thế nhưng là liền nàng cũng không biện pháp suy luận ra Độc Vương giúp nàng là vì cái gì. Si mị nhuệ khí bị tỏa, liền không tiếp tục động thủ, chỉ là nổi giận nói, tổn thương cũng không tổn thương được. Vậy tại sao? Là chủ nhân mệnh lệnh sao? Đáng chết xú nam nhân, thấy cái này hồ mị tử liền không nhúc nhích một loại. Độc Vương ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rãi nói ra. Trôi này vũ khí. Trôi này đã đang ấp ủ tuyệt đỉnh thần binh, có đồ vật muốn ở nữ nhân này trên người tìm. Nàng còn có thể có đồ vật gì có thể tìm. Độc Vương chậm rãi, thanh âm càng ngày càng khàn giọng. Đúc binh lúc. Cần 5 cái đạt đến kiếm ý cảnh giới kiếm thủ trái tim nhiệt huyết. Không chỉ riêng là si mị, trên giường nhỏ thẩm ý nhân cũng lấy làm kinh hãi. Si mị giật mình là cái này tế phẩm đặc biệt tính. Lấy huyết luyện binh từ xưa đến nay, lại chưa nghe nói qua cần lấy cao thủ chi huyết đến tế binh thuyết pháp. Thẩm ý nhân giật mình lại là nơi khác. Luyện thần chú hội một chuyện nàng từ Lạc Tư mệnh trong miệng biết được. Thẩm ý nhân lúc ấy liền cảm giác cổ quái, thế nhưng là cái kia nói thế nào cũng là Lạc Kiếm Sơn trang chuyện của mình. Thế nhưng là lúc này vậy mà cùng quỷ vực nhất hỏa có liên quan. Trong này rốt cuộc ai là đóng vai dạng gì nhân vật. Làm cho thẩm ý nhân càng nghĩ không ra. Độc Vương thả ra si mị cánh tay, đem cây kéo cướp đi, trong miệng duy trì cái kia loại chậm chạp lại khô khan ngữ tốc, làm cho người nghe vào buồn ngủ, chiến ý hoàn toàn không có. Kiếm ý cảnh giới kiếm thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả võ lâm đại phái trưởng môn nhân, có thể đạt tới cũng không nhiều. Luyện thần chú hội mời tới không ít cao thủ, nhưng trong các kiếm thủ có bậc này tạo nghệ cũng chỉ có 4 người. Lúc này đây là khó khăn mới tìm được cái thứ 5, làm sao có thể buông tha. Cho dù như thế, cùng ta muốn hủy nàng khuôn mặt có quan hệ gì. Nàng mặc dù trước đó nhận qua tổn thương, tốt trong khoảng thời gian này tu dưỡng không sai. Người thương nàng dung mạo, rất có thể đưa tới bại hoại tinh huyết phản ứng, máu của nàng liền không thể vào binh. Nếu khăng khăng muốn đả thương nàng, ngươi cần tìm đến người thứ 5 làm bồi. Độc vương là A Bất Lạc Tư mời tới khách tịch. Liền A Bất Lạc Tư cũng lấy lễ để tiếp đón. Si mị đối với hắn từ trước đến nay rất có kính sợ, đã bị nghiêm lệnh ngăn cản, liền dứt khoát từ bỏ. Si mị lẩm bẩm nói. Lạc kiếm sơn trang muốn đúc đến tột cùng là một trôi cái gì kiếm. Ngoại trừ ngươi nói trái tim nhiệt huyết, còn cần gì kiếm tâm kiếm đảm, thần binh lợi khí ta thấy nhiều. Còn không có nghe qua có loại này ngoại hạng rèn đúc phương thức. Độc vương liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Chân chính có tư cách được xưng là thần binh một vật, há lại ngươi tiểu nha đầu có thể tưởng tượng. Kiếm tâm cùng kiếm đảm, vốn là tất yếu đồ vật. Lạc kiếm sơn trang trí tôn khí, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau. Thường có người cho rằng hai thanh kiếm này đều là sắc bén bảo vật, tách đi ra dùng chính là hai thanh thần binh, há không phải tốt hơn. Thật không nghĩ tới hai cái này thanh kiếm kiếm tâm kiếm đảm vốn là thành cặp, tức tức tương liên, chỉ có phục hồi như cũ thành một đôi mới có thể phát huy to lớn uy lực. Lạc kiếm sơn trang lại dùng cái kia đúc binh chi thuật không phải phàm phẩm, là chân chính tuyệt thế thủ bút. Thẩm y nhân thầm nghĩ, cái này vạn cổ độc vương học vấn phong phú nghiêm văn, hiểu biết nhiều, tuyệt không đơn giản nhân vật. Làm sao cũng cùng người trong quỷ vực cùng đi tới. Lạc gia luyện thần chú hội chi tiết chỗ, liên lạc tư mệnh tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm, tại sao hắn người ngoài này rõ rõ ràng ràng. Trong cái này nhất định có ngoại nhân không biết đầu đuôi. Thẩm ý nhân lặng yên suy nghĩ việc này. Lại nghe được độc vương nói ra, điều phối kết thúc. Người xứng cái gì? Tang hồn đan. Độc vương vươn tay ra, gầy trơ xương bàn tay nắm lấy một mai lam sắc dược hoàn. Viên đan này phối hợp ngươi tang hồn tà công. Có thể để ngươi tang hồn khôi lỗi uy lực tăng vọt, nếu không phục tùng, ngươi nghịch vận chuyển ta công, liền có thể để cho nàng chết oan chết uổng. Nữ tử này tâm trí cứng cỏi, cho dù bị ngươi luyện thành khôi lỗi cũng không nhất định nghe lời. Có viên đan dược này, nàng liền không cách nào phản kháng. Si mị vui mừng quá đỗi, tiếp nhận dược hoàn, nhét vào ngủ say thẩm ý nhân trong miệng. Si mị cười lạnh một tiếng, hừ, muốn ngươi trở thành thủ hạ ta khôi lỗi, vĩnh viễn nghe ta sai xử. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khí thế từ trên trời giáng xuống, bỏ thêm vào toàn bộ không gian. Thiên địa đột nhiên ngưng tụ, vạn vật đứng im, phảng phất thời gian cũng bị dừng lại. Si mị cùng độc vương thân ở trong thời gian đó, nhưng lại không thể nào phát giác không gian dị biến, phảng phất bị dừng lại đồng dạng không núp đích. Cửa phòng, bị nhẹ nhàng mở ra. 6. Hoa A, cửa mở rồi. Công bố một lần tháng này tuần thứ nhất trúng thưởng danh sách, dựa theo lệ cũ, tuần đầu gấp đôi. Cho nên chúng thưởng nhân số có 20 người. Bọn họ theo thứ tự là GN0451679, I, Phồn 318, Đem Tâm Du 7208, BAK Áo Trắng, V Đút A 1992, Ánh Sáng Mặt Trời Vẫn Sẽ Dâng Lên, STA 200, Nhị Thứ Nguyên Kẻ Yêu Thích, Tháp Sắt Bên Trên Múa Nhẹ Yêu Thương, Đồ Ăn A, Danh Tự Làm Tiếng Trung, KE Hệ Tờ Dùn Nhìn, Đảm Nhiệm Rõ Ràng Theo, HAP 085, Hát Mạn Gạ Lao Sư, A Ta Giặt Ý Ai, Phẫn Nộ Khải, Ý U É Hoa Hoan, Không Ngầm Miệng. Mặt khác, đêm nay dựa theo lệ cũ, nửa đêm còn có một canh. Chương 557, Thiên Tiên Xứng Như Lang Trước Nữ ở giữa, bên trong. Minh Phi chân cất bước trên đường phố, rơi xuống đất im ắng, chung quanh tất cả mọi người đồng dạng lặng im không nói, thậm chí là không núp đích. Hơi sớm trong nháy mắt nơi này náo nhiệt phảng phất là không biết tên huyễn tượng, căn bản chưa từng phát sinh. Giữa thiên địa, gió thổi, vật rời, người động, toàn diện đứng im. Giống như một pho tranh phong cảnh. Minh Phi chân tựa như là duy nhất vật sống, tùy ý ở người cùng vật tầm đó đi lại. Hắn đi theo mùi thơm ở đây, lại chỉ đến đường trung tâm, im bặt mà dừng. Trận kia đặc biệt vị đạo phiêu tán đến đây, tựa hồ rốt cục bị người phát hiện, để hắn cản trở phát tán đầu nguồn. Minh Phi chân một tay bao quát, trong mắt hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một sợi nhàn nhạt màu hồng xương mù bị dắt đi qua. Đây là bây giờ trên đường duy nhất còn dư lại vị đạo. Toàn bộ bị hắn bám vào trong tay cũng chỉ có nhàn nhạt một chút, nhưng phạm vi lại không quá rộng. Mùi vị kia là ở đầu đường bị đuổi tản ra, chứng minh bắt người hung thủ đến nơi đây muốn tiến vào giấu kín địa điểm. Lần thứ hai kiểm tra thời điểm phát giác lưu lại một chút hương khí, thế là tiện tay xua tan. Nhiều như vậy hơi hương khí, từ Lạc gia biệt viện đến đây đã có một khoảng cách, thất lạc rất nhiều. Hắn cũng có thể tìm ra cũng một trường đuổi đi, chiêu này công phu hiển nhiên là rất không tầm thường. Minh Phi chân ánh mắt như có ngọn lửa toán loạn, nhưng là đầu náo lại tỉnh táo dị thường. Hắn một đường lúc tới, liền không ngừng vận công hấp thụ hương khí, trong lòng bàn tay rành rụn không ít. Bàn tay hắn một vò, đoàn kia vốn nhỏ không nhìn thấy nhàn nhạt hương khí hóa vào lòng bàn tay, cùng nguyên bản hương khí dung hợp co lại thành một đoàn tiểu cầu. Vốn là vô hình khí thể khói, bây giờ thành mắt thường cũng có thể phân biệt một đoàn hồng sắc tiểu cầu. Minh Phi chân cổ tay nôn kình đem tiểu cầu nhẹ nhàng ném cao, đột nhiên lòng bàn tay dương lên, trong tay háo vốn dĩ mảnh không nhìn thấy thiên chu ti tuyến, sinh ra tuyệt cường khí lưu, giống như yêu mãng hoành không, từ tay háo ngọn nguồn hung manh chui ra. Ma vương tuyến sát. Sợi tơ đâm vào hương khí cô động tiểu cầu bên trong, tiểu cầu vốn nhỏ, nhưng chạy vào bên trong cầu chân khí so thiên chu ti còn mảnh nhỏ hơn gấp trăm ngàn lần. Màu đỏ hình cầu phảng phất là bị trăm ngàn đem lợi nhận đâm qua thân thể, toàn thân cao thấp bốn phía phun tán huyết vụ. Ma vương tuyến đem mùi cầu mổ nước sụp đổ, hợp thành trăm ngàn phần, sương mù tán thành một vòng vòng tròn bay đi, có thể chậm rãi cùng xa. Minh Phi chân áo khoác sau có mũ trùm, hắn mặt không thay đổi mang sắp nổi. Giờ phút này, không gian chung quanh tựa hồ rốt cục có thời gian chạy vào, đám người bắt đầu tiếp tục hành tẩu tán phiếm, vừa nói xong mới dừng lại chủ đề, gió tiếp tục thổi, ánh nắng chiếu xuống, tất cả vận hành như thường. Ai cũng không có phát hiện Đông Dương Phổ Chiếu trên đường phố thêm ra một người. Tựa hồ hắn một mực ở đây, không có chút nào hắn cách. Hắn có thể không bị đám người phát hiện, cũng không phải là sử dụng thần thông cảnh giới bên trong sóc phương vô minh, làm cho người không cách nào nhận ra. Mà là một loại khác đáng sợ bí pháp. Loại này phảng phất xuyên qua thời gian khoảng cách, duy chỉ có bản thân dừng lại ở thời gian tầm đó, làm cho bốn phía sự vật ngừng công pháp dĩ nhiên vượt qua khinh công phạm chủ, chính là đến từ ma giáo bí điển Xuân Phong Dạ Vũ Đồ Tuyệt Thế Tâm Pháp. Xuân Phong Dạ Vũ thần công, đương thời còn có ba người biết, nhưng học được môn võ công này cũng chỉ có hắn một cái. Ngày đó vô pháp vô thiên nhai đại chiến, hắn bị Bạch Mã dẫn người chặn đường dưới núi, đột phá trùng vây lúc sử dụng chính là môn võ công này. Từ Tây Môn Suy Đăng chết về sau, hắn đã có mấy năm chưa từng thi triển công này. Đều là vì muốn vận lên môn công pháp này, nhất định phải có sát tính phun trào, một phát không thể vãn hồi. Thời gian qua đi 5 năm, lấy hắn lúc này tu vi, ánh mắt đỏ như máu biến mất sau còn có thể duy trì một trận sát ý tâm thức tu vi cũng đầy đủ duy trì bình tĩnh, không cần lập tức giết người cho hả giận. Minh Phi chân lẳng lặng ở lại, tùy ý trận kia bị hắn đánh tan hương khí bay xa. Bị hắn áp xúc sau đó mới nát bấy mùi thơm một lần này ở hắn kinh lực vận hành phía dưới có thể tán hướng phương viên năm dặm địa phương. Thường nhân căn bản người không thấy. Mà cái kia có thể đủ một trường xua tan hung thủ, lại nhất định có thể ngửi được. Vậy hắn liền chỉ cần chờ đợi bởi vì ngửi được trận này mùi thơm, chân khí trong cơ thể xuất hiện dị thường người chính là. Minh Phi chân tìm một nhà tiểu lâu ở trước cửa ngồi xuống, giống như lặng lẽ đợi con ngồi lao thợ săn, thu vào trong thai phương viên năm dặm bên trong khắp mọi mặt cử động. Từng cái phân tích rõ, không chút nào buông tha. Phía sau có người nổi giận mắng, ở đâu ra ăn mày, ngồi ở người ta cửa nhà cản sinh ý. Thanh âm này lại là quen thuộc, người kia cứng rắn túm Minh Phi chân lên, nào ngờ kéo một cái bất động bản thân ngã văng ra ngoài. Hai người vừa vặn một đồ ải mặt. Là ngươi. Lại là trước đó vài ngày đến Long Phượng điếm thăm dò qua hắn tiền lão bản, cái này tiểu lâu lại chỗ nào là cái gì tiểu lâu. Một cái đại chiêu bài, Xuân Yến bất quy các viết rõ ràng. Chính là tiền lão bản mới mở đường khẩu. Hôm đó tiền lão bản bị Minh Phi chân khí hoa hoa kêu to, về nhà bực bội đến bây giờ còn không tỉnh lại, ai biết hôm nay bản thân phía trước cửa hàng trước mặt lại gặp được hắn. Tiền lão bản tự nhiên rất là tức giận, ngươi lại tới quấy rối. Minh Phi chân không rảnh cùng hắn hung hăng càng quái, lạnh lùng nói, cáo tử. Tiền lão bản nhìn hắn cái bộ dáng này, không phục ngày đó công tử nhà giàu trang phục. Nghe nói gần nhất Long Phượng điếm tới một lý lao gia, phái đoàn quá lớn, ai cũng nghe hắn lời nói. Lại không thế nào nghe thấy Trung công tử danh tự, chẳng lẽ là tại nội đấu thời điểm thua, bị người đuổi đi. Lập tức cười hì hì nói. Người thiếu niên, nhiều nếm chút khổ sở cũng là nên. Ngươi nếu không chỗ có thể đi, về sau liền đến chỗ của ta, lão gia thưởng ngươi làm quy công như thế nào. Cùng Minh Phi chân ánh mắt đụng vào nhau, trong lòng đống nhiên run lên, nhịn không được phát động lạnh. Cảm giác này chỉ có trong nháy mắt liền qua, hắn đã là trong lòng lo sợ. Cũng may Minh Phi chân không có tận lực nhằm vào. Bằng không hắn cái này phát lệnh ma bệnh 3 ngày không khu, không phải hại bệnh nặng không thể. Tiền lão bản cảm giác sâu sắc tà môn, nhưng hắn chính chủ đã có cái bướng bình tinh khí, cũng liền không tin tà. Ta nói Trung công tử, hôm đó ở Long Phượng Điếm, người ta tỉ thí trong thanh lâu thông thường, lão nhân gia ta chuẩn bị không đủ, ngươi lại chiếm địa lợi. Lão phu là lật thuyền trong mương, cũng không phải bản lĩnh thật không kịp nổi ngươi. Ngươi có can đảm hay không, lại cùng ta so một lần. Minh Phi Chân không muốn cùng hắn mù dây dưa, chỉ là chỗ này là phương viên năm dặm chính giữa, không muốn sai lầm một chút nghe để lọt động tĩnh, đành phải tùy ý qua loa, trong thai phối hợp chú ý mình. Tùy tiện. Tốt. Tiền lão bản nghĩ thầm ngươi giờ phút này không nhà để về, trong lòng đại loạn, ta hết lần này tới lần khác thi một nhất định phải tập trung không thể để mục. Ba chúng ta đều là làm nữ nhi sinh ý, đối mỹ nhân năng lực giám thưởng bên trên cũng không thể có chút sai lầm. Không bằng so một lần nhãn lực như thế nào. Tiền lão bản vỗ tay ba lần, người tới. Xuân Yến Bất Quy các bên trong oanh oanh yến yến nối đuôi nhau mà ra, lập tức liền tới 10 vị thanh xuân thiếu ngải cô nương, mặc dù ở vào đông, mặc lại vẫn không nhiều. Tiền lão bản đưa các nàng kêu lên thì thầm một trận, các cô nương liền chạy về. Chỉ chốc lát sau, từng cái trên người bao lấy một tấm vải trắng cười hì hì chạy ra. Trung lão đệ, người ta liền thử một lần nhãn lực. Cứ như vậy bao lấy vải trắng, nhìn trên người các nàng. Một đôi trăng tròn hình dạng như thế nào, lại nhìn ai nhãn lực chuẩn. Trăng tròn tức là bộ ngực cách gọi khác, như vậy cách bố trí mạnh mẽ đoán, vốn là phong nguyệt trong sân cách chơi. Chỉ là bình thường đoán đề mục tương đối đơn giản, và lại là loạn đoán một trận, giúp giúp tiểu hứng mà thôi. Hắn như vậy che lại vài vóc đoán, đó là chơi xấu mà thôi. Đều là vì những cô nương này đều là tiền lao ra trong sân, hắn lúc trước tự mình kiểm hàng, đến nay nhớ kỹ 6-7 phần 10. Mà Minh Phi Chân một cái cũng không nhận biết, tự tin tuyệt sẽ không thua. Như vậy ta liền bắt đầu trước. Minh Phi Chân lại cũng không quay đầu lại, chỉ cô nương đầu tiên nói thẳng. Vị thứ nhất, có thể đầy đủ nắm, bàn tay lớn nhỏ. Ngươi nói cái gì? Sai tỷ nữ đi nghiệm, thế mà chính giữa không sai. Minh Phi Chân chỉ cái thứ hai cô nương. Cái thứ hai, mỏng manh hương bồ câu, khéo léo đẹp đẽ. Vị thứ ba, bát ngọc móc ngược, tuổi dậy thì. Vị thứ tư, dưa chín cuống rụng, nặng như cây dưa hồng. Vị thứ năm, sung mãn đầy đà, ấm điểm hương tức. Vị thứ sáu, châu tròn ngọc sáng, ngọt ngào động lòng người. Vị thứ bảy, tươi tiêu, trắng non chân mềm. Vị thứ tám, sung mãn nhọn vểnh lên, giống như bạch măng. Vị thứ chín, yêu kiều giọt nước, dã rời động người. Vị thứ mười, diệp đào rơi rơi, thẳng tắp kiên cố. Từng bước nói qua đến, nghiệm thân tỷ nữ cũng không kịp trả lời, hắn mỗi nhiều lời một cái, chỉ có thể trong vội vàng hồi một câu đúng. Mỗi nhiều lời một cái tiền lão bản sắc mặt là trắng bệnh hơn một phần. Nói xong thời điểm tiền lão bản kém chút tức giận ngất đi. Ngươi tại sao như vậy thông thạo? Mấy cái cô nương này mặc dù bó chặt vải trắng, nhưng Minh Phi Chân bằng vào thính giác cùng khứu giác liền có thể tưởng tượng ra trên người các nàng từng cái bộ vị, huống chi tăng thêm hơn người thị lực cùng chủ yếu nhất, già dặn kinh nghiệm. Ở Minh Phi Chân xem ra quả thực không có chút nào bí ẩn, một mắt xem mười cũng không khó xử. Minh Phi Chân lại vô ý đùa cợt, lanh đạm nói nhảm xong rồi chưa, có thể đi rồi sao? Tiền lão bản lại một lần bị đả kích không có chút nào tự tin, lần trước còn có thể nói là chuẩn bị không đủ. Lần này thế nhưng là bản thân đưa ra, ở trước mặt đánh mặt ta hắn đủ rũ cúi đầu, đuổi đi cửa ra vào chư vị cô nương, còn lưng xuống thảm hề hề quay người rời đi. Đồng nhiên, một mực túi đầu Minh Phi Chân ngẩng đầu lên. Chấm đã. Tiền lão bản quay đầu lại nói, có gì chỉ giáo? Ngươi cái này kỹ viện là mới mở. Đúng vậy a. Vừa nãy có phải hay không có ba cái khách nhân đi vào? Bộ dáng kỳ quái, hơn nữa không muốn cô nương tiếp khách. Tiền lão bản a một tiếng. Làm sao ngươi biết? Ba người là hai nữ một nam, thần thái trước khi xuất phát vội vã, tiến vào phía đông cuối cùng một gian phòng nhỏ bên trong. Làm sao ngươi biết? Trong đó một cái là cái đẹp vô cùng cô nương. Nàng không đến 20 tuổi, khuôn mặt ôn nhu, nùng tiệp, lông mi dày, lông mày nhỏ nhắn, màu da tuyết bạch, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Tiền lão bản dọa sợ. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Nhất là bay bổng, mê người lấy sâu, tựa như mới nấu mì vắt, như no bụng trướng rượu túi, tô nộn đánh tay, to lớn. Ngươi chỗ này không một người có thể so sánh. Ngươi là thần tiên sao? Tiền lão bản bịch một cái quỳ xuống dưới, đây là thanh lâu tổ sư gia hiển linh A. Không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, thối lui điểm. Minh Phi Chân tựa như một trận gió chạy lên lầu, chân không điểm đất, vậy mà không phát ra một tia tiếng vang. Tiền lão bản thấy vậy kích động muốn khóc, đây là quản trọng tái thế. Quản trọng tái thế A. Tổ sư gia thụ ta tam bái. Nguyên lai, là ẩn thân ở thanh lâu. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, trong lúc đó vạn vật tốc độ chậm gần như đình chỉ. Thiên địa chợt làm ngưng kết, không người nào có thể di động nửa điểm. Minh Phi Chân đẩy cửa phòng ra, mắt thấy qua si mị cùng một ông già cùng chỗ một bàn. Minh Phi Chân không cần nghĩ ngợi, lăng không hư điểm, thiên chu ti bám vào tám đạo chân khí phong bế huyệt đạo của bọn hắn, liền lướt qua bọn họ. Càng đi về phía trước. Trên giường, nằm lấy một tên mỹ lệ thiếu nữ. Nàng giống như quá khứ, nùng tiệp, lông mi dày, phía dưới khuôn mặt lộ ra thiếu nữ ôn nhu, nhưng mặt mày ở giữa kiên cường khí chất, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy đây là một trôi còn đang ngủ say thần phong. Chỉ cần nàng tỉnh lại, trong vỏ phong mang đủ để khiến người đời kinh ngạc. Minh Phi chân giật mình, hai chữ ngơ ngác thốt ra. Lão đại. Chương 558, thiên tiên xứng như lang chức nữ ở giữa, phía dưới. Lão đại. Mở miệng thời điểm, tiết hầu phảng phất tại thiêu đốt một dạng kịch liệt đau nhức, tựa hồ vừa mới một hơi chút xuống mấy chủ cấm liệt yểu. Minh Phi chân cắn môi, trong lòng bất an cùng hối hận rốt cục ở nhìn thấy nàng đồng thời giống như thủy triều biến mất xuống dưới. Lưu lại trong lòng quấn quanh là 12 phần áy náy. Nếu như không phải của ta ích kỷ, nếu như không phải ta đánh giá thấp đối thủ, rõ ràng, có thể sớm hơn cứu ngươi đi ra. Rõ ràng, không cần ngươi tiếp tục chịu khổ. Rõ ràng đều là của ta sai. Nhưng từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng xem như nhìn thấy ngươi. Ba cứ việc cảm giác sâu sắc áy náy, áp đảo tính chiếm cứ tâm bản, lại là không rõ tràn đầy toàn thân an tâm cảm giác cùng xa cách từ lâu gặp lại vui vẻ. Minh Phi chân hai tay có chút run rẩy, tựa hồ không tin bản thân lần này, rốt cục ngăn trở bi kịch phát sinh. Bất động. Ba lần này như trước kia bất động. Cùng 13 năm trước đây, cùng 5 năm trước, cũng không giống nhau. Ba lần này, ta cứu được ngươi. Ba nhưng mà cái kết luận này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Minh Phi chân nắm chặt nàng tay phải kinh mạch, nhàn nhạt vận khí thử nghiệm làm nàng tỉnh táo lại. Thế nhưng là rất nhanh Minh Phi chân đã nhận ra thẩm ý nhân tình huống không tầm thường. Là chết giả chứng. Bệnh chứng này đối Minh Phi chân mà nói không tính lạ lắm. Hắn gặp qua cái này triệu chứng, vô luận là trên thực tế vẫn là ở trong sách thuốc. Tu luyện tâm thức cùng ý thuật thời điểm, hắn từng gặp cái này triệu chứng. Minh Phi chân hơi hơi nhíu mày. Nghĩ tới một tốt một xấu hai chuyện. May mắn chính là, đối với hắn mà nói, cái này triệu chứng cũng không khó giải. Hắn tâm thức nhập mộng có thể giúp thẩm y nhân trùng kiến thân thể cùng thần thức liên hệ, chỉ cần tiêu tốn không nhiều thời giờ liền có thể hoàn thành. Mà không may, hắn không thể lập tức thời ra. Hắn biết rõ chết giả chứng là chuyện gì xảy ra, so với người khác càng rõ ràng hơn. Chết giả chứng bệnh nhân, có rất cao cơ hội tinh thần cũng không có tiến vào ngủ đông. Nói một cách khác, thẩm y nhân rất có thể cũng ở nào thức chỗ sâu quan sát đến hắn. Chỉ là không cách nào biểu đạt ra ngoài mà thôi. Ở tình huống này phía dưới nếu như mình lựa chọn bắt tay vào trị liệu, nàng rất có thể sẽ hoài nghi mình. Lựa chọn duy nhất chỉ có đem nàng mang về Long Phượng Điếm, tìm cơ hội lặng lẽ ra tay, hoặc là giả người khác thân phận đem nàng chữa cho tốt. Minh Phi chân cân nhắc liên tục, tay không tự chủ đi đem một tay kia mạch đập, nào ngờ truyền về lại là cấn tay như giáp cứng đồng dạng xúc cảm. Hắn bận bịu nhìn xem sờ được địa phương. Cái kia che kín vết rách đồng dạng vết sẹo cổ tay trái, trong lòng không lý do tê dần. Minh Phi chân nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn kia. Đang ngủ say thiếu nữ má ngọc xinh đẹp hồng lăng bờ môi nết, lờ mờ có thể thấy được nàng cười lên lúc phong mang cùng nghiêm nghị. Nhưng nàng không nhúc nhích, hải đường xuân thụy bộ dáng, phảng phất vẫn ngủ ngon. Dạng này nàng vẫn như cũ rất đẹp, lại đẹp làm cho lòng người bên trong tê dần. Phảng phất minh châu bị long đong, bảo kiếm không lợi. Minh Phi chân biết rõ nàng không nên là như thế này. Nàng là tư thế vai hùng tắp liệt, uy phong đường đường, nàng là phóng ngựa rút kiếm, không sợ hào cường, nàng là làm dân thỉnh mệnh, làm quân hiệu mệnh, nàng là lục phiến môn chủ nhân, nàng là thẩm y nhân. Nàng không nên ngủ ở chỗ này, giống như một bút bê vải. Minh Phi chân trong chớp nhoáng này làm quyết định, một lần này, ta muốn cứu ngươi. Minh Phi chân chạm đến thẩm y nhân tay càng ngày càng nóng, hắn chậm rãi nói một câu nói. Lão đại, thật xin lỗi. Thẩm y nhân trong nháy mắt cảm thấy bên ngoài lâm vào ưu tĩnh. Loại này ưu tĩnh phi thường không bình thường đến thậm chí không cảm giác được thời gian lưu động. Thật giống như thế giới lập tức dừng lại tựa như. Thân ở não vực nàng, lại có thể ở nơi này không bình thường thời gian trong khe hở cùng cái kia không bình thường tồn tại cùng chung một dạng thời gian. Ở nàng trong đời, còn chưa từng có như vậy dị dạng thể nghiệm. Có người tới gần. Người kia giòn rén, tựa hồ không biết phát ra cái gì thanh âm. Nhưng mà không đi gần bản thân một bước, thanh âm đều sẽ lớn hơn nhiều. Tựa hồ tâm tình kích động tâm thần bất định. Mà thẩm y nhân mình cũng cảm thấy tâm tình có chút không đúng, tựa hồ đối chuyện kế tiếp có một loại nào đó báo hiệu. Lão đại! Nàng nghe được thanh âm của người kia. Phi chân! Là phi chân! Hắn vì sao lại? Hắn là vào bằng cách nào? Độc vương cùng si mị đây. Thẩm y nhân hết sức nghe, nhưng cũng không cách nào phát giác hai người kia ở nơi nào. Giải thích duy nhất chỉ có Minh Phi chân tra được tung tích của nàng, thừa dịp hai người đi ra ngoài thời điểm trốn mất vào. Gia hỏa này. Làm sao vẫn như vậy lỗ mãng? Trong óc thẩm y nhân trách cứ lấy lỗ mãng thủ hạ, lại không tự chủ lộ ra nụ cười. Đây là nàng ở não vực bên trong hiếm thấy biểu hiện. Từ trước đến nay nơi đây, nàng liền chưa từng có qua bao nhiêu biểu lộ, hay là nói ở mảnh này chỉ có bản thân trong não vực, biểu lộ cùng cảm xúc, cũng dần dần trở thành thứ không cần thiết. Ý cười làm sao cũng không dừng được, vô luận trong óc nàng làm sao lôi kéo bộ mặt đều không dùng. Thật giống như hồi lâu không cười người bỗng nhiên gặp gỡ hạnh phúc sự tình, cười một tiếng lên liền không cách nào đình chỉ, liền mặt mũi quản lý cũng làm không được. Thử nghiệm mấy lần chỉ có triệt để từ bỏ, dù sao phía ngoài hắn cũng nhìn không tiến vào, liền tùy ý ý cười cùng tâm hồ bên trên sóng tán vui sướng khắp mở, từ từ phảng phất liền thân thể trọng lượng cũng nhẹ đi nhiều. Nàng không biết Minh Phi Trần bỗng nhiên tìm tới bản thân lúc, đáy lòng cảm động sẽ khoa trương đến nước này. Đối với hắn, Thẩm Y Nhân có mình cũng không cách nào giải thích hảo cảm. Ba người này tương đối không có quy củ, Thẩm Y Nhân thấy hắn lần thứ nhất liền biết rõ. Nhưng hắn luôn có thể ở không nghĩ tới thời điểm làm ra ngoài ý liệu sự tình, nói ra không tưởng tượng được lời nói. Hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú giàu, phảng phất là trà trộn nhiều năm lão giang hồ, mặc dù hắn chỉ có 28 tuổi, so mình tương lai vị hôn phu còn muốn trẻ tuổi. Hắn không có làm qua cái đại sự gì, không có giải quyết cái gì vụ án lớn, không có bắt qua cái gì trọng phạm, cũng không có ở lục phiến môn nguy nan thời điểm trở thành trụ cột. Những sự tình kia toàn diện từ Tô Hiểu, Đường Dịch, Bạch Dạ Xương mấy người càng có tài hoa cùng năng lực người đi làm. Nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác, Thẩm Ý Nhân đối với hắn ấn tượng sâu nhất. Có lẽ là bởi vì, hắn có thể tại chính mình miệng khát thời điểm vừa đúng bưng tới nước trà, tại chính mình hoang mang thời điểm vừa vặn cầm manh mối xuất hiện, tại chính mình muốn tìm một người tâm sự thời điểm ngoan ngoan chuyển đến ghế đầu, tại chính mình lúc mệt mỏi, làm bộ ngáp, ở mình muốn một lòng nỗ lực thời điểm, mang theo mỉm cười, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, phảng phất chuyện đương nhiên. Cái này là cái thứ nhất, nàng chân chính hài lòng, yên tâm, cảm thấy có thể phó thác tín nhiệm cấp dưới. Người khác có lẽ có năng lực hơn, cùng nàng nhận biết thời gian càng lâu, nhưng là người khác không hiểu nàng. Nghĩ đến không rõ tâm sự, tay trái bỗng nhiên ấm áp. Nàng cảm thấy Minh Phi chân đại thủ che út xuống, không tự giác gương mặt mang theo đỏ ửng, hơi có chút chân tay luôn cuống. Nhưng Minh Phi chân lại vô ý khinh bạc. Minh Phi chân sở lấy nàng đã đứt gân hồi lâu tay trái, tựa hồ rất là thương yêu, chạm tinh tế tỉ mỉ cùng cẩn thận, phảng phất sợ mình sẽ đau tựa như. Như vậy chậm chạp cùng ôn nhu, hắn tựa như là tay của mình bị chém đứt một dạng cau mày. Không biết vì sao Thẩm Y Nhân có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Thẩm Y Nhân cảm thấy đáy lòng ấm áp. Tiểu tử này, bình thường không có bạch thương ngươi. Không biết qua bao lâu, Minh Phi chân bỗng nhiên nói một câu. Lão đại, thật xin lỗi. Ngữ ý nghĩa lời nói, khẩn thiết, phảng phất mang theo một loại nào đó nóng rực quyết tâm, để Thẩm Y Nhân không rõ có chút hoảng hốt. Thật xin lỗi thập. Bờ môi bị cái nào đó mềm mại vật thể ngăn chặn. Thân thể không thể động, con mắt không mở ra được, thế nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được miệng dị dạng. Bị cương hôn. Đoạn tử tuyệt tôn cước bay lên, lại rõ ràng cảm giác được rơi vào một cái cường tráng có lực cánh tay bên trong. Đây là nàng phòng vệ bản năng lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Bên môi cảm giác ấm áp không có chút nào tiêu tán, tương phản trong lòng đã có một loại nào đó mang theo hốt hoảng dị dạng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tập kích đi lên. Minh Phi chân lại không có ý bỏ qua cho nàng, cánh tay phải một vòng, để cho nàng cả người lâm vào trong lòng của hắn. Hai người thân cao vốn dĩ chênh lệch không ít, một lần này đành phải chăm chú kề nhau. Bị Minh Phi chân ôm thật chặt vào trong ngực, Thẩm Ý Nhân cảm thấy mình toàn thân nóng lên. Nàng không biết làm sao giải thích loại cảm giác này, cũng không phải là không thoải mái. Tương phản, chính là bởi vì thân thể sinh ra không giải thích được cảm giác vui thích, mới làm nàng không thể nào tiếp thu được. Từ trước đến nay anh Vũ Thẩm Phó Tổng Đốc, đồng nhiên có chút sợ hãi loại này phảng phất dần dần trầm luân cảm giác. Bờ môi hoàn toàn thất thủ, bị người kia hôn toàn bộ. Cứ việc có phản kháng mãnh liệt ý nguyện, nàng lại hoàn toàn không thể động đậy, đành phải mặc quân khinh bạc, cắn môi mảnh mổ, phảng phất là hai người hôn đến khó bỏ khó phân. Anh! Trong óc Thẩm Y Nhân phát ra không ra dáng thanh âm, nóng lên thân thể còn có nóng bỏng bờ môi tựa hồ cũng không giống như là chính nàng. Đối phương hôn lại không có dừng lại, nàng dần dần cảm nhận được nụ hôn này bên trong chứa một loại nào đó độc tố. Đó là 10 phần thứ nguy hiểm. Đó là tồn tại ở giữa hai người, không muốn người biết, chỉ có một chút, nếu không tử tế quan sát liền không sẽ phát hiện rất nhỏ, tình ý. Cái này khiến hai người đều lòng sinh rung động, cải biến trên thân thể cảm thụ. Đại ca ca. Theo một tiếng khẽ hô, Thẩm Y Nhân tâm hồn đều say, toàn thân đều đã mất đi khí lực. Cảm giác não hải có cái gì đang hòa tan, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ không rõ. Cảm giác trước mắt đột nhiên biến thành đen, cả đầu đều không. Chỉ có còn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể cảm giác còn đang miễn cưỡng liên lạc nàng cùng thế giới. Cái này liên hệ cũng dần dần trở nên yếu ớt. A, hắn đầu lưỡi đưa vào. Vanh long một lần, rốt cục bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Minh Phi chân cánh tay cuối cùng là nhẹ nhàng thả ra. Đông dưng, rời môi, tơ bạc liên lụy, Minh Phi chân mặt cũng là không khỏi đỏ bừng, nhịp tim rất rõ ràng kéo dài tại gia tốc. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, quan sát thi cứu kết quả. Chỉ chốc lát sau, tựa như vỏ quả đất chấn động, giống như bách thú cùng giống. Trên giường thiếu nữ, đẹp như củ hấu hồng nhuận phơn phất môi tươi, tính cả Minh Phi chân bất tranh khí trái tim nhỏ, bắt đầu không rõ lay động. Hồi lâu không nghe thấy thanh âm, từ cái kia trong miệng dò dỉ ra. Minh Phi chân. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai mắt, đằng đằng sát khí như hổ, một cái ngồi dậy. Thời gian qua đi nhiều ngày không thấy, nàng cái động tác thứ nhất lại là bắt lấy Minh Phi chân cổ áo đè ở trên giường, cố định lại vị trí. Tiện tay hướng trong ngực sờ mó, cái nào đó đi theo thẩm y nhân nửa tháng lâu tín vật nhất thời đăng tràng. Minh Phi chân quá sợ hãi, ấy, vì sao ngươi trong ngực có nghiên mực? Minh Phi chân nghĩ tới rất nhiều xa cách từ lâu gặp lại chẳng diện, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này. 3. Cố định đả kích thần nghiên mực dán mặt thuật tái xuất giang hồ. Thằng danh con ngươi lá gan lớn lên mập, liền lao nương ngươi cũng dám đùa giỡn. Minh Phi chân bụng mặt kêu thảm, không, chờ một chút. 3333333. Lần này còn mẹ nó là liên tục đánh. 6. Lao đại. Ngài tỉnh. Lệ rơi 3. Chương 559, chiếu song xa tơ tỉnh gây nhà ai. Thật quá đáng, ngươi thật là quá đáng. Không ngừng lau gò má, thỉnh thoảng nức nở một tiếng, mỗi cái động tác đều cho người ta nước mắt như mưa cảm giác. Minh Phi chân không ngừng xoa co quắp khuôn mặt, tức giận nói. Ta cố gắng như vậy tới tìm ngươi đây. Thế mà dạng này đánh ta. Thời gian quay lại đến hơi sớm. Thần nghiên mực dán mặt thuật vẫn còn ở Minh Phi chân trên mặt đại triển thần uy thời điểm. Minh Phi chân kỳ thật biết rõ gặp được loại kết quả này. Hắn vừa rồi thế nhưng là chặt chẽ vững vàng cùng thẩm y nhân hôn nồng nhiệt 15 phút đồng hồ mới đem nàng chết giả chứng chữa cho tốt. Lấy lao đại tính tình, há miệng mắng chửi người là nhẹ. Động thủ đánh người mới là nàng tắc phong trước sau như một ta. Chỉ bất quá nếu cướp đi lão đại bờ môi, như vậy muốn đối mặt thiếu nữ thẹn thùng là có thể lý giải. Cho nên Minh Phi chân cũng tương đối làm xong bị đánh chuẩn bị. Chỉ là ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến, cái này nghiên mực qua lâu như vậy, thế mà vẫn còn ở lão đại bên người. Hơn nữa nghiên mực ở Minh Phi chân trên mặt gõ 40 lần về sau vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Thiếu nữ này thẹn thùng có chút kinh khủng a. Nghiên mực ở Minh Phi chân trên mặt dán đến ước chừng 200 lần tả hữu thời điểm, Minh Phi chân bị đánh phập phồng không yên, một cái nắm chặt thẩm y nhân mảnh ấu lại bền chắc cánh tay. Đánh đủ chưa? Thẩm y nhân chừng trở về ánh mắt trước đây chưa từng thấy khủng bố. Minh Phi chân, kém chút dọa đái. Duy nhất có thể dùng cánh tay bị chế, thẩm y nhân không có chút nào do dự, một cước chỉ lên trời đạp chính giữa Minh Phi chân cái cằm. Thẩm y nhân chân co giãn cực dai, một cước bay lên lôi ra cái đại trực dây, đem Minh Phi chân bị đá hướng về sau té ngửa. Không đánh đủ. Minh Phi chân xem như hiểu, lão đại ở đâu là thẹn thùng, lão đại đây là giận điên lên a. Kém chút cắn phải đầu lưới Minh Phi chân bận bịu hô, nghe ta biết. Nghe. Thẩm y nhân một tay chế trụ Minh Phi chân cổ áo, thả người nhảy lên từ trên giường nhảy xuống, đem Minh Phi chân mặt hướng trên mặt đất hung ác đập xuống. Ta nghe cái đầu mẹ ngươi. Không đợi Minh Phi chân nói tiếp, nắm đầu của hắn lại phát đem đầu cầm lên đến, lại một lần hung hăng đập xuống. Như vậy lặp lại 8 lần, Minh Phi chân vì không muốn bị phát hiện khác thường, không dám vận lên chân khí hộ thân, kết quả trên đầu lên mấy cái bọc lớn. Ta không phải cố ý a. Chơi trứng đi. Thẩm y nhân một cái vô tình đá vòng, đem gào thảm Minh Phi chân đạp trở về trên giường. Thẩm phó tổng đốc chậm rãi đi đến trước người hắn, nắm tóc đánh cái vòng, đem Minh Phi chân mặt kéo lên. Tựa hồ rốt cục có nghe hắn nói chuyện hứng thú, thẩm y nhân hướng về cặp mắt của hắn nhìn xem, lại không nói một câu. Minh Phi chân hấp hối, hết giận chưa? Nghe ta giải thích ra. Thẩm y nhân nghèo đầu, lộ ra một vòng làm người sợ hãi lanh diễm nụ cười. Không nghe. Lên gối. Mới là nắm lên tóc hắn mục đích thật sự. Trong phòng kêu thảm bên thai không dứt, nghe được người bên ngoài cả người nổi da gà lên. Xuân Yến bất quy lâu ngoài cửa đến đây vây xem nghe đài cô nương đều bị dọa đến hoa dung thất sắc, muốn xảy ra nhân mạng. Đây là nhà ai cọp cái lợi hại thành dạng này. Đem lão công dạy dỗ thảm như vậy. Còn có chút cô nương khăng khăng cho rằng bên trong không phải đang đánh nhau, mà là tại tiến hành khuê phòng vui sự tình, bất quá kịch liệt thành dạng này cũng là thế gian hiếm thấy. Nghe được bên trong nam nhân hô. Đừng đến. Muốn treo. Dám chạy. Người cho lão nương tới. Tiếp lấy chính là một trận lật tủ mở hòm, người thân thể đụng vào vật cứng bên trên tiếng bịch bịch vang, còn có đàn ông tiếng kêu thảm thiết. Ô hô, kịch liệt thành dạng này, cũng không phải vài chục năm không thấy. Cần phải dụng lực như vậy sao? Thế này sao lại là dùng sức, căn bản là liều mạng a. Bên trong truyền ra một tiếng liệt tra. Xéo đi. Bên ngoài nhao nhao tan tác như chim mông, e sợ cho bị liên lụy. Thậm chí hai vị cô nương dọa đến tại chỗ kêu khóc hoàn lương, vô ý tầm đó làm thanh bình thiên hạ càn quét tệ nạn làm một phần tốt đẹp cống hiến. Trận này hung ác kéo dài dòng dã nửa canh giờ lâu, mới rốt cục vân thu vũ hiết. Ước chừng là rốt cục đánh không thấy khí lực, Thẩm Y Nhân lấy một cái xinh đẹp ném qua vai kết thúc công việc, nắm lên trên bàn độc vương bọn họ uống đến một nửa bà trà, lộc cộc rót vào trong miệng. Thảm bị dạy dỗ Minh Phi Trần đã bị đánh không còn khí lực nói chuyện, ngoan ngoan đứng lên ở một bên trầm mặc. Hô! Uống một trận nước trà, Thẩm Y Nhân thật dài thở dài ra một hơi, ném ấm trà hào sảng nuốt một cái miệng. Quay đầu liếc nhìn Minh Phi Trần. Minh Phi Trần giống như là bị ưng để mắt tới con thỏ, tranh thủ thời gian lui về phía sau co lại, không thể nào. Còn có nửa chàng sau. Ai biết Thẩm Y Nhân lại vỗ vỗ Minh Phi Trần bả vai, mười phần hữu hảo nói. Được rồi Phi Trần. Ta xem ngươi cũng không phải cố ý, chúng ta cứ định như vậy đi. Ngữ khí thân mật, cùng vừa rồi tàn bạo đánh hắn nửa canh giờ ác ma tưởng như hai người. Minh Phi Chân sững sờ, ngay sau đó gọi lên Đụng Thiên Quất. Ta sớm nói không phải cố ý a. Vì sao không nghe a? Tình huống không giống nhau. Chỗ nào không đồng dạng? Thẩm Y Nhân mỉm cười nói, khi đó, ta đang giận ngươi. Minh Phi Chân đối với mình đã làm sự tình lần thứ nhất khắc sâu tiến hành tỉnh lại, cũng yên lặng ở trong lòng phát thệ lại cũng không gây Thẩm Y Nhân tức giận. Đây là 8 tuổi về sau Minh Phi Chân lần đầu cảm nhận được mình sinh mệnh gặp nguy hiểm. Thẩm Y Nhân lại có nhiều hứng thú nhìn xem hắn chỉ là có chút máu bầm rách ra, nhưng ngay cả điểm huyết cũng không chảy vết thương, không nhìn ra được, người vẫn rất chịu đánh à. Minh Phi Chân một chút cũng không muốn thảo luận cái đề tài này, tức giận nói. Nhiều đến lao đại hạ thủ lưu tình, không đem ta đánh hư. Ai hạ thủ lưu tình? Ấy, không có nghĩ qua lưu thủ sự tình sao? Thẩm Y Nhân xoay xoay cổ tay, méo mó cổ. Xác nhận tình trạng cơ thể. Không, khi đó ta chỉ nghĩ đến đánh nổ đầu của ngươi. Minh Phi Chân khắp cả người phát lạnh, đồng nhiên lĩnh hội vừa rồi bản thân tình cảnh nguy hiểm. Một chút biện pháp an toàn đều không nghĩ tới sao. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Thôi đi, bây giờ không phải chuyện gì đều không có sao. Ngươi cho rằng ta như vậy dùng sức ta không đau a? Ta là nữ hải đều không nói gì, nam tử hán đại trượng phu đừng nương môn hề hề. Minh Phi Chân tràn đầy ủy khuất. Nhưng ngoài cửa một cái duy nhất còn thừa lại nghe trộm tiền lão bản, lại là nghe được vạn phần bội phục, cái này trung lão đệ không hổ là hoa quốc trạng nguyên về sau a, liền tức phụ đều như vậy cương liệt. Bắt gian sau khi hào hứng đại phát kịch liệt như thế không nói, liền biện pháp an toàn đều mặc kệ, có thể xưng nữ trung hào kiệt. Xem ra không bao lâu lão phu muốn tốn kém chút đầy tháng. Thẩm Y Nhân bị vận chuyển lúc tiến vào cũng là thanh tỉnh, biết rõ nơi đây là thanh lâu, uống một tiếng nói. Phía ngoài, cút xa một chút. Lại đến nghe lén cô mãi mãi một mùi lửa đốt người ổ chó này. Như sư tử Hà Đông giống, tiền lao bản chạy luôn cuống tay chân, bối rối bên trong từ trên thang lầu té xuống, kém chút lại là một chuyện huyết án. Thẩm Y Nhân vừa mới tỉnh lại, trước mặt sự tình lại là thiên đầu và tự. Nàng dù sao lâm nguy quá lâu, đối thế cuộc trước mắt có rất nhiều nơi không hiểu rõ lắm. Nàng cũng không biết Minh Phi Chân là thế nào đi tìm đến. Còn có hai người kia. Thế nào? Độc Vương cùng Si Mị hai người phảng phất hai tòa bị đông lại băng điêu, một mực bất động, duy trì lấy kỳ quái tư thế đứng ở cửa phía sau, giống như là muốn đánh lén vào nhà người tựa như. Thẩm Y Nhân nhớ lại lúc ấy, nhớ kỹ khi đó Si Mị chính đưa cho chính mình bỏ thuốc, chính không cách nào có thể nghĩ. Đống nhiên bên người thời gian lưu động phảng phất bị lực lượng nào đó một mạch vặn mèo, sau đó nàng cũng thần thức không rõ, một lát sau mới khôi phục ý thức, lại cảm thấy ngoại vật ngưng kết, chỉ có mình không bị ảnh hưởng. Đầu nhập trong miệng dược. Nàng nhớ kỹ bị Minh Phi Chân luồn vào trong miệng đầu lưỡi cho. Hẳn là không có ở đây. Thẩm Y Nhân gò má ửng đỏ, đông nhiên tức giận trong lòng, trợn lên giận dữ nhìn Minh Phi Chân một cái, cơ hồ lại muốn cơ lấy quả đấm đến đánh, dọa đến Minh Phi Chân khẽ run rẩy. Nàng tiếp tục hồi tưởng, tại loại này kỳ dị cảm giác trước đó, nàng nhớ kỹ Độc Vương cùng Si Mị hẳn là ở bên người nàng, mà không phải đứng thật xa như vậy. Tựa hồ là bị người thả tới. Hơn nữa không nhúc nhích, hẳn là bị người phong bế huyệt đạo. Thẩm Y Nhân nhìn về phía Minh Phi Chân, nghi ngờ nói, ngươi làm. Minh Phi Chân nhất thời im lặng, hắn lúc ấy lo lắng cứu người lòng như lửa đốt, nhất thời không nghĩ quá nhiều. Dứt khoát giả bộ ngu nói, a, cái gì ta làm? Ba hai cái này người a, không phải ngươi đồng phục. Ta không biết ta lúc tiến vào bọn họ cứ như vậy. Thẩm Y Nhân nhíu lên mày ngài, càng ngày càng không thể nào hiểu được. Hai người này đều là cao thủ, nhất là Độc Vương tu vi sâu không lường được. Có ai có thể ở nàng liền chú ý đều không chú ý tới thời gian bên trong đem Độc Vương chế mà không giết, đây là hạng gì thần mà minh chi võ công. Thiên hạ hôm nay có cái này tu vi người, bất quá giải rác 4 người. Mà một cái duy nhất cùng nàng có liên quan. Đại ca ca. Thẩm Y Nhân chính mình cũng không có ý thức được bản thân ngựa khí vui mừng cùng vội vàng, bắt lấy Minh Phi chân cánh tay nói, là đại ca ca. À không, ngươi có hay không nhìn thấy những người khác ở nơi này? Minh Phi chân không hiểu ra sao nói, đại ca gì ca? Thẩm Y Nhân lại không trả lời, gấp gáp đẩy ra cửa sổ, nhìn ra xa đầu đường. Quay đầu lại trong phòng khắp nơi nhìn kỹ, liền xa nhà cũng dò xét một lần, nhưng không thấy bất luận cái gì nàng muốn tìm dấu vết để lại, không khỏi suy sụp tinh thần. Ngươi có hay không nhìn thấy một cái nam tử? Hắn không có tóc, đỉnh đầu trống trơn. Minh Phi chân ngẩn người, nhớ tới Trừng Không Quân sự kiện lúc, trong hoàng cung bông tuyết đầy trời đêm hôm đó. Thẩm Y Nhân tự cho là hẳn phải chết, tự lẩm bẩm thời điểm đề cập tới đại ca ca, trong ấn tượng chính là cái hòa thượng đầu trọc. Minh Phi chân còn nhớ rõ, kia là cái gì đại ca ca chính là Thẩm Y Nhân trong lòng người. Nghĩ đến không khỏi miệng bẹp tha bẹp. A, cái gì hòa thượng đầu trọc, cái này thôn trấn đạo sĩ Ni Cô đều có. Chính là không có hòa thượng. Lão đại, ta ngẫu nhiên còn đánh bạc đây, thấy đầu trọc sao có thể tốt. Thẩm Y Nhân nhướng mày, ba cái gì đầu trọc, người ta nhưng xoái. Thẩm Y Nhân từ trước đến nay suy nghĩ bách tính dân sinh, triều đình xã tắc, cho tới bây giờ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này biểu hiện ra để ý như vậy thái độ. Không nói đến đi làm ở trên miệng giữ gìn người nào đó nhảm chán như vậy việc nhỏ. Minh Phi chân trong lòng lại không lý do có chút buồn buồn. Nhất thời đầy mình bực tức, ta thật xa từ kinh thành tới tìm ngươi. Tuy nói là đi theo hoàng thượng đến, nhưng ta không biết ngày đêm truy tra tung tích của ngươi, khó khăn mới đuổi tới chỗ này, kết quả cứu ngươi còn bị ngươi chặt chẽ vững vàng đánh cho một trận. Hiện tại cũng không khen ta hai câu, há miệng liền hỏi cái gì hòa thượng đầu trọc, thiếu lâm phương trượng. Thẩm Y Nhân không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, lo lắng nói. Ngươi đến cùng có thấy hay không? Không có, không thấy được. Thẩm Y Nhân lông mày đều sụp xuống, thất lạc nói, có đúng không? Xem ra cũng không nhất định là hắn. Liền xem như đến, cái kia đầu chọc có thể cứu ngươi sao? Đừng nói nhảm, cái gì hói đầu, là đầu chọc. Minh Phi chân khoanh tay nghĩ linh tinh nói. Dù sao ta liền biết, nhân tình này ấm lạnh a, người ta sơn trường thủy viễn chạy đến Hồ Châu tới cứu người, mấy ngày mấy đêm đều không có chấm mắt, ai biết cứu người lập tức liền bị ra sức đánh một trận. Cái này vừa vặn rất tốt, mở mắt liền hỏi cái gì đầu chọc lão hòa thượng, đầu chọc đại ca ca. Ngươi không hiểu, ta rất muốn gặp được người kia. Minh Phi chân chua xót nói. Đúng đúng đúng, ta không hiểu ngài hiểu. Dù sao ta không có tính khí tốt như vậy, thấy ân nhân cứu mạng còn muốn nện một trận. Thẩm Y Nhân ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị lại. Minh Phi Chân. Minh Phi Chân mảy may không sợ hãi, ánh mắt trầm ngưng, lui ra phía sau ba bước bảo vệ đầu. Làm gì? Thẩm Y Nhân nộ nhãn nhìn hắn chằm chằm, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ đánh người. Nhưng nhìn xem miệng vết thương trên người hắn, trên quần áo vết bẩn, còn có điểm sợ hãi cùng ngất ức bộ dáng, tiếng lòng nhịn không được khẽ động. Tiếp qua một hồi, trong ánh mắt hung bạo dần dần được nhu hòa thay thế, trận lên giận dữ nhìn biểu lộ chẳng biết lúc nào biến thành đưa tình ẩn tình nhìn chăm chú. Tốt qua nửa ngày, Minh Phi chân càng ngày càng không nghĩ ra gương mặt ngu đần, Thẩm Ý Nhân nhịn không được phốc phốc một lần bật cười. Nụ cười này như băng tuyết tan rã, mưa thuận gió hòa, Minh Phi chân thấy vậy có chút ngây dại. Thẩm Ý Nhân cười một hồi lâu, dương mắt nhìn hắn, cả mắt đều là chế nhạo thần sắc. Ngươi tức giận? Không, không có a. Thôi đi ngươi, ngu ngu ngốc ngốc. Ngươi giận ta đánh ngươi đúng không? Ta nhưng cái gì cũng không nói, đều là ngươi tự mình tưởng tượng. Thẩm Y Nhân ôm lấy tay đến, sung mãn rơi xuống vòng một khẽ run lên, tuyết hồ hồ sườn núi cơ hồ tràn đầy mà ra. Không có hảo ý cười nói. Ngươi hôn cũng hôn, mò cũng mò. Thiện nghi đều bị ngươi chiếm đủ. Ta đánh ngươi hai lần thế nào? Quỷ hẹp hỏi. Minh Phi chân bị phản bác lại đến á khẩu. Nhìn xem Thẩm Y Nhân đỏ đô đô bờ môi, vừa rồi mềm mại xúc cảm. Tựa hồ một mạch sông lên trong trí nhớ. Thẩm Y Nhân lại không biết tại sao lập tức liền hiểu hắn ý nghĩ trong lòng, giơ tay lên sáng giọng, còn muốn. Ta đánh ngươi a? Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nghĩ. Minh Phi chân vội vây tay, lão đại vĩnh viễn là trong nội tâm của ta anh minh thần võ lãnh đạo. Nhìn thấy hắn cái này ngốc dạng, Thẩm Y Nhân khanh khách cười không ngừng, có chút cương chiều nói. Cái này còn tạm được. Ngươi nếu là lại chiếm ta tiện nghi, ta lột da của ngươi ra. Lời tuy hung ác. Đôi lông mày khỏe mắt lại đều mang theo cười, Minh Phi chân chưa phát giác khủng bố, chỉ cảm thấy từng tia tâm ngọt, cười nói. Cái kia xong đời, ngày mai bắt đầu lên, ta muốn làm nhiều mấy lớp da khoác lên. Thẩm Y Nhân gõ đầu hắn một lần. Bớt lắm mồm, còn không giúp ta suy nghĩ một chút hai người này chuyện gì xảy ra. Người sau khi vào cửa có cái gì dị thường phát sinh, ngươi lại là làm sao tìm được ta, mau nói. Nàng vừa rồi cho rằng việc này chỉ có cao thủ tuyệt thế có thể làm được, liền nghĩ đến một người khác trên người đi. Thế nhưng người ấy mặc dù võ công tuyệt đỉnh, lại xa ngoài vạn dặm. Không thể nào sẽ đến Giang Nam, tất nhiên là nàng nghĩ xóa. Tầng này phiền não vừa đi, nàng nhìn thấy Minh Phi chân ngơ ngác bộ dáng, không khỏi liền cảm giác trong lòng nhẹ nhõm. Cũng có thể cười nói. Minh Phi chân trông thấy Thẩm Y Nhân nét mặt vui cười, tâm tình bình phục, đầu óc lập tức sống. Lớn nói dối nhỏ nói dối há mồm liền ra. Có thể là có cái cao nhân ra tay đi. Ta gần nhất gặp một cái rất cao cao nhân, cao vô cùng. Người ở chỗ này tin tức cũng là hắn nói cho ta biết. Hắn ngữ khí khẩn thiết, biểu lộ chân thành, rất lấy được người tin. Ta vài ngày trước quen biết người đạo sĩ, thần thông quảng đại rất là lợi hại. Ta hôm nay là nghe Bạch Dạ Xương nói tra được tin tức của ngươi liền hướng Lạc Gia biệt viện một chuyến, ai biết gặp được hắn. Hắn thực sự là lợi hại, bấm ngón tay tính toán liền biết ngươi ở đâu. 8. Viết viết không hiểu cảm thấy cái này đối thật có yêu. Lão đại, phi chân muốn bị ngươi đánh khóc. Chương 560, chớ cản rỡ ta có Hắc Hùng Vương. Thế là đem mấy ngày nay sự tình tám thực hai giả nói một chút. Nếu là ngày thường, Thẩm Y Nhân nghe được loại này bấm ngón tay tính toán, tiên tri 700 năm sau biết 800 năm lừa đảo nhất định là khịt mũi coi thường. Ngay tiếp theo Minh Phi chân nói dối cũng vô pháp vò tròn trò kín kẽ. Bất quá hôm nay có chút khác biệt. Trà tiên. Thẩm Y Nhân lặp lại một lần tên này, lộ ra biểu tình kỳ quái, đây không phải. Lạc Gia trong biệt viện đến lừa đảo sao? Nàng sống ở Lạc Gia biệt viện, cha bỉ cũng không phải không đến cho nàng xem qua bệnh. Chỉ là cái kia thời điểm cha bỉ nhận ra nàng, nàng nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Nàng vẫn cho là đó là một thần côn gạt người, đã sớm có tỉnh lại liền trừng trị hắn một trận ý nghĩ. Ai biết hắn thế mà có thể chỉ dẫn Minh Phi chân tìm tới bản thân. Hơn nữa hôm nay ở Lạc Gia biệt viện thật có võ công cực cao cao thủ xuất hiện. Xem ra thực có thể là cái thế ngoại cao nhân. Minh Phi chân cái này nói láo lâm thời mà lên, vốn dĩ vô căn cứ cực kỳ, chỉ bất quá thời cơ rất hay. Thẩm Y Nhân biết trước thật có cha tiên người, hơn nữa còn ở phía xa Minh Phi chân tìm tới trước đó. Bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra cha tiên lại có thể sẽ là Minh Phi chân ở sau lưng giả mạo. Có tầng này vào trước là chủ, Thẩm Y Nhân liền đối lần này nói láo có 7-8 phần tin tưởng. Hắn nếu chỉ điểm ngươi tới tìm ta, như vậy hai người này cũng nên là cái kia trà tiên dọn dẹp. Ta đây cũng không biết, cố gắng đại khái chính là. Hắn nói qua cùng ta có duyên, đồng ý giúp ta ba cánh tay lực lượng. Thu thập hai người này cố gắng chính là lần thứ hai. Thẩm Y Nhân thuận miệng hỏi, cái kia lần thứ nhất chính là chỉ điểm ngươi đường đi. Minh Phi chân vừa muốn nói là, trong đầu linh quang nhất hiện, nói bổ sung. Không ngừng, hắn trừ bỏ chỉ điểm ta tới tìm ngươi. Liên cái này giải cứu phương pháp cũng là hắn chỉ điểm. Thẩm Y Nhân lại ngoài ý muốn không có thẳng khiển trách hắn không phải, lại hoặc biểu thị nghi hoặc. Bởi vì cái này cha tiên ở Lạc Gia biệt viện nói tới cứu nàng biện pháp đích thật là lấy miệng thông khí mớm thuốc loại hình, vừa rồi tuy nói không có dược, nhưng nói không chừng cha tiên thần cơ diệu toán, mớm thuốc vân vân chỉ là khắc tử. Nhưng thật ra là phải dùng hôn đến kích thích tinh thần, mới có thể tỉnh lại. Vốn dĩ cũng nên hỏi cho rõ, chỉ là cái này sự tình quá mức xấu hổ. Thẩm Y Nhân đành phải lướt qua. Lại không biết một bên Minh Phi Chân trong nội tâm đã có một tấm như ta sở liệu tà ác sắc mặt. Quả thực là thần cơ diệu toán A. Trùng hợp không thể lại đúng dịp. Nếu không có cha tiên trước đây, Minh Phi Chân lần này muốn vượt qua kiểm tra cũng không dễ dàng. Minh Phi Chân nghĩ thầm quay đầu nhất định phải cùng cha bị đối tốt khẩu cung. Hắn vừa vào Lạc Gia biệt viện liền hôn mê bất tỉnh, thân phận là bị một cái dạo chơi nhân gian cao nhân thế thân. Nếu không cha bị tung tích Bạch Dạ Xương là biết đến. Lấy cha tiên ở Lạc Gia biệt viện hành động, bị cha được đến là đủ nhức đầu. Cái này lớn nhất nỗi băn khoăn thời ra, Minh Phi chân liền đem nửa tháng này đến phát sinh có chuyện nói ra hết. Liên Lục Vương Giá Lâm cũng là không giấu giếm. Thẩm Y Nhân kinh ngạc liên tục, Thánh Thượng cũng tới. Các ngươi sao không ngăn cản? Quân Vương há có thể dễ dàng rời triều đình. Huống chi năm mới bắt đầu, Thánh Thượng không ở trong cung, chỉ sợ không phải lời an ổn. Ta đoán chừng Hoàng Thượng trong lòng mình nắm chắc. Hắn rời đi kinh thành cũng không hoàn toàn vì lao đại ngươi. Hắn nghĩ cùng Lạc Gia nói một số việc, đại khái sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là lúc này ngươi vừa vặn xảy ra chuyện, cứu ngươi khả năng chỉ là lâm thời thêm một vòng. Ngươi lại làm sao mà biết được? Ta đoán A ta coi hắn an bài Xích Vương Điện Hạ đảm nhiệm giám quốc, thứ nhất có thể khảo thí Xích Vương Điện Hạ năng lực, thứ hai còn có thể nhìn xem trong triều có hay không trong lòng có quỷ thần tử sẽ thừa cơ gây sóng gió. Hắn còn tự nghĩ ra lấy cớ nói xuất cung muốn đi Tử Thánh Sơn bồi Thái Hậu. Người một nhà đoàn viên ăn Tết. Tất cả an bài không chê vào đâu được. Chủ ý này nói không chừng còn là xuất từ Lý Lao thừa tướng đầu. Thánh thượng chưa hẳn nghĩ ra được. ta xem nhất nên xuất từ đầu của ngươi, làm sao trong miệng của ngươi nói ra, thánh thượng cứ như vậy mưu tính sâu xa. Như vậy trêu chọc triều đình sự tình, hai người ở Lục Phiến Môn lúc sớm đã quen. Bất chi bất giác liền biến thành bình thường dáng vẻ. Hai người nói giỡn một trận, Minh Phi Chân bỗng nhiên nói. Hai người này không biết lúc nào liền muốn tỉnh lại, lão đại, ta đề nghị một người một đao, chặt đẹp, chúng ta liền trở về thấy hoàng thượng. Thẩm Y Nhân suy ngẫm một trận, chậm rãi lắc đầu. Không được. Không thể nào, lão đại. Ngươi đừng nhìn hiện tại hai người ngoan ngoãn bất động. Đánh lên chúng ta chết chắc. Thẩm Y Nhân vẫn là lắc đầu. Ta không chỉ nói là không thể giết, hay là nói ta không muốn đi. Minh Phi Chân dọa đến kém chút nhảy dựng lên, ngươi không đi. Ngươi không đi ta tới đây làm gì? Thẩm Y Nhân gõ Minh Phi Chân đầu một cái, thành thật một chút, lớn tiếng như vậy làm gì? Sau đó ngồi về trên giường, bắt chăn mền che đậy qua hai chân. Nàng hai đầu đùi ngọc tỷ lệ thon dài, lại là trắng non chân mềm, rồi giao nhục cảm, chăn mền che lại vẫn có thể khỏa ra nhu mập đường cong, cực kỳ mê người. Phi Chân, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại không thể trở về với ngươi. Hai người này đều là tới từ quỷ vực nhất hỏa môn hạ, bọn họ võ công cao cường, âm mưu càng là không nhỏ. Nếu như hai người này chết ở chỗ này, bọn họ sau lưng A Bất Lạc Tư liền sẽ dừng tay. Thay một cái chúng ta không nghĩ tới thời cơ mới xuất thủ. Chúng ta muốn ngăn cản A Bất Lạc Tư âm mưu, nhất định phải lưu lại bọn họ. Ngươi là nói ngươi muốn. Ta muốn tiếp tục làm bộ hôn mê bất tỉnh. Chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ không phòng bị, mới có thể đối ta tiết lộ nhiều bí mật hơn. Thẩm Y Nhân nhếch miệng cười một tiếng, rõ ràng vừa mới tỉnh lại không lâu, lại mang theo một phần làm người sợ hãi lạnh lẽo. Ta muốn để bọn hắn biết rõ, chọc tới ta Thẩm Y Nhân, xui xẻo đến tuột cùng là ai. Đừng như vậy a. Lão đại, tay của ngươi bị thương thành như vậy còn thế nào nằm vùng a? Huống chi hoàng thượng lo lắng ngươi đều lo lắng già mấy tuổi. Ngươi thực không trở về đi xem hắn một chút. Thẩm Y Nhân hơi cảm thấy dao động, lập tức lắc đầu nói, muốn hồi báo hoàng thượng, không thể lưỡng thủ không không. Ta nhất định muốn tra ra A Bất Lạc Tư mục đích, hỏng hắn âm mưu mới thành. Hoàng thượng căn bản không cần ngươi làm những cái này, miễn là ngươi bình an vô sự trở về, lão nhân gia ông ta liền vô cùng vui vẻ. Thẩm Y Nhân nhưng căn bản không nghe khuyên bảo, chỉ là lắc đầu. Minh Phi Chân nói hồi lâu cũng vô dụng, cảm thấy bực mình. Được, ngươi muốn lưu lại vậy cũng có thể. Minh Phi Chân ồn ào một câu, đông nhiên chui vào chăn, hướng Thẩm Y Nhân thân thể mềm mại một bên khẽ dựa. Đại thủ đem nàng đầu vai ôm đi qua, nhuyễn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nhưng là ta cũng muốn ở lại đây. Ngươi đừng nghĩ một người mạo hiểm. Thẩm Y Nhân bị Minh Phi Chân vô lễ như thế, mặt không có thẹn thùng, chỉ là thản nhiên nói, lan xuống. Đúng. Minh Phi Chân lộn nhào, chạy nhanh chóng. Thẩm Hô lão đại quả nhiên trạng thái tinh thần tốt đẹp, một chút tiện nghi đều chiếm không đến, quả thực là vững như thành đồng vách sắt. Cố gắng một người nằm vùng cũng không thành vấn đề. Thẩm Y Nhân cười khổ nói, ngươi lo lắng ta hiểu. Chỉ là nhóm người này quỷ bí khó dò, hoài nghi lại nặng. Ngươi mặc dù có mấy phần thông minh, có thể nghĩ trà trộn vào đến lại không đơn giản như vậy. Minh Phi Chân cười nói, nguyên lai lão đại là lo lắng ta nhất định có thể trà trộn vào đến, ngươi ta đánh cược hay không? Thẩm Y Nhân nghi ngờ mở to mắt to nhìn hắn, ngươi thật giống như thật sự có lòng tin, ngươi muốn làm sao trà trộn vào. Sơn Nhân tự có diệu kế. Vậy ngươi đánh cược gì? Ta thua, tùy ý lão đại xử trí. Ta thắng, lão đại đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Minh Phi Chân rất muốn biết rõ đại ca ca là ai, nhưng vào lúc này lại không tiện hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi đáp ứng là được. Thẩm Y Nhân đối đại La Sơn bên trong các nơi mật tân cũng tràn đầy hứng thú. Minh Phi Chân muốn sách yêu cầu đơn giản chính là nghỉ định kỳ thêm cơm một loại, liền một lời đáp ứng. Tốt, nhìn ta sao? Cũng không biết qua bao lâu. Độc Vương cùng Si Mị trên người huyệt đạo là bị Minh Phi Chân lấy Xuân Phong Dạ Vũ thần công nội lực phong bế, trừ bỏ hai mắt mất linh, toàn thân trên dưới liền thần thức cũng cùng nhau phong bế, cùng hôn mê không khác. Đoạn đường này thủ pháp trọng chi lại trọng, muốn thời gian nhất định phải 10 ngày nửa tháng không thể. Ngoài cửa có người lấy kình khí vô hình độ vào, va chạm huyệt đạo, trên thân hai người máu chảy khôi phục, mông lung không rõ ý thức cùng nhau trở về. Chờ ta đưa ngươi đã luyện thành khôi lỗi, muốn ngươi giết người cũng giết người, muốn ngươi giết ngươi nhân tình ngươi cũng sẽ không nháy xuống con mắt. Muốn ngươi tại lầu xanh làm kỹ nữ, ngươi cũng phải ngoan ngoan đi làm, ha ha ha ha ha. Si Mị duy trì đầu nhập song dược tư thế, không có chút cảm giác nào khác thường, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Độc Vương đồng dạng hoàn toàn không có chỗ xem xét, chỉ là cải chính nói, muốn ngươi luyện nàng làm khôi lỗi, là muốn giết người không sai. Nhưng không rảnh đi làm kỹ nữ như vậy nhàm chán sự tình. Năm cái kiếm ý kiếm khách, đều cần lấy thực chiến rèn luyện kiếm ý lại lấy huyết, mới có thể hiện ra lớn nhất hiệu quả. Cô nàng này ở trong năm người võ công thấp nhất, kiếm ý cảnh giới chỉ là khó khăn lắm đăng nhập. Ta muốn ngươi khống chế nàng ở luyện thần chú hội thời điểm hội chiến quần hào, để cho nàng mạnh mẽ tiến vào kiếm ý chi cảnh. Nữ tử này là đồng trinh công, luyện chính trong sáng. Ngươi nếu để nàng phá thân, trong vòng nửa năm tu vi khó có thể phục hồi như cũ. Năm cái kiếm ý kiếm khách là thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái đều không thể đúc kiếm. Nàng là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng, ngươi chớ có hỏng việc. Lời nói này thường thường, lại là nói cực nặng. Làm cho Si Mị lông tơ dựng thẳng lên. Nàng là A Bất Lạc Tư thủ hạ. Nhưng Độc Vương nói là khách tướng, Si Mị lại có thể cảm thấy Độc Vương cùng A Bất Lạc Tư tầm đó, tổng cho người ta một loại ngồi ngang hàng cảm giác. Bọn họ giữa hai bên lời nói đối hai bên đều có hết sức quan trọng ảnh hưởng, mà không phải trên lệnh dưới làm theo quan hệ. Độc Vương mặc dù chỉ là thường thường nói xong, nhưng nghĩ cũng biết nếu như nàng khăng khăng muốn làm nhục Thẩm Y Nhân, Độc Vương chỉ sợ sẽ không chút do dự mà xuống tay với nàng. Si Mị chưa thấy qua Độc Vương giết người, nhưng hắn bắt động vật uy độc vật no bụng thời điểm, từng một trưởng đánh chết một đầu nai con. Cái kia nai con trúng trưởng sau thịt nát thấy xương, toàn thân tựa hồ cũng có sâu kiến gặm cắn qua dấu vết, cực kỳ khủng bố. Không làm liền không làm, có gì đặc biệt hơn người. Si Mị chừng trong mê ngủ Thẩm Y Nhân một cái, dù sao không thể động nàng, nhìn cũng là bực bội, liền không tiếp tục nhìn. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Si Mị cau mày nói, là ai? Độc Vương phản ứng cực nhanh, đã lướt đến trước cửa, bỗng nhiên mở cửa ra. Ngoài cửa đứng lại không phải người. Một đầu cự thú chiều cao ba người có thừa, tứ chi chạm đất y nguyên muốn so Độc Vương tới cao, toàn thân đen kịt, ánh mắt hung mãnh cực kỳ. Chỗ nào đống nhiên chạy tới như thế dị thú, Độc Vương cơ hồ lập tức xuất thủ đánh giết. Lại nghe được Si Mị hô. Ta Hắc Hùng Vương. Đó là của ta Hắc Hùng Vương. Chính là. Gấu đen phía sau lộ ra một cái lao đầu mặt. Tiểu lão nhân đưa cho ngài gấu tới rồi. Chương 561, giật mình ngộ nguyên lai là dạng này. Long Tại Thiên trầm mặc một hồi, hồi lâu mới có thể nói chuyện. Đây là cái gì? Vong Lượng liếm láp mức quả. Còn có cái gì? Nô Đồng Kim Vũ Hiên hồi âm A. Long Tại Thiên trước mặt là Nam Dương không cùng loại trái cây, phía trên chất đủ mọi màu sắc tràn đầy tơ lụa, về phần còn vừa có hai dương không biết vật gì kim loại khí cụ, chỉ là từ hơi lộ ra một điểm trong khe hở có thể nhìn thấy một ngụm mổ heo dùng đại khảm đao. Thế nhưng là không một cái mọc ra phong thư dáng vẻ. Long Tại Thiên nhức đầu sờ lấy đầu. Tin kia ở chỗ nào? Ta liền đặt ở quả táo cái kia trong dương, tại sao không có A? Vong Lượng cũng rơi vào mơ hồ. Lật một trận ở trong tay chính mình rốt cuộc tìm được lá thư này, ta lấy đến gói đường hồ lô. Ê, cho. Long Tại Thiên từ Vong Lượng trong tay tiếp nhận sền sệt phong thư, làm cho một tay nước đường, nổi giận nói. Không phải ngươi cái này đẩy tay bên trong đều là chút thứ đồ chơi gì. Ngươi không phải ra ngoài đưa tin sao. Làm sao đưa tới đi cả ngày, buổi tối mới trở về. Ta còn phải chờ trở về tin A các ngươi những người này thật buồn cười, đưa tin không muốn hồi âm ngươi đưa một cái gì thái độ. Vong Lượng lời nói đều không nói xong, bên ngoài Tô Hiểu cầm một trang giấy chạy vào. Long Trường Quỹ, Quỷ Lai Mánh, hoàn trả 477 lượng. Bên ngoài mấy cửa tiệm lão bản đều tới tính tiền đến, nhanh bỏ tiền. Vong Lượng không ngăn được, khí cấp bại phôi nói, ta để cho ngươi đừng nói. Ngươi cái này miệng rộng. Tô Hiểu chớp mắt nói, ta không nói ra đi à, thế nhưng là hoàn trả, bằng không thì làm sao đưa tiền à. Long Tại Thiên, ngươi không phải nói ngươi tại chờ tin trả lời sao. Vong Lượng đưa xong tin về sau liền tích cực nghĩ biện pháp chạy, thế nhưng là mới khẽ động niệm liền toàn thân tê dại không thể động đậy, chỉ có thể ở trong đầu liều mạng nghĩ đến muốn về Long Phượng Điếm mới tiêu trừ. Nàng ra cửa cũng không cách nào đi xa, nhưng lại không nguyện ý lập tức trở lại. Ngay tại trên trấn sống phóng túng lên. Nếu như không phải đa số thanh lâu thẻ đỏ đều bị Long Phượng Điếm đào đi, Vong Lượng còn dự định nghe hát qua thoáng qua một cái đại gia nghiện. Ai biết đi dạo đến buổi tối, Nô Đồng Kim Vũ Hiên người bên kia tìm tới. Nói là có hồi âm để cho nàng mang đi. Vong Lượng lúc này cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này mới hậm hực trở về. Toàn bộ ký ta thúc chương mục, hắn lao có bạc, các ngươi có thể dùng sức tiêu. Vong Lượng biết rõ Minh Phi chân là Dạ La bảo chủ, một chút cũng không nghĩ cho hắn tiết kiệm tiền. Bọn họ lại dùng tiền cũng đích xác là Minh Phi chân cho, không giúp hắn chất nữ tính tiền cũng thực sự không thể nào nói nổi. Long Tại Thiên chuẩn mời khoản, một bên gãi gãi đầu, chịu đựng trên tay dính chặt đem tin lấy ra. Phong thư này bên trên nguyên bản viết chính là Đại La Sơn Minh Quân Thân Khải 7 chữ. Bị Vong Lượng lấy ra bao băng đường hồ lô, chẳng những phong thư dinh dính đường chạy không có người muốn nhìn, bên trong cái kia một tấm nguyên bản tràn ngập châm hoa chữ nhỏ giấy viết thư cũng đã là nhăn núm, thật nhiều chữ thấy không rõ lắm. Đây là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tử trưởng môn giới chướng chính thống nhị đệ tử Hỏa Phượng Sư Thái thân bút thư tử, Long Tại Thiên tinh tế đọc qua một lần, càng xem lông mày càng nhíu. rốt cục xem xong rồi tin, để thư xuống, biểu hiện trên mặt một mảnh mê mang. Võng Lượng nói, thế nào? Đáp ứng rồi. Long Tại Thiên giơ tay ra hiệu Võng Lượng đừng nói chuyện, hắn cau mày, đem tin một lần nữa cầm lên tỉ mỉ đọc một lần, một chữ xem đi qua, không muốn buông tha một chút chi tiết. Lại là một lần dài dằng dặc đọc, rốt cục lại xem xong rồi. Long Tại Thiên sắc mặt nghiêm túc, sờ lên không tồn tại râu ria, đại não toàn lực thúc đẩy. Hắn nhìn không hiểu. Hắn là thật không có xem hiểu a. Long Tại Thiên đã chữ trục nhìn sang, thế nhưng là thực sự là không minh bạch lúc này tin là ý gì a. Thứ đồ chơi gì, thành hôn cần lúc, cân nhắc hai nhà hòa khí, vạn mong chớ trách. Long Tại Thiên hoàng thượng lá thư này viết qua đi là mời các nàng viện thủ, lúc này tin làm sao hồi cao thâm khó lường, cái gì thành thân áo cưới tần tấn chuyện tốt. Chẳng lẽ chính đạo giang hồ bây giờ hồi âm ám hiệu đã sửa chỉ là ta lão Long không biết. Làm hắn bó tay toàn tập. Tô Hiểu cầm bạc sẽ tiền giấy, trở về thời điểm nhìn thấy Long Tại Thiên vẻ mặt cấp bách muốn lên cây biểu lộ, đây không phải Ngô Đồng Kim Vũ Hiên các tỷ tỷ hồi âm sao. Long trưởng quỹ, ngươi không biết chữ cũng không cần đến khóc ca. Phi, ta lão Long tài trí hơn người, cái gì văn chương không biết. Long Tại Thiên trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nhìn thấy mấy chữ. Phải châm nương hồi âm, áo cưới cần lúc, trong lúc vội vàng khó có thể chế tạo gấp gáp. À, cái này làm áo cưới ta đã thấy à, đây không phải trưởng công chúa xuất giá cái kia sẽ tìm châm nương sao. Cái này áo cưới làm cho ai vậy? Lại tiếp lấy thì thầm, quang thiên tàm thi, ngọc la xà, diễm phách tinh thạch các loại hy hữu quý đồ vật liền siêu tập không dễ, chí ít một năm mới thành. Đây là sư tỷ trung thân đại sự, chỗ nào dám qua loa. Quân huynh cùng sư tỷ tình thâm nghĩa trọng, uyên minh sớm kết, 13 tháng riêng cũng không cần trọng đính hôn nước. Hiểu quân huynh động niệm tức đi, hành tung phiêu miểu, năm đó sớm có tiền lệ, không phải muội không tin. Quân huynh tâm nếu thành kính, liền mượn Hồ Châu bảo địa, 13 tháng riêng mời khắp quần hùng, rộng biết giang hồ hảo hữu, Đại La Sơn cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên kết làm tần tấn chuyện tốt. Nếu không, 13 tháng riêng gặp nhau là địch không phải bạn, nhớ lấy nhớ lấy. Đọc đến đây ký tên châu còn có một hàng chữ nhỏ. Ký ức năm đó đầu đường uống rượu hoang đường chuyện lý thú, biết huynh không phải là người vô tình. Lo sợ không yên tránh thấy trải qua nhiều năm, tất có duyên cớ. Ngày xưa gặp nhau có nhiều đắc tội, tha thứ tiểu muội tại vạn nhất. Muội hòa phượng bút. Niệm xong ba người đều là không hiểu ra sao, rõ ràng là mời người đến đánh nhau, làm sao nghe được giống như là thành thân muốn yến khách di tứ. Đọc nhiều mấy lần Long Tại Thiên lẩm bẩm nói. Ý của các nàng. Tựa hồ là, nếu như chúng ta muốn đáp ứng các nàng thay mặt trưởng môn 13 tháng riêng tới người giúp đỡ, vậy thì nhất định phải đáp ứng cùng với các nàng đại sư tỷ thành thân. Đúng, chính là ý này. Tô Hiểu trên đầu tất cả đều là nghi vấn, thành thân. Với ai a? Minh Phi chân A đây không phải viết sao, Đại La Sơn kết làm tần tấn chuyện tốt, chúng ta chỗ này chẳng phải hắn một cái Đại La Sơn. Tô Hiểu lo lắng Phi nói, liền hắn. Người ta dựa vào cái gì coi trọng hắn A? Nhất định là chỗ nào nghĩ sai rồi. Võng Lượng lại là thông minh, một suy nghĩ liền nghĩ đến, chẳng lẽ là ta đưa sai. Cái kia phong mỏng mới là muốn đưa tin. Bất quá hiểu lầm đã sinh, đối với nàng chỉ có chỗ tốt, liền suy nghĩ vào thư phòng đi đem lá thư này thuận đi ra. Long Tại Thiên suy nghĩ minh bạch gửi thư ý tứ, liền bắt đầu trái lo phải nghĩ. Muốn Minh Phi chân đi thành thân, việc này, có vẻ như đối ta không có tổn thất gì a. Lập tức trịnh trọng nghiêm túc, giải quyết việc chung. Được, chuyện này thông qua bộ môn phê duyệt, phù hợp điều lệ chế độ, liền cho chuẩn rồi a. 13 tháng riêng, chúng ta chuẩn bị một chút, cho Minh Phi chân đồng chí an bài thành một thân. Chính là ngươi tìm về Hắc Hùng Vương. Si Mị Hoan Thiên hỉ địa ôm tiểu cầu cùng nó thân mật, tiểu cầu rất là nhu thuận tùy ý Si Mị ôm nó. Thế nhưng là một động cũng không dám động. Đây là thế nào không có tinh thần gì a? Chẳng lẽ bị thương? Si Mị nghi ngờ nhìn ta, khó trách ngươi có thể dẫn nó trở về, nếu không trên nửa đường liền ăn ngươi. Ta bình tĩnh cười nói, còn không phải sao, tiểu lão nhân mạng lớn, bằng không thì đã sớm gây ở Hùng Lao ra trong tay. Lời vừa mới dứt, tiểu cầu trên người đánh khẽ run rẩy. Nằm dạp trên mặt đất giả chết. Si Mị không biết nội tình, hỏi. Ngươi chính là Võng Lượng thủ hạ. Đúng vậy, tiểu lão nhân là Võng Lượng đại nhân thủ hạ lao chữ lót. Đây là lệnh bài. Võng Lượng cô nàng này cho thủ hạ dùng 7 chữ sắp xếp bối phận, lao tử quản giết không quản trôn, lao chữ lót tất cả đều là lao nhân ra. Đừng nhìn cô nàng này rất làm loạn, kỳ thật tâm cơ rất sâu. Lao nhân ra làm sát thủ chẳng những tàn nhẫn vô tình, hơn nữa rất ít bị người hoài nghi. Đích thật là Võng Lượng lệnh bài. Ngươi vẫn rất lợi hại, giúp ta tìm về Hắc Hùng Vương. Được, ta có thưởng. Ta cười hắc hắc nói, ta Si Mị đại nhân. Chậm. Độc Vương giơ tay ngăn trở Si Mị, thản nhiên nói. Ngươi nói là Võng Lượng thủ hạ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Trên mặt ta không thay đổi nhan sắc. Là chủ nhân muốn nhỏ tới đây tương trợ. Độc Vương sắc mặt hơi thấy ôn hòa, ngươi đi qua mật thất. Đúng vậy, Vong Lượng đại nhân xảy ra chuyện trước đó phân phó chúng ta từng nhóm đào tẩu. Tiểu lão nhân giả bộ sơn nhạc ở giữa người đốn tuổi, tránh khỏi một kiếp. Liên tới Tàm Hồ trấn tìm kiếm chủ nhân. Chủ nhân phân phó nói luyện chế khôi lỗi một chuyện không dễ, muốn nhỏ tới nghe thời gian phân công. Tiểu nhân giả bộ người đốn tuổi, đi chính là đường núi, gặp ngài Hắc Hùng Vương. Si Mị cười lạnh nói, vậy cũng không chuyện gì khả nghi tâm. Hắn có lệnh bài, biết rõ chúng ta tại đây, lại biết rõ khôi lỗi sự tình, liền người chúng ta bên trong cũng không có mấy cái. Người còn hoài nghi gì? Chúng ta quỷ vực người, chính ta không nhận ra. Độc Vương nhất thời nghẹn lời, Si Mị càng thấy đắc ý, uy, người tên gì? Ta mỉm cười. Tiểu nhân Trung Ngưng, chờ đợi hai vị phân công. 6. Chương 562, 75. Độc Vương mặc dù không có 10 phần tin hoàn toàn, bất quá Si Mị xem ra rất hài lòng bộ dáng, tốt xấu xem như lăn lộn đi qua. Hôm nay liên tiếp sự kiện thật là mệt chết ta. Ở Lạc Gia biệt viện đại náo một trận không tìm được người, kết quả ở chỗ này cứu người còn muốn ứng phó hai cái này khó dây dưa ra hỏa. Phải biết ta phong bế bọn họ huyệt đạo thời điểm qua không ít thời gian, bọn họ một khi đi ra cửa phòng liền sẽ phát giác được sắc trời khác biệt, còn có thời gian của mình tự dưng trôi qua cái này mất tự nhiên địa phương. Cho nên ta còn muốn tận lực ba hoa, đem tìm tới Hắc Hùng Vương sự tích giảng nhiều màu nhiều sắc, may mắn Si Mị là cái gấu si, thế mà kiên nhẫn một mực nghe đến buổi tối. Ta xem thời gian không sai biệt lắm mới ngừng nói, mệt mỏi ta một mực uống nước. Chỉ là cuối cùng là đem lão đại tìm được, đến nơi đây ta cũng cuối cùng là yên lòng. Lão đại kiên trì muốn lưu ở chỗ này nằm vùng, vạch trần ra A Bất Lạc từ đám người bí mật. Nói thực ra, lo lắng của nàng ta cũng không phải là không thể lý giải. Trong mắt của ta, Hồ Châu hiện tại chính đang phát sinh sự tình cũng càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Luyện thần chú hội tùy thuộc phạm vi còn có nguyên nhân sau lưng khả năng vượt qua tưởng tượng của ta. Độc Vương cùng Si Mị xuất hiện, Bồ Đề xuất hiện, đều làm cho ta liên tục cảm thấy như thế. Ta có một cái to gan suy đoán, ta hy vọng đó là sai. Chỉ bất quá lấy thân phận của ta, muốn nghiệm chứng nội dung thật giả, lão đại nằm vùng bây giờ xem ra là đường tắt duy nhất. Nhưng là ta thật sự là không yên lòng đem nàng một người lưu ở chỗ này. Tìm nàng đã tốn tâm lực ta lao lực quá độ, ta mới không muốn tìm tới nàng cùng ngày liền lại một lần nữa mất đi nàng đây. Chỉ cần ta ở một bên quan sát, lão đại hẳn là sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Thẩm Ý Nhân đột nhiên hét lên kinh ngạc. Ngươi sao có thể dạng này? Ta nhàn nhạt đưa trong tay bài giấy ném ra. Một cái mười. Ngươi chờ ta một chút ta. Lão đại hơi có chút vụng về ở trong tay ta chọn bài, sau đó đắc chí vừa lòng ném ra một tấm ghi rõ hai chữ bài giấy. Ta ra hai. Ta có bốn cái năm, nổ. Đảm bảo đền bù tăng gấp đôi, lão đại hiện tại thiếu nợ ta 50 lượng. Lão đại tức giận nằm nghịch xuống giường, cũng không quản quang lỏa, trần chuồng, đùi ánh vào tầm mắt của ta. Ngươi có phải hay không ăn gian, ta làm sao có thể lão thua, còn thua ngươi. Đây chính là lá bài chỗ mị lực A, mặc kệ ngươi có nhiều thông minh nhiều anh minh thần võ, cũng có thể sẽ dễ dàng bại bởi một cái thành thạo xinh đẹp con bạc. Thẩm lão đại nghĩ nghĩ, khá là nghiêm túc nói, từ nơi này ra ngoài sau, ta muốn bắt ngươi. Loại kia ngươi thắng qua ta rồi nói sau. Đúng, chúng ta đang đánh bài. Chuẩn xác mà nói, đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, chúng ta liền chán trường ngồi ở trên giường chơi bài. Ta dùng trong phòng sách vợ phong bì làm ra một bộ ở Tây vực lưu hành thẻ bài, sau đó dạy lao đại chơi như thế nào. Bởi vì trong khoảng thời gian này thực rất buồn thẻ. Si Mị đem lão đại giao cho ta trông giữ về sau liền đi ra ngoài. Ta xác nhận qua, Si Mị cùng Độc Vương phân biệt ở tại nơi này tòa nhà Nam Bắc hai bên. Bảo vệ cho cửa ra vào. Cự ly nơi này hơi có chút khoảng cách. Bọn họ là dự định giấu kín hành tích của mình. Về phần ta cái này khán thủ giả sống chết mới không tại bọn hắn trong lòng. Hơn nữa bọn họ giữa hai bên cảnh giác rất nặng, trừ phi là nhiệm vụ cần, tựa hồ cũng tận lực không muốn lưu lại ở cùng một không gian bộ dáng. Khiến ta kinh ngạc chính là lão đại cũng liên tục cam đoan nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hơn nữa cho ra cùng ta xem đến không sai biệt lắm kết luận. Tựa hồ nàng hàng năm làm quan sai có một bộ bản thân cảm ứng địch nhân vị trí phương pháp, kém chút có thể so sánh thai mắt của ta linh mẫn. Bản lĩnh kia gọi từng ly từng tí có thể xem xét, ta 3 tuổi liền bắt đầu luyện, 15 tuổi mới học được. Ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi, bất quá chờ ngươi học được, ngươi nhi tử khả năng đều có thể đánh xì dầu. 4 tờ, mang thuận. Ta nhất thời nghẹn lời. Chợt nhớ tới lão đại là nhạn thập tam chuyên nhân. Sẽ không phải năm đó nhạn thập tam cái kia điếu lông có thể ngàn dặm truy ta sổ sách cũng là dựa vào một bộ này truy tung thuật ta. Hắc. Lão già này, hắn mỗi lần tìm tới ta đều âm trầm cười nhẹ nói hắn có thể tìm tới ta đều là giang hồ đồng đạo nể tình, ta còn vì cái này bóp tây môn suy đăng nhiều lần. Nguyên lai có bộ này bản lĩnh sao? Ngươi ngồi dịch sang một chút, ta đều hết chỗ. Thẩm lão đại nhẹ nhàng một chuyển thân thể, tức giận nói, ngươi khổ người lớn như vậy, cũng không cảm thấy ngại nhiều chiếm chỗ. Ta cùng vị trí lão đại hiện tại tương đối kỳ diệu. Bởi vì lão đại tay trái không tiện, nàng không thể một cái tay cầm bài một cái tay ra bài, thế là nàng lão nhân gia công nhiên trưng dụng một cái tay của ta, để cho ta cho nàng dơ bài. Mà ta chỉ có thể sử dụng một cái tay dơ bài, sau đó dùng cùng một cánh tay ra bài. Trong khoảng thời gian này, ta đem chuyện phát sinh gần đây chi tiết mị di tất cả đều hồi báo một lần. Chúng ta một mực chơi đến đêm khuya, ta có chút muốn nói lại thôi. Lão đại, cái kia. Có việc cứ việc nói thẳng, đừng lề mề chậm chạp. Lão đại rất chuyên chú nhìn ta chằm chằm vì nàng dơ bài, dường như nghiên cứu chiến lược. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Tay của ngươi. Lão đại a một tiếng nhìn thoáng qua bản thân để qua một bên tay trái, tùy ý nói. Ba cái này. Chẳng phải gãy sao. Hồi trong cung tìm thái y tiếp cái tay chân giả, dù sao cũng không toàn bộ phế, không cần chặt rồi a. Cái này tâm cũng quá lớn a. Ngươi là khám phá tình đời lão binh sao? Đừng nói thoải mái như vậy, ngươi dù sao vẫn là cái cô nương gia a. Thẩm lão đại bỗng nhiên sững sờ, im lặng một trận, nhẹ nhàng nói, ta là sao? Ta không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy, đành phải lấy vấn đề đáp. Ngươi không phải sao? Thẩm lão đại ngẩng đầu lên, vừa vặn ta cũng lại nhìn nàng. Hai người đối mặt trong nháy mắt, lâm vào im lặng. Có lẽ nàng động tác này không phải xuất từ bản ý, chỉ là vô ý tầm đó cùng ta đối mặt mắt, cho nên ánh mắt bên trong sinh ra một tia giống như phá mở băng sắc đồng dạng dao động, xa không giống ta một mực nhận biết như vậy kiên cường. Qua một trận nàng mới lắc đầu. Ta không biết ta có tính hay không là cái cô nương ra, không có người nói cho ta biết. Chuyện ta muốn làm rất rất nhiều, muốn lộng chết thẩm y nhân người cũng rất nhiều, trên triều đình có, trên giang hồ cũng có. Ta không có thời gian đi chú ý những cái này về vặt. Ta đột nhiên ý thức được, thẩm lão đại cùng bình thường cô nương hoàn toàn khác biệt. Trong cuộc đời của nàng có quá nhiều sớm đã quyết định tốt hơn nữa nguyện ý vì đánh đổi mạng sống sự vật, cho nên nàng cho tới bây giờ chậm không xuống. Nóng vội luyện công, nóng vội thăng chức, nóng vội lập công, ngay cả mới thoát khỏi nguy hiểm, lập tức lại truy tìm cái tiếp theo cơ hội lập công, đem chính mình đặt mình vào nguy cơ. Loại đặc chất này sớm muộn cũng sẽ để cho nàng trả giá đắt. Có lẽ cái này tay trái đã là một cái trong số đó. Ta lắc đầu, tiếp tục nói. Ta sáng mai còn muốn trở về, cho hoàng thượng bọn họ báo cáo tìm tới ngươi. Thẩm lão đại gật đầu nói. Độc vương người này làm việc quỷ bí, nhưng luyện độc người nhiều thích ở ban đêm hoạt động, ban ngày không cần phải lo lắng. Về phần si mị một bên kia, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng lấy cớ ứng phó. Ta hiểu. Ba bất quá có chuyện khả năng so cho si mị bàn giao còn muốn vất vả, coi như làm phiền ngươi. A, cái gì? Thẩm lão đại lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười, vung xuống bài. Vương nổ, bồi gấp 30 lần, 4.000 lượng. Còn không lấy. Nam. Cơ mơ nờ, cô nàng này học mới bao lâu đều biết vương nổ, ngươi đây là muốn lật trời A. Chương 563, ngươi tốt A đến ăn đậu hũ hoa. Hồ nháo. Hoàng thượng vô an thư, nguyên bản vui mừng nhướng mày thần khí bị nộ khí cọ rửa không còn. Địch nhân thực lực khó dò sâu cạn, nếu biết có quỷ vực nhất hỏa sen lẫn trong đó. Vì sao còn không lập tức quay lại? Nàng, nàng, đứa nhỏ này liền biết làm ẩu. Hảo hảo một cái nữ hài nhi ra, từ Diêm La Vương trong tay đoạt lại tính mệnh, lại còn dấn thân vào ổ sói. Nàng có biết hay không người trong nhà có bao nhiêu lo lắng nàng? Hoàng thượng nữ nhi không phát tác, nghe xong ta báo cáo niệm cái không dứt. Tựa hồ càng nói càng tức, thế mà trừng lại ta. Ngươi thế nào còn đáp ứng nàng? Y nhân còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Ta xoa xoa tay, Hoàng thượng. Quan lớn một cấp ép chết người A. Bất quá ngài cũng đừng quá lo lắng, ta hiện tại dịch dung cải trang thành quỷ vực người, bồi tiếp lao đại nằm vùng, có ta bồi tiếp, ngài suy nghĩ một chút nàng cái này trình độ an toàn quả thực là. Ai biết hoàng thượng trực tiếp đứng lên. Bấp bênh nguy hiểm. Ấy, là câu này sao? Hoàng thượng đau lòng nhức óc cỡ trách ta. Minh Phi Trần, ngươi thật là làm cho chấm nói ngươi cái gì tốt. Ngươi nếu phát hiện người, không biết tranh thủ thời gian hồi báo. Vậy cho dù y nhân muốn lưu lại phái này cái có thể đánh đi qua cũng thành a chỉ ngươi cái này táo thì một dạng võ công, y nhân chẳng những muốn nằm vùng còn muốn phân thần bảo hộ ngươi. Ngươi là muốn chấm bị hù chết sao? Ui ui ui. Không nên như vậy mắng chửi người còn không nói chữ thô tục a. Hoàng thượng nâng lên con mắt, ngươi cái này cẩu vật. Cũng không phải nói ngươi mang chữ thô tục ta cảm thụ liền sẽ tốt hơn a. Không đúng, ngài không phải phi thường tín nhiệm ta sao? Hoàng thượng khoát khoát tay. Đó là khen ngươi viên này đầu, bất quá bây giờ xem ra ngươi quả nhiên vẫn là cái thiểu năng trí tuệ. Ngài hoàng đế này làm được cũng quá thực tế, ai trở mặt liền không nhận người, qua hết sông hủy đi cầu treo, ăn xong bữa chay đánh hòa thượng a. Hoàng thượng tiếp tục mắng ta 15 phút đồng hồ, ta thực sự không có cách đành phải cho hoàng thượng viết 3 tờ giấy cam đoan, bảo đảm, 1, nhất định an toàn hộ tống thẩm lão đại, 2, tra ra địch nhân tin tức nội tình, 3, một túi này chân châu mặt cùng nhân sâm phấn nhất định phải sớm muộn một chén cho nàng uống hết, bổ khí dưỡng nhan kiêm mỹ dung. Hắn mới rốt cục thả ta rời đi. Ta đi ở trong hành lang cẩn thận tính toán, trên cơ bản ta cho hoàng thượng đánh phần này công việc, chẳng những phải gánh vác đảm nhiệm bảo tiêu, nằm vùng cùng lão mụ tử, cuối cùng còn muốn cấp lại đi vào 30 vạn lượng. Mẹ cầu hoàng đế, lao tử phản. Ta hùng hùng hổ hổ, nháy mắt ra hiệu đi ra ngoài, vừa vặn đi ngang qua đường dịch trước cửa phòng. Ta đây mấy ngày vội vàng tìm thẩm lão đại tung tích, đã vài ngày không cùng đường dịch nói chuyện. Thế nhưng là ta ngưng thần lắng nghe, bên trong đường dịch lại đang ngủ. Chẳng những đi ngủ, hắn còn ngáy ngủ. Ta ở bên ngoài loay hoay cùng con chó tựa như, tiểu tử ngươi suốt ngày ngủ đầu to cảm giác. Đừng tưởng rằng đánh nhau thua không tầm thường a. Đang muốn đẩy cửa đi vào khua chiêng gõ trống, tay ta đột nhiên dừng lại. Không đúng. Đường dịch hô hấp biến. Ta tinh tế nghe, hắn đi ngủ thời điểm hô hấp cùng lúc trước biến hóa cực lớn. Côn Lôn công pháp tự có một bộ hô hấp tiết tấu, nếu như đem ngủ di vong ưu cùng đường dịch song song đặt chung một chỗ, không khó nghe được bọn họ nhịp điệu hô hấp đại khái giống nhau, chỉ là nội công tạo nghệ bên trên sâu cạn khác biệt. Bây giờ đường dịch mặc dù không có hoàn toàn thoát khỏi lúc trước tiết tấu, thế nhưng là trong lúc hô hấp khác biệt dĩ nhiên tồn tại. Võ công của hắn tựa hồ có không giống bình thường tiến triển. Không, cùng nói là tiến triển, phải nói hắn lại tu luyện một bộ võ công khác. Bộ này võ công cùng hắn vốn dĩ sở học tuy có hắn cách, thế nhưng là tính chất tiếp cận, hẳn là lúc trước hoàn toàn không có căn cơ, chỉ là gần nhất tài học lên nhưng cực kỳ dọa người chính là, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn bộ này nội công tạo nghệ đã khá là bất phàm. Thường nhân tu luyện một bộ công phu nội gia, thiên phú kém 10 năm 8 năm, thượng cấp cũng phải 1 năm nửa năm. Có cái gọi là trong nhà Phật công chú ý đốn ngộ người, chí ít cũng cần thâm hậu căn cơ mới thành. Hắn lúc này mới mấy ngày, ở bên trong võ công tựa hồ liền cải biến ba thành trở lên. Hơn nữa liền tại đi ngủ tầm đó cũng đang kéo dài tu luyện. Điều đó không có khả năng là tự mình lĩnh ngộ được, nhất định là có người dạy hắn. Đường dịch tại đây gặp cao nhân truyền thụ. Huyết dương chân khí là Côn Lôn tuyệt nghệ, bình thường không thể cùng võ công khác cùng luyện, là ai đang âm thầm chỉ đạo hắn. Nhìn đường dịch ngủ say không tỉnh bộ dáng, nên là cực kỳ mệt mỏi. Nhưng nghe nói hắn bại bởi Di Vong Ưu về sau cả ngày liền đợi trong phòng không có đi đâu cả, làm sao sẽ làm cho mệt mỏi như vậy. Nhưng hắn mệt nhọc sau khi, toàn thân huyết khí lại là sướng vượng cực kỳ. Tựa hồ cả người rực rỡ hẳn lên, có loại sắp tăng lên cảnh giới cảm giác. Vì do xét đường dịch thể nội tình huống, ta đều dùng tới tha tâm thông thần thông. Thế nhưng là không thực tế nghiên cứu, vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ta càng nghĩ càng kỳ, đứng ở cửa xuất thần. Minh đại ca. Hiểu. Ta vừa về đến thì đơn giản đem sự tình nói cho Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu nhìn qua không phải rất vui vẻ, ngược lại có chút miễn cưỡng vui cười mà nói lấy không nghĩ tới thật sự có mắt người như vậy mù loại hình. Ta cũng không biết là đang nói ai. Có người tới tìm ngươi rồi. Tìm ta. Trung Minh. Tô Hiểu lắc đầu, không phải, là tới tìm. Minh Phi Trân. Ta theo thanh âm nhìn tới, nhìn thấy một cái mắt hạnh má đào đẹp nhị cô, chính mỉm cười hướng ta vây tay, nụ cười ngọt ngào. Phảng phất một mùa đông tuyết đều hòa tan. Nàng chính là hồi lâu không thấy Hỏa Phượng. Ta lui ra phía sau một bước dài. Yêu nghiệt phương nào? Đây nhất định có quỷ a. Hỏa Phượng mới sẽ không cười như vậy vui tươi ánh nắng đây. Cái này quỷ bám thân Hỏa Phượng đến gần mấy bước. Minh đại ca, hồi lâu không thấy. Ta sững sờ một chút. Con quỷ này đạo hạnh vẫn rất cao a. Người đến người đến, chu sa giấy vàng máu chó đen. Để bần đạo thu người sư thái này. Hỏa Phượng nhìn bộ dạng của ta, làm mặt quỷ cười nói. Minh đại ca, ngươi như vậy sợ hãi làm gì, lại không quỷ. Cái này còn không quỷ. Hỏa Phượng nói ta thời điểm cho tới bây giờ đều là nói thất đức bị chém rơi vào trong giếng không mang theo nổi bong bóng. Ngươi lần trước kêu ta đại ca vẫn là muốn lừa ta uống rượu thời điểm đây. Mặc kệ ai tới tìm ta ta cũng không ăn kinh hãi, cho dù là nàng sư tỷ Ngọc Phi Diên đột nhiên giết tới ta cũng không kinh hãi, nhưng ta duy chỉ có không nghĩ tới gặp được Hỏa Phượng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa bộ này cười ngọt ngào còn có há miệng liền đại ca tư thế. Bên trong nhất định là có chuyện. Hỏa Phượng cười nhạo nói. Nhiều năm trước như vậy sự tình ngươi con sách. Bất quá ai nha, ngươi thực sự là, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Bất quá được rồi, sớm muộn đều sẽ quen thuộc. Hỏa Phượng tựa hồ tâm tình đặc biệt thư sướng, coi như ta nói năng bậy bạ nàng cũng không tức giận. Ta liền biết ngươi là có tình có nghĩa nam nhân tốt, tuyệt đối sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ. Trước kia đều là hiểu lầm, mọi người hôm nay nói ra, đều đừng so đo, được không? Ta đây một lần liền bị nói hàng hồ. Có tình có nghĩa. Được tiện nghi khoe mẽ. Ta thuận miệng qua loa nói. Đương nhiên, không so đo. Vậy là tốt rồi, ta xem ngươi vẫn rất bận điệu, hiện nay sẽ không quấy rầy ngươi. Một hồi hẹn ngươi uống. Khu khu, nói điểm chi tiết. Ta nghe đắc không hiểu ra sao, đành phải nói ra đi thong thả. Quay đầu đến hỏi tô hiểu còn ta dùng sức một cái hừ chữ, đem sàn nhà dẫm rất lớn tiếng quay đầu bước đi. Ta lúc nào liền ngươi cũng đắc tội. Ở ta không có ở đây trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hỏa Phượng vì sao đột nhiên đối ta như vậy tốt còn muốn hẹn ta nói. Chi tiết. Chi tiết là cái gì a? Tóm lại. Tránh trước Ngô Đồng Kim Vũ hiên người, đem cái này liệt vào cao nhất phương châm. Sau đó trốn đi đến xem thử Long Phượng điếm có hay không việc gì, không có chuyện liền lui về lao đại nơi đó. Miễn cho khiến người hoài nghi. Ta là cầu bảo hiểm, trốn đi đem lão nhân mặt nạ ra người đeo lên, miễn cho bị người khác nhận ra. Tốt, xem trước một chút võng lượng ở đâu, tìm cô nàng kia hỏi một chút mấy ngày này sự tình. Ta một bên đi xuống lầu dưới, một bên cẩn thận tìm võng lượng, động lòng người còn chưa đi xa, đột nhiên trước mắt một vòng hiểu điệu bóng hình xinh đẹp lay động. Mỹ lệ kim sắc cùng hoàn mỹ thuần trắng xen lẫn, cùng một vệt làn gió thơm, bóng người đã ở trước mặt. Lao ra ra, ngươi tới rồi. Lại là nàng. Ngọc, Ngọc cô nương. Xong đời. Ta quên dùng gương mặt này hẹn nha đầu này ăn đậu hũ hoa. 8. Hôm nay vẫn như cũ chỉ có thể 2.000 chữ canh một, cảm tạ các vị kiên nhẫn, ngày mai bắt đầu khôi phục lượng đổi mới ho. Chương 564, 77. Mấy lần cùng Ngọc nha đầu gặp mặt đều hết sức vội vàng. Không phải bề bộn nhiều việc cần nút, chính là có chuyện khác muốn làm. Ba lần trước cùng nhau ăn đồ thời điểm một bên còn cùng với võng lượng, ta chỉ là muốn chắn nha đầu kia miệng đều loay hoay muốn chết. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này tựa hồ vẫn là chúng ta lần thứ nhất ngồi xuống nói chuyện cẩn thận. Thời gian qua đi 6 năm lần nữa gặp nhau, giữa hai người tựa hồ xa lạ rất nhiều, tràn ngập một cỗ nồng nặc tán không ra. Đậu hũ vị. Đậu hũ đối cô nương da làn da tốt, ngươi xem ngươi xinh trắng như vậy, ăn nhiều đậu hũ có thể trắng đẹp da thịt. Ta kiên trì hung hăng vùi đầu ăn, đều phân biệt không được đang đối người nói chuyện hay là đối bát nói chuyện. Ăn đậu hũ sẽ biến trắng sao? Đó là dĩ nhiên, ngươi xem đậu hũ nhiều bạch ta, cái này gọi là lấy hình bổ hình. Cái kia nhị sư muội cần ăn nhiều chút. Ngọc Nha Đầu nói xong đem một bát đậu hũ đậy lại cất kỹ, tựa hồ là dự định lưu cho phía ngoài Hỏa Phượng, trong giọng nói lộ ra tràn đầy nghiêm túc. Hỏa Phượng nghe được có thể hay không cùng ta liều mạng a? Ngọc Phi Diên cùng ta câu được câu không trò chuyện trong chốc lát. Nhưng là ta có thể nhìn ra nha đầu này tâm thần không thuộc, tựa hồ một mực đang suy nghĩ gì. Ta không nói gì, chỉ là lẳng lặng đợi nàng mở miệng. Lao ra ra. Nàng đống nhiên dương mắt nhìn ta, mi đoan nhãn chính, khá là nghiêm túc. Ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Ta sửng sốt một chút, cái này nếu như là khám phá thân phận của ta muốn vạch trần ta cũng không khỏi quá lịch sự à. Nhưng nàng đột nhiên nói như vậy một câu, ta vẫn là không dám xem thường. Ngọc nha đầu chính là như vậy. Bởi vì nàng ở trước mặt ta quá ngoan, ta thường thường sẽ đối với nàng buông lòng cảnh giác. Cho là nàng người hiền lành thời điểm, nàng lại bỗng nhiên buông xuống một đạo lôi. 10 năm trước nàng mới bất quá 15 tuổi, hai chúng ta luyện công xong xuống núi du ngoạn. Nhìn thấy một đám nhỏ nhỏ hài đồng đang chơi đùa, ta vội vã đi ăn vừa mới trưng tốt bánh bao lớn liền lôi kéo nàng đi nhanh qua. Qua loa nói, không cần nhìn không cần nhìn, hâm mộ về sau sinh mấy cái bản thân mang theo chơi. Nơi này chôn xuống mầm tai họa. Quay đầu sư phụ ta hỏi hôm nay làm cái gì, ta khó khăn nói một lần lời nói thật, nói xuống núi, ăn màn đầu. Sư phụ nàng cũng hỏi vấn đề giống như trước, Ngọc Nha đầu há miệng liền nói, phi chân ca ca muốn cùng ta sinh con. Lúc ấy tử trưởng môn truy hai ta sư đồ một trận này đánh A. Ta cũng không nhắc lại, sư phụ ta bị quát hơn 60 cái tắt tay, kém chút không đem hai ta mạng chó bản giao ở Nga Mi. Ngọc Nha đầu chính là như vậy, trước đây mặc dù mỗi lần đều có thể lừa qua nàng. Thế nhưng bị nàng dọa ra một thân đổ mồ hôi nhiều lần. Ta giơ lên bắt ngụm nhỏ ăn đậu hũ, lấy trầm mặc xem như vũ khí, thản nhiên nói. Ba cái gì sự tình a? Ngọc Nha đầu ấp ủ một trận tựa hồ mới đặt xuống quyết tâm. Ta muốn hỏi, ngày đó ta gặp phải ngài và ngài tôn nữ, các ngươi trong núi lớn tuổi, có từng gặp được một cái nam tử. Hán đại khái cùng ngài cao không sai biệt cho lắm, nhưng là muốn gầy một chút. Tóc là bạch sắc. A, ta nói ngươi làm gì cố ý hẹn lão đầu tới dùng cơm. Nguyên lai là vì nghe ngóng tung tích của ta sao? Ngọc Nha đầu nhìn ta không biết làm sao, rất có kiên nhẫn nói. Ta đang tìm người. Những năm này ta một mực đang tìm hắn. Ngữ khí không biết làm sao có chút thấp rơi xuống. 6 năm trước, chúng ta thấy một lần cuối. Ta liền một mực đang tìm hắn, thế nhưng là luôn luôn không biết hắn ở đâu. Có người nói hắn đi Tây Vực, có người nói hắn đi Bắc Cương, cũng có người nói hắn vẫn còn ở Giang Nam. Ta đều đi qua. Thế nhưng là một mực không tìm được tung tích của hắn. Ta nghe được ngây dại. Ngọc Phi Diên từ trước đến nay không phải là cái nói xuống người, ngay cả khuyết đại hai chữ đều xa xa làm không được. Nàng đi nói qua Tây Vực Bắc Cương, không biết là như thế nào khổ hạnh. Khó trách Hỏa Phượng lúc nhìn thấy ta tức giận như vậy, giống như là hận không thể một đao giết ta tựa như. Ngày đó ta ở trong rừng cây tựa hồ nhìn thấy hắn, nhưng hắn vừa thấy ta liền đi, ta không thể tìm tới hắn. Vì sao? Ta tận lực túi đầu, phát ra thanh âm rất là mập mờ. Vì sao muốn gặp hắn đây? Ta có lời muốn cùng hắn nói. Ngọc Nha đầu bất chi bất giác thẳng tắp lưng, trong mắt lộ ra quật cường cùng một tia hướng tới. Có một số việc, ta lúc ấy nghĩ mãi mà không rõ. Về sau suy nghĩ minh bạch, nhưng ta không có cơ hội nói cho hắn. Ta nghĩ nói cho hắn ta ý nghĩ, ta nghĩ nói cho hắn 6 năm trước sự tình, ta biết. Cặp kia giống như thu thủy con ngươi hướng ta nhìn tới. Cho nên lão gia gia, ngươi có nhìn thấy người này sao? Ta trầm mặc một hồi, phát giác nói không nên lời, đành phải lòng dạ cứng lên lắc đầu. Ta và nha đầu này duyên phận nên tận. Ta gặp lại nàng, không nhất định là đối với nàng tốt. Ta liên tục ăn sạch 3 bát đậu hũ, trong miệng nói năng bậy bạ, nói nhăng nói cuội. Ngọc Nha đầu tính cách như thế, có người đặt câu hỏi liền sẽ từng cái trả lời. Tiểu cô nương đính hôn người ta hay không a? Ta lại ăn một miếng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngọc Phi Diên tựa hồ lơ đễnh, chỉ là thản nhiên nói. Đính hôn. Ta trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là cảm thụ gì. Cũng phải a, đều lâu như vậy đi qua. Nàng lại là một đại cô nương, một mực kéo lấy không thành hôn cũng không hợp lý. Tử Trường Môn lại là cái tính khí kia. Đoán chừng lại lần nữa cho nàng xứng một mối hôn sự. Ta đã từng cho là ta nghe được cái tin tức này thời điểm sẽ như chút được gánh nặng, nhưng cũng không phải dạng này. Tối thiểu không hoàn toàn dạng này. Ta thở dài một hơi, bởi vì ta không có thực thai họa đến nhà đầu này. Nhưng sâu trong đáy lòng vẫn không khỏi phải hiện lên một cái thân mặc vàng nhà táo mỏng, hơi hơi nhíu mày đeo kiếm thiếu nữ. Nàng đón Nga Mi khắp núi lá xanh, nghiêm túc chuyên chú, một kiếm lại một kiếm đâm vào, luyện được so với ai khác đều dụng tâm. Duy chỉ có nhìn thấy ta đến, sẽ không khỏi ngòn ngọt cười, hô, Phi Chân ca ca. Nàng mỉm cười, nàng mỗi chữ mỗi câu, để cho ta trong lòng có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ta lắc đầu, hình tượng từ đó biến mất. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Lúc nào định hôn a? Ngươi hỏi chính là ta, vẫn là ta sư môn. Có gì khác biệt sao? Đính hôn việc hôn nhân, tự nhiên là đại nhân làm chủ. Ngọc Phi Diên nhàn nhạt nói. Hôm qua đính hôn. Ta kém chút bị đầu hũ nghẹn chết. Hôm qua, ngươi không phải tới đây tham gia luyện thần chú hội sao? Làm sao kiêm thêm tìm đối tượng? Ta nói vừa rồi tại cửa ra vào Hỏa Phượng đối ta tốt như vậy chứ? Nguyên lai ngươi ở thị trấn này tìm được chú rể, Hỏa Phượng mới rốt cục không cần căm thù ta đúng không? Không, ta nhưng không biết Ngọc Phi Diên ngươi tùy tiện như vậy dễ lừa gạt ta. Ta hoàn toàn lâm vào bối rối. Ngọc Phi Diên lại thản nhiên nói, chính là hôm qua an bài. Không phải, cái này, đối phương là ai vậy? Có tốt như vậy sao? Ngươi làm sao quyết định như vậy qua loa? Trước đây quen biết, thật lâu không thấy. Không đúng không đúng không đúng, đây không phải một chuyện đơn giản. Nhất định có âm mưu. Ngươi nói ra ta giúp ngươi tham khảo một chút. Hán! Tựa hồ ngay tại căn khách sạn này bên trong. Ta bây giờ còn chưa có nhìn thấy hắn. Ngọc Nha đầu nói xong gương mặt tưởng đỏ, túi đầu. Thẹn thúng nói, nhưng là ta rất chờ mong. Cái này sao được? Chương 565. Còn không biết vật này nhất tương tư. Ngọc Phi Diên kỳ quái nhìn ta. Lao ra ra, ngươi làm sao kích động như vậy? Ta, trời nóng nực, dễ dàng phấn khởi, ta đứng lên hoạt động một chút. Đối với trời nóng nực 3 chữ, Ngọc Phi Diên có ít ỏi không hiểu. Dũng tâm cảm giác một lần nhiệt độ không khí, thiên tiểu bá mị cái đầu nhỏ liền gật đầu không ngừng, lẩm bẩm nói, nguyên lai dạng này tính là nóng a. Ta có chút run rẩy ôm một mâm đậu hũ gặm, cảm thấy không ngừng nói thầm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Nha đầu mấy ngày trước còn đang tìm ta, hôm qua liền đính hôn. Không, hai chuyện này có vẻ như không có trực tiếp liên hệ, thế nhưng là cái này cũng đính quá qua loa. Chẳng lẽ là tử trưởng môn hướng vào một phái nào đó thiếu niên anh hiệp loại hình? Không đúng, tử trưởng môn thay mắt lại linh thông dù sao người ở Hàng Châu, ngay cả ta đều không biết tới nơi này có ai. Huống chi nàng hiểu rõ nhất Ngọc Nha đầu bảo bối đồ đệ này, sao có thể thấy cũng không thấy một mặt liền đính hôn ra ngoài. Sẽ không phải là Hỏa Phượng cô nàng kia dẫn đường A. Cái này ngược lại là rất có thể, dù sao tử trưởng môn nếu là không ở, trên cơ bản quyết định cũng là nàng. Ta làm gì như vậy hoàng? Ngọc Nha đầu rốt cục vẫn là phải lập gia đình, cái này không phải là chuyện tốt sao? Bị ta làm trễ nải 14 năm rốt cục bây giờ tìm đến thuộc về của nàng kết cục, ta hẳn là mừng thay cho nàng mới đúng a. Ba nhưng mà nghĩ đến nàng không đến Tàm Hồ trấn ngắn ngủi thời gian, liền cùng người đính hôn ước, chưa phát giác có chút tâm phiền ý loạn. Đợi lát nữa, ta tốt xấu cũng coi là trước vị hôn phu, tên gọi tắt chồng trước a. Ta làm sao cũng phải thay nàng kiểm định một chút mới được. Ba cái kia, cô nương, ta có thể gặp mặt người kia sao? Ngọc Nha đầu một ngụm nhỏ ăn đậu hũ, cùng nàng bề ngoài khác biệt, ăn rất là thanh tú. Ân. Ngọc Phi Diên gật gật đầu, nhưng là ta còn không có nhìn thấy hắn. Bọn họ đều nói hắn đi ra, khả năng lão gia gia ngươi cũng muốn chờ một chút. Người này đến tột cùng là ai vậy? Tiểu cách vẫn còn lớn. Đợi lát nữa. Hỏa Phượng vừa rồi tại bên ngoài cao hứng bừng bừng, chẳng lẽ là hẹn người kia? Thế là ta liền đề nghị đem Hỏa Phượng mời tiến đến cùng ăn. Ngọc Phi Diên liên tục gật đầu, rất là vui lòng, liền ra ngoài đem Hỏa Phượng dẫn vào. Hỏa Phượng hôm nay tâm tình rất tốt, thấy ta người xa lạ này cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là Ngọc Nha đầu vừa bắt đầu liền mặt không thay đổi đem một bát đậu hũ đưa ở trước mặt Hỏa Phượng, không đợi nàng nói chuyện liền cho nàng ăn một ngụm, làm Hỏa Phượng không giải thích được. Chúng ta nói chuyện một hồi, ta liền nhịn không được nói. Sư Thái, ngươi vị sư tỷ này tâm địa thật là tốt, trong núi mang lạc đường tiểu lão nhân về nhà. Hơn nữa còn mời ta ăn đậu hũ. Lão nhân gia ngươi nói đúng rồi, sư tỷ của ta tâm địa là tốt nhất. Ta nóng vội thẳng vào chủ đề, ta nghe cô nương nói nàng vừa mới đính hôn người ta. Đúng vậy a, ngay tại hôm qua. Vẫn là Bần Nhi tự tay xử lý. Ta liền biết là ngươi. Ngươi xuất gia liền hảo hảo niệm kinh ăn chay nha, làm cái gì bà mối. Nhận biết cái gì A Miêu A Cẩu lớn con lừa chọc tiểu vương bắt liền dám toàn bộ giới thiệu cho sư tỷ của ngươi. Không biết nàng tâm nhãn thực sự sao? Nếu là gặp được cái sắc ma ta xem ngươi làm sao bây giờ? Thế nào lại là sắc ma đây? Hỏa Phượng cao mày nói, chúng ta vị này cô gia mới A, tướng mạo mặc dù không gọi được là tuyệt đỉnh anh Tuấn. Thế nhưng là võ công cái thế, văn tài cũng không kém, làm người càng là không thể nói. Ta và sư tỷ đã sớm quen biết. Hai người bọn họ nói bên trên là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đối ta cũng là đặc biệt tốt. Chỉ là nhiều năm như vậy một mực không có cơ hội gặp nhau. Gần đây tìm về, lúc này mới đính hôn. Sư tỷ ngươi nói không sai a. Ngọc Phi Diên nghe chúng ta nói chuyện, lại là có chút tâm thần hoảng hốt. Ân, nhưng là ta một mực không thể cùng hắn nói chuyện. Nói chuyện? Ta nghe được có chút khả nghi, Ngọc Nha đầu vừa rồi còn nói muốn tìm tới ta, cùng ta nói mấy câu tới. Các nàng nói tới cái kia tân lang, chẳng lẽ là đang nói ta? Hơn nữa Hỏa Phượng miêu tả người này, trừ bỏ tướng mạo bên ngoài, đều cùng ta rất phù hợp, ai nhất là đính hôn nhiều năm không gặp mặt, gần đây tìm về. Lại cùng với hai nàng thờ nhỏ quen biết, phù hợp điều kiện này người trừ bỏ chính ta cũng không nghĩ ra được còn có ai. Ta hơi hơi khẩn trương lên. Nếu là nói người là ta nên xử lý như thế nào? Cùng Ngọc Nha đầu thực thành thân sao? Ta nhìn Ngọc Nha đầu hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc suy tư bộ dáng. Chỉ cảm thấy không nói ra được đáng yêu. Trái tim ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Nghĩ đến nàng không ngại vạn dặm đạp biến thiên sơn vạn thủy tới tìm ta dáng người, nhớ tới nàng ban đầu mới học kiếm có chút vụng về lại nghiêm túc bộ dáng, nghĩ đến năm đó nàng bất quá 5 tuổi, dắt tay ta ngoan ngoãn đi theo bên người ta lúc. Ta một mực không chịu cưới nàng, bởi vì ta trong lòng còn có người không thể buông xuống. 6 năm trước ta cùng với nàng biệt ly. Bởi vì ta đã úc còn không mang nổi mình úc, quyết tâm muốn cùng Tây Môn làm một phen đại sự. Sợ liên lụy nàng. Nhưng bây giờ ta đã bất động. Chỉ cần nàng không chê ta bỏ qua kế hoạch, nhu lược vĩ đại, thoái ẩn giang hồ, ta cần gì phải nhất định không chịu thấy nàng. Nàng đối ta mối tình thắm thiết đến đây, nhưng ta nếu đã ứng tiểu sư gì, lại vì sao muốn cô phụ Ngọc Nha đầu. Cuối cùng, trong lòng ta đối với nàng không phải là không thích. Ta tử ham trong suy tư, nghĩ đến nàng vừa rồi nhu ngữ đến có lời muốn nói với ta. Liên tựa như uống thả cửa một phen, có một trận nhiệt khí phun lên ngược đến. Muốn đưa tay tháo mặt nạ xuống, đối với nàng thẳng thắn thừa nhận ta liền ở chỗ này. Hỏa Phượng đột nhiên mở miệng nói. Sư tỷ, ngươi cái này có thể lo lắng cái gì? Người ta nói hắn chỉ là tạm thời ra ngoài, khẳng định có cơ hội gặp mặt. Hỏa Phượng cười nói, lần này thế nhưng là người ta tới cửa cầu hôn, ngươi cũng đừng lo lắng rồi. Đến, cái kia thiết không phải ta. Giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, ta điểm tiểu tâm tư kia triệt để diệt. Muốn giơ lên tay cũng triệt để buông xuống. Ta hôm qua còn đang tìm lão đại, cầu cái gì thân. Tiếp lấy không tự chủ được trong lòng một trận lửa cháy. Thừa dịp ta không ở, còn có người đến cầu thân. Tiểu tử này có thể a, tương đối có thể. Động thủ trên đầu Thái Tuế coi như xong, đây là dự định liền Thái Tuế một khối đào đi a. Không đúng không đúng, ta cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nhiều năm như vậy giao tình. Mặc dù nói bởi vì ta một mực kéo dài thành hôn thời gian giữa hai bên trở mặt còn nhiều hơn tại giao hảo, nhưng hai bên còn là có giao tình á, không có khả năng dễ dàng như vậy đem ta bỏ qua. Hắn hôm qua tới cầu thân. Chính là, Hỏa Phượng cười nói, hắn nhiều năm qua một mực bặt vô âm tín, hôm qua lại đột nhiên sai người đến đây đưa lên hôn thư. Bần Nhi vui mừng vội vàng viết thư hồi Hàng Châu muốn người bắt đầu làm áo cưới đến đây. Trong đêm làm áo cưới, nóng lòng như thế liền muốn gả. Còn không phải sao. Này cũng trông mong bao nhiêu thời gian. Nếu không phải là sư tỷ áo cưới cần phải đỉnh tốt chất liệu, tốt nhất châm nương, làm ra đến ít nhất phải tiêu phí một năm lúc, nói cái gì đều muốn trực tiếp thành hôn. Ta cảm nhận được giao tình nhiều năm đang dao động. Đây không phải một cái đơn giản đính hôn, phía sau nhất định có âm mưu to lớn. Hơn nữa ta nghe Hỏa Phượng trình bày người này thời điểm, gương mặt phiếm hồng, tơ tình thoải mái, mặt mày tầm đó cùng bình thường khác nhau rất lớn, ngập nước, tâm sự phảng phất giấu không được tựa như một mực đang cười. Đây là... Chẳng lẽ Hỏa Phượng đối với hắn cũng có ý tứ? Ha ha ha, sư thái, cái kia lang quân tốt như vậy, ngươi niên kỷ lại nhỏ như vậy, không bằng hoàn tục cùng nhau gả cho hắn như thế nào? Cũng coi là cùng ngươi sư tỷ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏa Phượng nghe vậy nhẹ nhàng xì ta một ngụm, thẳng mắng già không biết xấu hổ, lại không phải thật sự đang mắng ta. Nàng mặt đỏ tía thai, nói chuyện thời điểm lỗ thai đều là đỏ bừng, chính muốn lấy ống tay áo che mặt, liền một phần hung thần ác sát đều không có. Chín phần nửa giảm tất cả đều là kiểu khiếp tâm tình. Bình thường Hỏa Phượng không phải dạng này. Nếu như người kia mở miệng, sợ không phải Hỏa Phượng thật sự đi theo gà đi. Người này mẹ nó nhưng rất khó lường a. Ở ta khi còn bé liền trăm phương ngàn kế tiếp cận Ngọc Nha Đầu cùng Hỏa Phượng, hơn nữa còn là cố ý trốn tránh ta, bằng không thì ta làm sao có thể không biết hắn. Hắn một bên nịnh nọt Ngọc Nha Đầu, một bên lại cùng Hỏa Phượng lôi kéo làm quen. Người này thừa dịp ta không ở, là dự định muốn đem Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thu lại a. Cái này cung đồ, nhìn tử trưởng môn biết rõ đánh không chết cái này đồ chó hoang. Sư phụ ta cái thứ hai liền không đáp ứng. Coi như sư phụ ta cùng tử trưởng môn đều đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Đáy mắt của ta sát ý nhấp nô, cầm lấy một bát đậu hũ, một hơi liền uống cạn. Hỏa Phượng giật mình, lão nhân ra, đây là đậu hũ không phải nước, ngại như vậy uống cẩn thận nghẹn. Ta buông xuống bát, lau một cái bên môi nói. Sư thái, người kia hôm nay tới không đến. Lão trưởng thấy qua việc đợi ít. Rốt cuộc muốn nhìn xem là dạng gì nhân vật anh hùng có thể xứng với Ngọc cô nương. Nhìn ta gặp được không đánh hắn cái hoa trên núi rực rỡ, mông cọp ngươi cũng dám sở. Cũng có khả năng có cơ hội, ta mới vừa rồi còn gặp được hắn đây. Chỉ là trong nháy mắt liền nói ra ngoài. Ta mới vừa rồi còn cho là hắn sẽ cùng sư tỷ đụng tới, ai biết tên kia lập tức liền không còn hình bóng. Bất quá hắn người này thích gây chuyện cực kỳ, cũng là không có cách nào khác. Ngọc Phi Diên một mực trên mặt lãnh đạm đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói theo. Ân, hắn một mực náo nhiệt cực kỳ, đi theo hắn nửa điểm đều không tịch mịch. Nhìn xem hai người này đối mặt về sau có chút hiểu được ngon ngọt cười, ta đơn giản muốn nôn. Các ngươi làm gì ở trước mặt ta thảo luận tiểu tử này thảo luận ngọt như vậy a? Một bộ này chỉ các ngươi hiểu hắn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Các ngươi hai cái võ si bình thường đều ở luyện công, ta cũng không có gặp qua các ngươi đối với người nào để ý như vậy hiểu như vậy a. Thứ đồ chơi gì a còn náo nhiệt cực kỳ, không phải là cái gây tai họa sự tình sao? Ngọc Nha Đầu còn nghiêm túc chỉ ra chỗ sai nói. Không phải như thế lão gia gia, hắn mặc kệ đi đến đâu, coi như không phải hắn muốn đi trêu người ta, cũng sẽ có đại sự tìm tới. Cái kia mẹ nó không phải liền là ôn thần sao? Ngươi dạng này cũng đồng ý gả. Ta cũng không biết mình làm sao vậy, cảm giác hỏa đều chui lên đến. Hỏa Phượng nếu vừa rồi thấy qua, vậy hẳn là còn chưa đi xa. Võ công cái thế võ công cái thế, trừ bỏ ta còn có tên vương bắt đản nào có thể tính là võ công cái thế. Ta thả ra lỗ tai nghe, ở Long Phượng điếm chung quanh lục soát võ công cao cường người. Ta yên lặng lục soát. Chờ, thật là có một cái. Đang ở Long Phượng điếm lầu 3, cũng chính là lầu dưới trong bao xương. Ô hô, tiểu lão nhân ăn nhiều, muốn đi thuận tiện một lần. Các nàng cũng không để bụng, bởi vì ta đã ăn sắp 20 bát. Ta đi ra cửa phòng, lặng lẽ trượt xuống lầu 3, tới nơi này võ công cao cường người trước cửa phòng. Ta hít thở sâu 2 lần. Ta muốn tỉnh táo cùng người này nói chuyện với nhau một phen. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nhìn một chút đây là một người như thế nào, vì Ngọc Nha Đầu kiểm định một chút mà thôi. Đây là một cái đương nhiệm vị hôn phu cùng chồng trước giao lưu, để cho chúng ta đều thành thục một chút. Ta lui ra phía sau nửa bước, sau đó đống nhiên một cước đem cánh cửa đạp bay ra ngoài. Mẹ trứng, xẹp con bê. Cút ra đây cho lão tử. Ngồi ở trong phòng tự rót uống bùa để sợ ngây người. 6. O, O Phi Chân, ngươi tại làm cái lông A. Mọi người nhớ kỹ muốn tham gia rút thưởng A. Bỏ phiếu tháng thời điểm nhớ kỹ tăng thêm tham dự rút thưởng A. Bằng không thì rất thua thiệt A. Chương 566, nữ nhi hồng tụ say thế gian anh hùng hào kiệt, bên trên. Bồ đề đến rất sớm. Khoảng cách thời gian hẹn nhau còn có một hồi, hắn lại sớm đến địa điểm ước định, nhắm mắt lại dưỡng thần. Cũng không phải hắn cần thời gian đến quen thuộc hoàn cảnh, tìm kiếm địch nhân mai phục, loại sự tình này hắn dựa vào thai nghe mắt thấy liền có thể triệt để phân tích rõ ràng. Hắn thực đang cần, chỉ là một đoạn có thể làm cho mình trầm tĩnh lại thời gian mà thôi. Vì làm hắn muốn làm sự tình, hắn đã ngửa không dừng vó, không có chút nào buông lỏng, mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Mệt nhọc cùng buồn ngủ bất cứ thời khắc nào không tại hướng hắn trúng kích, một mực khóa chặt, giống như một đạo thiết áp đem hắn ngăn cách tại thanh minh bên ngoài, chỉ có hắn cứng rắn như sắt ý chí. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút liền có thể biết được hắn muốn làm gì. Nếu chờ đợi đến Thái Hồ kiếm đảo mở rộng, bây giờ đã chậm. Hắn nhắm mắt lại, không còn ương ngạnh kháng cự, tùy ý buồn ngủ đánh lên thân thể cùng đầu mỗi một cái góc. Đi qua nhân sinh sớm đã để cho hắn học được tại không thể nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ không đến sẽ buông lỏng thời gian buông lỏng. Hắn biết rõ điều tiết trọng yếu. Hắn sở dĩ sẽ tới sớm một chút, cũng bất quá là vì giờ khắc này an bình. Nhà này Long Phượng Điếm không phải hắn tận lực chọn lựa. Sẽ chọn ở chỗ này có hai cái nguyên nhân, một cái là hắn biết rõ nơi đây là từ võ lâm nhân sĩ đưa ra. Có thể nói, hắn tận lực không muốn tổn thương người vô tội bách tính. Hoặc cùng ngoại giới truyền văn không hợp, nhưng bồ đề cũng không phải là cái tàn nhẫn hung ác bạo ngược chi đồ. Về phần liệu sẽ vì vậy mà đắc tội Long Phượng Điếm chủ nhân, hắn cũng không quan tâm. Nếu là bởi vậy sẽ chọc phải cao thủ, vậy càng là không thể tốt hơn. Đối với hắn mà nói, tất cả có thể gây nên oanh động sự tình, hắn đều muốn tích cực mà đi làm. Hắn muốn đánh vang chiến khí lược đoạt giả danh hào, gây nên Lạc gia chú ý nhưng mà lại không thể huyên náo quá lớn mà làm cho triều đình hoặc là còn lại chính phái nhân vật nhúng tay. Trong đó thăng bằng cân nhắc, hắn sớm đã tinh tế suy tư qua một phen. Hôm qua hắn khiêu chiến Ngô Đồng Kim Vũ Hiên sự tích tin tưởng đã có người biết, hơn nữa phản hồi tới. Nếu như vẫn chưa có người nào tới tìm hắn, hắn còn dư lại lựa chọn sẽ chỉ có thể càng ngày càng ít. Cũng càng ngày sẽ càng bất chấp hậu quả cùng tàn bạo. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, não hải liền rõ ràng phát họa ra bốn người hình dáng tướng mạo tình trạng bệnh tật, nhịp tim mạch đập, đến mức là đi bộ tư thế, cũng nhất nhất hoàn mỹ trình lên hắn phỏng đoán. Bị nhốt mệt mỏi chúa tể một khắc đại não thả ra cường hãn vô cùng lực lượng, đem buồn ngủ xua đuổi hầu như không còn, trái tim nhiệt huyết tùy tâm nhảy bay vọt, mắt hổ mở ra, quang mang chán hiện, cất giọng nói: "Bốn vị mời đến." Mà hắn chọn lựa nơi này một nguyên nhân khác chính là, nơi này đối với hắn hôm nay đối thủ mà nói, là không thể quen thuộc hơn được địa phương. Đẩy cửa vào bốn người trẻ có già có. Một trong số đó gánh vác trường đao ánh mắt âm trầm, chính là hôm đó cùng hắn giao thủ qua, đao pháp bất phàm trò giỏi hơn thầy cuồng sa môn thiếu môn chủ Sắt Kiến Sát. Còn lại trong ba người có một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, một cái trung niên tăng nhân còn có một cái tuổi chừng 60 lão giả, các câu kỳ tướng. Sắt Kiến Sát thản nhiên nói, ta dựa theo ước định, hẹn người ta muốn cùng nhau đến. Hôm đó bồ đề đại bại cùng sa môn mà chưa cướp đi sa thần bảo đao, cùng Sắt Kiến Sát định ra chiến hẹn, muốn hắn hẹn khác hảo thủ, tìm kiếm địa phương quyết chiến. Bọn họ tìm địa phương, chính là ở nơi này Long Phượng Điếm bên trong. Lão ông kêu bỗng nhiên cười một tiếng, một trận tiếng cười như cú đêm kêu đột nhiên nổi lên, lọt vào thai liền cảm giác cực không thư sướng, chính là một môn lấy thanh âm tấn công địch kỳ công. Các hạ tự xưng là chiến khí lược đoạt giả, ở Tam Hồ Trấn tùy ý hoạt động, thế nhưng là không đem chúng ta cái này cả đám người mặt mo để vào mắt rồi. Lão hủ sống ở sơn giã, lần này đến đây cũng không phải đến đi chiến hẹn cái gì, chính là muốn kiến thức một chút cao nhân đương thế phong thái, cũng miễn cho làm trò hề cho thiên hạ mà không biết ta. Cái này lao ông thực là giang hồ bên trong lâu không hiện thân một cái lao ma đầu, ngày xưa sơn tây trên đường gặp hắn, đó là kiếp trước không tu. Hắn về sau bại bởi một vị võ lâm dị nhân, liền trong núi tu luyện, 10 năm mới dám rời núi. Hắn nói lời vừa rồi thời điểm vận lên sơn ưng cửu hao. Mỗi nói ra một chữ, vậy âm kia liền như là biết chuyển hướng biến hình một dạng chui vào lỗ tai, như lợi đao ra thân, thường nhân nghe được hắn nói xong một câu, tu vi thâm hậu cảm thấy nội tức không khoái. Mà tu vi nông cạn càng là bản thân bị trọng thương, không cách nào đứng dậy. Bồ đề ngồi ngay ngắn vị trí bên trên, mỉm cười, lại tựa hồ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cất cao giọng nói. Sơn ưng phiền lão, nội công thâm hậu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại hạ sống ở tái ngoại, đã từng nghe thấy phiền lão sư Sơn ưng bách tử thương uy danh, hôm nay vậy mà tại chỗ này đụng tới, thống khoái, ha ha ha ha, thống khoái. Mà đổi thành một cái một mực trầm mặc tăng nhân, cùng Bồ Đề đồng dạng, tựa hồ hoàn toàn không nhận Sơn Ưng Cửu Hao ảnh hưởng, thản nhiên nói, vẫn tăng vô tình, gặp qua thí chủ. Bồ Đề trên mặt động dung nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh vô tình thần tăng, thất kính thất kính. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng nhìn hắn cử chỉ liền biết, đối hòa thượng này tôn kính tâm tình, thực sự còn muốn ở phiền lao phía trên. Cái này vô tình hòa thượng lai lịch đặc biệt không đơn giản. Hắn chính là Thiếu Lâm bị đuổi đi đệ tử, cùng sư phụ quyết liệt, sau khi xuống núi giết người đầy đồng. Thiếu Lâm liên tục phái người đuổi bắt, lại nhiều lần vô công. Cơ hồ đều gây ở hắn một tay kinh thiên côn pháp phía dưới. Người này tàn nhẫn vô tình, lấy một căn côn sắt làm vũ khí, cùng người đối địch cho dù chiến thắng cũng tuyệt không dừng tay. Hắn tay cầm côn sắt, không gọn chém chặt, chính là một côn đem người sống sờ sờ đánh chết. Giết người thời điểm trên mặt không chút biểu tình, tựa như xưa nay niệm kinh một dạng. Trên giang hồ nói đến hắn thời điểm nhiều xưng là vô tình yêu tăng, thần tăng vân vân, bất quá là Bồ Đề lễ phép thuyết pháp. Vô tình tăng nói một tiếng, A Di Đà Phật. Liền không nói những thứ khác. Cô gái trẻ kia Bồ Đề là xác thực không biết được, nhưng nếu cùng bọn hắn đồng liệt, chắc hẳn cũng là có lai lịch lớn. Bồ Đề vốn muốn nhất cử đánh bại cao thủ thành danh tạo thành oanh động, mà sất kiền sắt tìm đến những người này cũng thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vô tình tăng cùng Sơn Ưng cũng có thể nói là những cái này tà nhân bên trong nhân vật đứng đầu, tăng thêm Sa Thần Đao Pháp, trận chiến này nhất định oanh động Hồ Châu. Bồ Đề lòng tràn đầy vui mừng, ha ha cười nói. Sa Thần Đao Pháp, Vô Tình Côn, Sơn Ưng Bách Tử Thường, tốt, đều tốt. Hôm nay cùng nhau gặp được, đám người đến liều một trận. Ánh mắt chăm chú vào thiếu nữ kia trên người, chỉ thấy nàng liên tục ho khan, tựa hồ là bởi vì Sơn Ưng Cửu Hao nguyên nhân, cảm thấy không khoái. Vị cô nương này, tha thứ tại hạ nhìn không ra lai lịch, là cao nhân phương nào môn hạ. Hắn không nói là cao nhân phương nào, đơn giản là thiếu nữ này dung nhan tuy đẹp, lại sinh non nớt, tựa hồ bất quá 15-16 tuổi. Nội công tu vi lại tựa hồ không quá thâm hậu, nhưng nàng nếu đã tới còn cùng Vô Tình Tăng đám người đồng liệt, nhất định là cao nhân đồ đệ. Thiếu nữ kia nghe được mày liếu dựng thẳng, quắc, ai cùng ngươi là cô nương. Dậm chân một cái, rút ra một chuôi trường đao, chiếu sáng rạng rỡ, hàn khí ngưng trọng, dĩ nhiên là thanh sắc bén vô cùng lợi nhận. Ta là nam. Nam, nam. Bồ Đề nhíu mày, nhìn trái không giống nhìn phải không giống. Vậy xin hỏi ngươi là cao nhân phương nào môn hạ? Tô Hiểu liền hư một tiếng, ta là nhà này tiểu lầu chạy bàn. Các ngươi thoạt nhìn muốn ở nơi này đánh nhau, ta tới cái này hướng về các ngươi. Chạy bàn. Bồ Đề nhìn lấy sất kiến sát, trong mắt có câu mụ mại phê muốn nói. 8. Ta biết không đủ, ta đêm nay tận lực hướng nhiều viết, mọi người có thể đợi liền chờ, bằng không thì ngày mai gặp cũng tốt toa. Chương 567, nữ nhi hồng tụ say thế gian anh hùng hào kiệt, 2. Sất kiến sát bất đắc dĩ nói, đại tỷ muốn đi vào, chúng ta làm sao ngăn? Đại tỷ. Gần nhất hắn tham viếng tàng hồ, ngược lại là nghe nói có người đã thu phục được kiệt ngạo khó tuần một đám tà ma ngoại đạo. Chỉ bởi vì bọn hắn trong vòng một đêm bị người cùng nhau đánh ngã, thoải mái tiếp thu. Bồ Đề cảm giác sâu sắc kỳ quái, chỉ âm thầm suy nghĩ, đây không phải là Nam Cương Độc Vương hạ thủ sao? Như thế nào là một cô gái như vậy làm? Ba cứ việc trong lòng hoài nghi nhưng biết rõ độc vật lợi hại, liền vận công bảo vệ tâm mạch, miễn cho vô ý tầm đó bị độc thủ. Cô nương có gì chỉ giáo? Tô Hiểu cũng lười hồn nắn, cổ hàn đao vào vỏ, ôm lấy cuốn tại sa mỏng trong tay háo hai đầu tay trắng, lạnh lùng nói. Ta coi các ngươi giống như là muốn đánh nhau bộ dáng, liền đi theo tới xem một chút. Các ngươi muốn đánh nhau, ai chết ai sống ta không quản. Nhưng là nơi này là cửa hàng nhà ta, bàn ghế tất cả không được hư hao. Sơn Ưng Phiền Lão lấy lòng cười nói, đại tỷ nói đúng lắm, chúng ta đây là thiếu cân nhắc. Điểm ấy bạc liền mời đại tỷ nhận lấy. Một hồi có bất kỳ tổn thương gì, xem như biểu thị bồi thường. Bọn họ những người này có chút là thật bị độc sợ, có chút là thấy Tô Hiểu xinh đẹp đáng mừng. Có chút nhưng lại như là Sơn Ưng như vậy, thấy Tô Hiểu có nhiều người như vậy chỗ dựa, để tránh tìm phiền toái cho mình. Đống nhiên Tô Hiểu lại không thèm chịu nể mặt mũi. Ai mà thèm bạc của ngươi? Bàn này ghế này đều là đang yên đang lành, các ngươi thích đánh nhau ra đất hoang mà đánh, cớ gì tới chỗ chúng ta đập. Tô Hiểu ôm tay đứng ở hai nhóm người trung gian, không có chút nào muốn dịch bước dáng vẻ. Sất kiền sát mấy người cũng không dám động thủ xua đuổi, liền chỉ là ngươi xem ta xem ngươi. Cục diện huyên náo có chút cương. Bồ Đề chợt sang sảng cười nói, cô nương cần gì lo lắng. Quý tiểu lâu trang sức độc đáo, hiển nhiên là bỏ công sức ra khá nhiều, ai cũng không muốn tổn thương. Tại hạ cam đoan, chúng ta đánh giá nhất giá, đừng nói là bàn ghế, chắc chắn tổn hại không được ngươi một cái ly đĩa bát chén nhỏ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có thể làm cam đoan. ngươi nếu là tổn hại đây. Bồ Đề ngửa mặt lên trời cười to, hào khí bừng bừng phân chấn. Ba tại hạ liền cam đoan một phen, nếu là tổn hại lời nói, tại hạ, tự đoạn hai tay. Lời nói này chẳng những là dọa người nghe, thực là cuồng vọng tự đại để người mắc cười. Giang hồ bên trong liền có tự đại chi đồ nói cái gì nhường người ba chiêu tuyệt không hoàn thủ, hay là trước thụ người ba quyền lại nói, chính là ỷ lại lấy bản thân khinh công ngạnh công độc đáo bí mật đỏ sức chút tặng thưởng thuyết pháp. Có thể cam đoan không thể đánh nát đồ vật lại là muôn vàn khó khăn. Đánh nhau tầm đó, đừng nói là luận võ đổi chiêu, có qua có lại, chính là nhảy lên Nazi, tiến thối né tránh tầm đó muốn đụng phải đánh nát đồ vật cũng là thường có sự tình. Liền xem như phương diện võ công có thể nắm vững thắng lợi, cũng vô pháp cam đoan điểm ấy. Tựa như đại nhân cùng tiểu hài vật lộn, mặc dù toàn phương diện đều có thể thắng, lại có thể nào giữ được tiểu hài không đang khóc nháo la lối om sòm thời điểm đem đồ vật đụng ngược lại. Mà đại giới to lớn càng là dọa người nghe, hắn liền vì chút chuyện nhỏ như vậy đánh cược hai tay mình, giải thích hắn căn bản không đem đối phương để vào mắt. Đây chính là mắt cao hơn đầu đến điên cuồng trình độ. Lúc này ba người đều là cao thủ, ở một đám thu đến Lạc Kiếm Sơn trang mời tà ma ngoại đạo bên trong đều là nhân vật đứng đầu, làm sao có thể bị người này như thế khinh thị. Liền ngay cả một mực bề ngoài đạm bạc vô tình tăng cũng bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Thân không động thủ không nhắc, song phương bốn người tám đôi mắt đối mặt, dĩ nhiên bắt đầu vô hình đọ sức. Sát khí chạy vào, Tô Hiểu sớm liền xem xét biết đến, không chờ bọn họ xua đuổi, đã không tự kìm hãm được đi đến một bên kình phong không tới chỗ. Bồ Đề khá là kinh ngạc, tiểu cô nương này có chút môn đạo, nàng thế mà có thể tự mình đi đến ta nội lực góc chết đi. Nàng mới như vậy điểm niên kỷ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bồ Đề hơi vừa phân thần, vô tình hòa thượng này một tiếng khu côn trước đột, không khí liền phảng phất là dòng nước một dạng bị hắn một côn này điểm ra một lùm sóng lớn. Sau lưng theo sát lấy âm trầm sơn ưng phiền lão. Hắn lừng danh giang hồ sơn ưng bách tử thương, chính là dây xích song đầu thương. Hai đầu mũi thương, trung gian lấy tinh thiết bạch liên liên tiếp. Song thương phi ra, biến hóa khó lường, do là bị người gọi hiểm kỳ một đường nhân vật. Vô tình hòa thượng một côn côn đến nửa đường, kinh lực đông nhiên ngăn lại. Cái kia một quyển sóng lớn tựa hồ đụng phải thép tinh thiết áp, vỡ thành vô số bọt nước. Sóng dữ bên trong rỗi ra một cái đại thủ, vô tình hiểm hiểm liền chiêu, sửa đâm thẳng làm quét ngang, khó khăn lắm né qua một chảo này. Nhưng một côn này đánh ra, lại cảm giác một cỗ cường đại đến khó tin lực lượng phản kích mà đến. Vô tình tăng vận lên Phật môn nội kình, lại chỉ đấu ngang tay, cuốn quýt lui lại. Kinh hãi trong lòng lại so bề ngoài tiết lộ muốn nhiều hơn nhiều lắm. Hắn đệ nhất côn lúc cùng quả đấm của hắn chống đỡ, tiến công đối tiến công. Hắn chưa vận chuyển thần công, uy thế không địch lại không kỳ quái. Nhưng mà đệ nhị côn lại là đánh vào trên đùi hắn, y nguyên gặp một dạng hùng hồn kinh lực. Người này phòng ngự sao có thể tiến công bảo trì đồng dạng lực đạo. Thật không nghĩ tới trên đời này nói đến điều tiết trên người lực đạo, ít có người có thể so sánh người này kinh nghiệm. Phiền lao song thương đột xuất đánh lén, tìm đúng đối phương tả hữu vai, nào ngờ hắn thân người bất động, thân thể hơi run, không biết có cái gì kỳ quái kinh lực đánh rơi hai cái mũi thương, càng thêm có hấp thụ chi thế. Chính là phản kích khúc nhạc dạo. Phiền lao danh xưng sơn ưng, thân phận tất nhiên là nhất tuyệt, lập tức triệu hồi đầu thương tránh đi. Hai người một vòng khoái công, đều là không công mà lui. Bồ Đề cười ha ha, thông khoái thông khoái, hai vị không hổ là võ lâm cao nhân. Ngày đó ta bốn phía cướp bóc vũ khí, dùng đến công lực cỡ này dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng. Hai vị nhưng vẫn là thành thạo, xem ra tại hạ vẫn cần thêm chút sức. Sất Kiền nhà thiếu đương gia, chẳng lẽ luôn cuống. Sất Kiền sát trẻ tuổi nhất, lại vẫn cứ nhất bảo trì bình thản. Hắn Sa Thần đao pháp vốn là đao pháp bên trong một cái cổ lão tông môn. Ý tứ chính là tàng sinh cơ, liễm sinh sống, tại cuồng phong loạn vũ, bao cắt cuốn thiên chi hạ bạt đao giết người tâm pháp. Hắn chăm chú nhìn Bồ Đề nhất cử nhất động, tìm thời cơ xuất thủ, không chút nào bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng. Vô tình tăng võ công cao nhất, hắn vô tình côn bắt nguồn từ thiếu lâm, chiêu số tinh diệu khó tả, cùng Bồ Đề chính diện đối đầu vẫn có thể tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Sơn ưng giảo hoạt nhất, hai chiêu không xuống, trở tay một con toi vung ra, nhắm chính xác lại là xa xa bình hoa. Bồ Đề đã nói trước, trong phòng nát một cái ly đĩa bắt chén nhỏ cũng phải tự đoạn hai tay. Hắn như thế cuồng vọng, lao giang hồ như phiền lao há có thể không biết cách lợi dụng. Bình hoa này ở sơn lưng phía sau, cùng Bồ Đề xa nhất. Nếu như hắn đoạt thân tới cứu, tất mất ưu thế. Quả nhiên Bồ Đề dứt bỏ vô tình thả người tới cứu, hắn vừa mới dịch bước chân, bên người cuồng phong đột khởi, Sất Kiền sát xa thần đao phát động. Nam quyển cuồng phong tập đi lên, vừa vặn ngăn ở đường đi trước đó. Bồ Đề gặp nguy không loạn, biểu tình mỉm cười, một trưởng phá giải Sất Kiền sát đao pháp, một trưởng khác vận kình xuất trưởng, chính là lấy cách không trưởng lực xa đánh bình hoa kia, kình phong kịch liệt, sơn ưng mũi thương lại bị tung bay ra. Hắn một trưởng này như thế trầm mãnh, bình hoa kia đều không cần sơn ứng đi động, chúng trưởng chính là vỡ nát. Phiền lão cười lạnh nói, ha ha. Tốt, không cần lão hủ đến nát, các hạ làm theo ý mình, cực kỳ cắt lợi. Nào ngờ cái kia ném đi mũi thương cương mánh một trường, rơi vào bình hoa trước lại không có đánh nát, mà là đem bình hoa ném bay khỏi một trượng, 3,3 m, xa. Bình hoa vững vàng rơi trên mặt đất, liền một tia nát ngấn cũng không. Bình hoa dễ bể, muốn đưa nó trực tiếp lấy tay ném đi mà rơi xuống đất như thế nhu hòa cũng không dễ làm được, huống chi là dùng cách không trưởng lực. Là một trường này bên trong cương nhu chuyển hóa vận kình khiếu diệu, đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Vô tình hòa thượng khẽ giật mình, nói ra, bác cương người. Phiền lão là lão giang hồ, tự nhiên cũng nhận ra được. Hắc, các hạ đây là quỷ thần kinh bên trong công phu. Nguyên lai là người trong quỷ vực giá lâm trung nguyên. Hắc, là muốn tới nhìn một cái ta cửu châu võ lâm phải chăng không người nào. Hắc, cuồng vọng, cuồng vọng a, cuồng vọng. Hắn nói liên tục ba cái hắc, nói liên tục ba cái cuồng vọng, ngữ khí đều là khác biệt. Theo thứ tự là kinh ngạc, chê cười, cười lạnh, còn có thở dài, thổn thức, chọc giận. Nói xong cái thứ ba cuồng vọng thời điểm, toàn thân kinh lực bừng bừng phân chấn, song đầu thương vung ra một đầu đến, một thân nội lực tập trung ở đây, tựa như một con ngân long tiêu xuất, thế không thể đỡ. Chính là hắn sơn ưng bách tử thương bên trong tuyệt chiêu. Vô tình hòa thượng hai mắt ẩn ẩn đỏ lên, khoe miệng bật ra một vòng yêu dị cười lạnh, nên giết. Nội lực của hắn thâm hậu mảy may không ở dưới phiền lao, côn sắt thụ hắn Phật môn chính tông nội lực liên tục không ngừng rót vào, lại bị đốt thành hồng sắc. Sắt kiền sắt quát, toàn lực đánh giết. Hắn một đao kia đao pháp giống nhau, tinh luyện chỗ lại hơn xa vừa rồi gây nên năm quyển cuồng phong đao pháp, chỉ có 4 đạo đao ảnh, sát phạt chi khí lại vẫn cứ ngưng trọng. Ba chiêu này tuyệt chiêu là ở phát hiện Bồ Đề Bắc Cương người thân phận, cùng chung mối thủ phía dưới phát ra. Lại bởi vì ba người chỗ đứng, phát ra chiêu số đều có trước sau, Bồ Đề nhất định phải tuần tự đón lấy ba cái này lấy sát chiêu mạnh nhất mới được. Sơn ưng một thương cũng không uy hiếp lớn nhất, nhưng người này giảo hoạt đa trí. Lợi dụng cái này chỗ đứng phát ra một kích toàn lực lại là từ hắn mở đầu. Sắt kiền sắt tuy còn trẻ tuổi, lại hiểu phải giữ lại khí lực, một trận chiến này chỉ xuất 2 đao, đều là toàn lực hành động. Cái này đao thứ 2 sát khí càng cô đọng, so đệ nhất đao uy lực càng lấy. Uy hiếp lớn nhất nhưng vẫn là vô tình hòa thượng một côn này, người này sát tâm tuy nặng, võ công cũng đã bắt đầu tiến vào võ giả hóa vật chi cảnh. Một đòn toàn lực của hắn, sợ là không ai dám coi thường. Sắt cục đã vậy còn quá nhanh liền tạo thành. Thát tử. Nhận lấy cái chết. Bồ Đề cũng không bối rối, hùng hậu giọng nói trầm giọng cười nói. Vậy cũng chưa chắc. Kỳ biến đột nhiên mà tới. Bồ Đề hoành tay co lại, trên lưng hắn hoành đổ ngụm kia cự nhận vụt rời vỏ phi ra, đồng thời một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ đỉnh đầu chôn vùi xuống tới. Trận này như sóng biển đồng dạng lực đạo đến đột ngột, lại thần diệu làm cho người hận đến nghiến răng. Nguồn sức mạnh này tựa hồ không có tác dụng gì, lại là không từ bất cứ việc xấu nào. Ba người phảng phất ham thân tại một đoàn chất keo, toàn thân bị lực bao vây. Bởi vì chung quanh trên dưới toàn phương vị lực đạo triệt tiêu lẫn nhau, làm bọn hắn tại thời khắc này không cách nào di động. Duy nhất có thể di động là một vòng ám trầm như máu kinh hồng. Đây là một cây đao, một thanh khổng lồ đao. Tối mịt không ánh sáng trên thân đao ẩn hiện kỳ văn, nhưng mà để cho nó so sánh thất sắc, là cái kia quá mức làm người khác chú ý rộng lớn. Cả thanh đao tạo hình cùng Bắc Cương lưu hành đại đao không có quá lớn khác biệt. Nhưng lại giống như là đem nguyên kích thước đại đao, phóng đại gấp 3-4 lần hiệu quả. Thân đao rộng lớn, nhẹ nhõm vượt qua bất kỳ một cái nào kích thước đại đao thậm chí là trung thổ con đao. Làm cho người ta cảm thấy cự nhân vũ khí đồng dạng cảm nhận. Thậm chí ngay cả chôi đao, cũng chỉ có Bồ Đề như vậy cự hán mới có thể nắm chặt, bàn tay hơi nhỏ người thì buộc lòng phải hai tay mới có thể nắm. Đây phảng phất là ngừng một khắc, duy chỉ có cái thanh kia cự đao từ bọn họ bên cạnh nhẹ nhàng xẹt qua. Đao nhanh tật cùng nhu hòa cùng cái kia to lớn đến làm cho người hoài nghi không cách nào sử dụng kiên cường ngoại hình tựa hồ mịt mù không cùng nhau liên quan. Cứ như vậy nhẹ nhàng xẹt qua vô tình hòa thượng côn sát, sơn ưng thương còn có sắt kiền sắt đao, phân biệt phát ra 3 tiếng ken giòn vang. 3 thanh chiến khí ứng thanh mà đức. Nếu không phải là gây mất một nửa lợi nhận rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang dứt khoát vang lên, thực sự sẽ cho rằng thời gian thật sự trở nên chậm chạp. Chương 568, nữ nhi hồng tụ say thế gian anh hùng hào kiệt, 3. Lưỡi đao xẹt qua, không chỉ có ở trên 3 người binh khí tạo thành vết nước. Cái kia kỳ dị tràng vực biến mất, 3 người lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, lại ở đồng thời cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, cùng một chỗ té xuống đất. 3 người từ trái đến phải, bị thường thường chạm chém ra một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Đống lớn huyết vụ cuốn lên, gian phòng bên trong đầy đất đỏ tươi. Đáng tiếc, Bồ Đề thanh âm lúc này mới vang lên. Ta vốn là muốn thu thập 3 cái này trôi vũ khí. Ngươi, ngươi. Sơn Ưng bản thân bị trọng thương, nhưng mà làm hắn thân thể ngăn không được run rẩy, lại là bồ đề trong tay cái thanh kia cự nhận. Trong tay ngươi đó là Bắc Cương Thiết Chân Quốc Quốc Bảo, Thương Hải Liệp Lộc. Vô Tình Hòa Thượng nghe vậy biến sắc, Sắt Kiền Sát lại hỏi: "Như thế nào Thương Hải Liệp Lộc?" Phiền lão bản thân là cái xuất sắc giặc cướp, đối với thế gian chân bảo há có không biết. Nghe nói bảo vật này chính là Thiết Chân Quốc khởi điểm, chính là Thiết Chân Hoàng tộc vinh quang. Uy quyền cung cấp Thiết Chân Quốc quốc tỷ, vết đao có thể hạ thánh chỉ. Ngươi vì sao có thể nắm giữ nó? Ngươi đến cùng là ai? Bất quá là một kẻ thất bại thôi. Bồ Đề tại nói đến chuyện này lúc, mặt hiện lên vẻ tịch liêu, lại không còn giải thích. Đao này sắc bén tuyệt luân, hơn nữa cùng ta tập võ học tương tính quá tốt, hơi sử dụng liền lên huyết họa. Ta luận võ lúc chưa bao giờ tùy tiện sử dụng. Nhưng tại hạ hôm nay trạng thái không tốt, lại cần giữ lại khí lực xử lý sự tình khác. Không sử dụng đao này không cách nào thủ thắng, mong rằng các vị thứ lỗi. Ngụ ý, nhưng lại không có giết người chi tâm. Phiền lao nói, người rốt cuộc muốn thế nào? Bồ Đề cười nói, một luận bàn võ nghệ, hai đoạt người vũ khí, ba. Muốn danh dương Hồ Châu. Phiền lao thủy chung không nghĩ ra hắn mục đích, đành phải ngậm miệng lại. Vô Tình Tăng chợt nói, tiểu tăng, nguyện theo thí chủ. Theo tại hạ. Có ý tứ gì? Thí chủ sở dục chuyện gì? Tiểu tăng nguyện giúp một chút sức lực. Bồ Đề mỉm cười nói, ba tại hạ sao làm phiền đại sư cống hiến sức lực. Vô Tình Hòa Thượng lại nói, thí chủ tha tiểu tăng một mạng, nhân quả tuần hoàn, một mạng trả một mạng. Người này võ công rất cao, làm việc lưu loát, hơn nữa nói một không hai. Bồ Đề đắn đo thật lâu, hán đại sự sắp đến, cần nhân thủ, người này chính là cường trợ. Như thế, liên vất vả đại sư cùng ta đồng hành. Hắn lời nói đến đây, tiến lên cho ba người điểm huyệt cầm máu, dùng nội lực lưu loát nội tức. Nội lực của hắn tinh thâm hùng mạnh, cơ hồ bàn tay vàng, không cần bao lâu ba người đều có thể đứng dậy. Vô Tình Hòa Thượng cho thấy muốn cùng Bồ Đề đi được một đường, Sắt Kiền Sắt cùng Sơn Ưng liền có chút xấu hổ. Hai vị không cần phải lo lắng, Bồ Đề hôm nay dùng võ kết bạn, nếu võ sự tình đã xong, thì sẽ không động thủ lần nữa. Cái này hình thể khôi ngô Bắc Cương đại hán cười một tiếng, có loại không bị cản trở không kềm chế được hào thái, nhưng lại lộ ra rất có thành ý. Hai người mặc dù vừa rồi cảm thấy hắn là Bắc Cương thất tử, cùng chung mối thù, nhưng dù sao đều là người trong tà đạo, đã không phát hiện đối phương có xâm lấn Hoa Hạ ý đồ. Cũng có phần tin trên đời có anh hùng hào kiệt khác biệt phàm tục, liền có mấy phần tốt nhan sắc. Bồ Đề lấy một địch ba, đại hoạch toàn thắng, chính là hứng thú thoan phi. Hắn gian phòng sớm có mấy vỏ rượu ngon, rót đầy bốn bát lớn, cười ha ha nói. Ha ha ha ha ha, thống khoái. Hôm nay nhận biết ba vị thực sự là suốt đời chuyện may mắn. Tại hạ từ bé không đánh không vui, mỗi ngày không đánh nhau liền muốn ngửa tay. Đến Tàm Hồ Trấn về sau cái này còn là lần đầu tiên buông tay buông chân đại náo. Bồ Đề hôm nay dùng võ kết bạn, đắc tội, ba vị chớ trách. Uống hết chén này, từ đó hóa thủ thành bạn. Bốn người ầm vang uống cạn, Bồ Đề nhìn ra ba người đối binh khí hao tổn sự tình canh cánh trong lòng, nhân tiện nói. Bồ Đề nhận biết cao siêu thợ rèn, ba vị binh khí cũng không phải là tính nhận tâm, vẫn có thể tu bổ, việc này liền rơi vào ở Bồ Đề trên người. Hôm nay có nhiều đắc tội, Bồ Đề tự phạt ba chén. Hắn chuẩn bị chén lớn vốn là dùng để chứa canh sử dụng, nguyên là so bát rượu còn lớn hơn. Hắn liền tận ba chén lớn vẫn là mặt không đổi sắc. Ba người võ công bại bởi hắn, nghĩ không ra tiểu lượng lại cũng rất hảo, âm thầm bội phục. Lại kính hắn ý thành, cùng hắn cũng uống một bát. Bồ Đề lau một cái bên môi vết rượu, vẫn là không có men say chút nào. Trông thấy Tô Hiểu đứng ở một bên, tựa hồ túi đầu đang suy nghĩ cái gì, liền cất giọng cười nói. Cô nương, tại hạ không phụ ủy thác, không tổn hại chỗ của ngươi. Tô Hiểu không để ý tới hắn, vẫn là túi đầu phỏng đoán, đống nhiên nói. Ngươi có phải hay không bị thương? Bồ Đề trong mắt tinh mang chợt hiện, nói ra, cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Tô Hiểu theo dõi hắn, mắt không chút chớp mắt. Ngươi dùng đao thời điểm tận lực thu chậm bên trái lực lượng, bằng không thì hẳn là còn có thể càng nhanh. Ngươi có phải hay không không làm được gì? Lời ấy nói ra Sắt Kiền Sắt đám người tất cả giật mình. Bọn họ ở trong sân ác đấu lại không có chút cảm giác nào, ngược lại bị Tô Hiểu nhìn ra, đại tỷ quả nhiên là đại tỷ. Bồ Đề lại càng ngày càng cảm thấy Tô Hiểu không đơn giản, cười hỏi, cô nương tựa hồ đối đao pháp có chút tâm đắc. Ta cũng là dùng đao, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi xuất đao phương thức còn có thể lại nhanh. Ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi nếu chậm lại, khẳng định có ngươi chậm lại đạo lý. Ta chỉ nghĩ, có phải hay không là bị thương. Cô nương cũng dùng đao. Không sai, cô nương bội đao, đích thật là thanh đao tốt. Bồ Đề tâm phía dưới hiếu kỳ, đột nhiên phi ra một mảnh hoa mai cánh hoa. Đây là trong phòng bài trí, nhưng cánh hoa ở hắn nội lực phía dưới lại nhanh như là ám khí. Đã thấy Tô Hiểu nhìn cũng không nhìn, đông nhiên một đạo hàn tinh lao vùn vụt, đao di nhiên vào vỏ. Vẹn vẹn còn lại hai mảnh cánh hoa bay xuống. Sắt Kiền Sắt giật nảy cả mình. Hắn vốn là đao pháp hảo thủ, luận đến chiêu số tinh diệu thành thạo, lực đạo cân bằng đều đều, hắn tiện tay một đao đều có thể so Tô Hiểu một đao kia mạnh hơn mấy lần. Nhưng mà tốc độ lại bất kể như thế nào không kịp nổi. Bồ Đề hít mắt, chậm rãi nói, môn này đao pháp. Người rốt cuộc. Đang nghĩ ngợi như thế nào đặt câu hỏi, đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại môn đều bị người cho đã bay. Một người xài bước tiến đến mắng. Mẹ trứng xẹp con bê. Cút ra đây cho lão tử. Một cái lão ông đi đến, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn Bồ Đề. Cái kia lão ông trông thấy Bồ Đề sững sờ một chút, lại tựa hồ như nghĩ thông suốt cái gì, lập tức càng thêm phát hỏa. Ta liền nói ngươi hôm qua quấn lấy người ta nha đầu làm gì. Tốt ta, nguyên lai sớm có dự mưu. Cướp đoạt hậu viện còn có như vậy đến. Bồ Đề nghe được không hiểu ra sao, đồng nhiên lão ông cơ lấy dậy một cái ném bay, cũng không người trông thấy trung gian quá trình, dậy kia đã ba đập vào Bồ Đề trên mặt. Trang diện trong nháy mắt có chút xấu hổ. Bồ Đề lau vết dậy, tận lực bình tĩnh. Người là ai a? Lão đầu lộ cánh tay kéo tay áo, nổi giận đùng đùng đi qua, ta là ai ngươi đều không biết. Ngươi liền dám làm thứ chuyện thất đức này. Lão nhân một cước liền đạp lộn mèo hắn. Lấy Bồ Đề võ công, có người ở hắn gang tấc bên trong phát động công kích đều có thể thong dong tránh đi, ai biết lão nhân kia một cước hắn lại không có thể né tránh. Lão giả này không phải người đơn giản. Chờ, là hắn. Cũng không kịp nói chuyện, liền làm một trận quả đấm tới đánh. Bồ Đề muốn rút đao, kết quả bị lão nhân này đánh đầu vóc choáng váng. Trên người hắn vốn có nội thương, vừa rồi kịch chiến một trận lại tiêu hao không ít nội lực. Muốn rút đao, lại bị hắn kéo tay, lại còn không thể bẻ qua cổ tay, khí lực bên trên bị lão nhân này nghịch tập. Này ngươi chờ một chút. Lão nhân cũng không nghe khuyên, cơ lấy trên bàn một vò rượu, cứu lang một lần liền đập Bồ Đề một đầu. Nên đón Sắt Kiền Sắt cùng Sơn Nương tôn kính vô cùng ánh mắt. Vừa rồi nếu có lão nhân ra ngài ở, chúng ta đã sớm chặt hắn một đôi tay. Chương 569, nữ nhi hồng tụ say thế gian anh hùng hào kiệt. Chấm đã. Lão gia gia ngươi làm gì đây? Tô Hiểu nhận biết ta khuôn mặt này, bởi vì ta vừa mới trở về thời điểm liền trước hết tìm tới Hiểu. Tựa hồ là biết rõ trong sảnh đều là cao thủ, Tô Hiểu không phải nói chuyện, mà là lựa chọn dùng ánh mắt nhắc nhở ta, Minh đại ca. Người tại sao đánh người? Thật sự là tức không nhịn nổi, bổ sung một câu, ngươi lại đánh không lại người ta. Ở Tô Hiểu trong mắt tựa hồ ta chỉ là thình lình may mắn mới đem Bồ Đề quật ngã, bằng không thì bằng vào ta táo thì một dạng võ công làm sao có thể đắc thủ, mau đem ta đẩy ra. Mà ta kỳ thật sớm hơn đã dừng tay lại, nhìn tay của mình nhớ lại vừa rồi xúc giác. Ta tàn nhẫn mà gọt Bồ Đề cái này không đứng đắn lao tiểu tử một trận, chỉ bất quá lấy được phản hồi không bằng mong muốn. Không, phải nói là từ từng cái phương diện vượt qua mong muốn. Mặc dù ta vừa rồi đầu góc co lại liền động thủ, nhưng đánh mấy lần ta liền phát hiện. Người này không thể nào là Ngọc Nha đầu mới vị hôn phu. Ta mỗi một cái đánh ở trên người hắn, lực đạo liền dần dần bị tiêu giảm, truyền đạt đến trong cơ thể hắn thời điểm không đến non nửa thành. Hắn tu luyện qua quỷ thần kinh, đây là quỷ thần kinh giảm bất lực phải có chi tượng. Nhưng là cái kia non nửa thành nội lực truyền vào trong cơ thể hắn, ta phát hiện kết quả, lại làm cho ta phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc sự thật. Tay không khỏi thì ngừng lại. Bị Tô Hiểu kéo rất xa, ta biểu tình như cũ duy trì không thay đổi, mặt nạ ra người biến hóa cũng biết coi là càng thêm ngạc nhiên. Phát hiện này thật là trọng đại, trong chốc nhoáng này ta trong đầu bắt đầu lóe về lúc trước sưu tập đến tất cả tình báo. Vô luận là ám phong đường, Sát Liên vẫn là hắc bạch giám bên trong cung cấp tin tức, giờ phút này một lần nữa trong đầu loại bỏ một lần, ta tận lực nắm bắt, không chịu buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Trong sảnh những người khác tựa hồ cùng Bồ Đề giao tình không cạn, vốn định tiến lên trợ quyền, trông thấy ta ngây người như phóng biểu lộ lại tựa hồ như cảm thấy ta dù sao cũng không còn sống lâu nữa đồng dạng dừng tay. Tô Hiểu cũng hù dọa, nhịn không được nói, ngươi thế nào? Ngươi không phải nói nội công cao người nội kình có thể phản xạ người khác quyền cước lực đạo. Người võ công kém như vậy, ai, ngươi đến cùng làm gì đánh người? Ngược lại là Bồ Đề đại độ nhất, khuyên ngăn trợ thủ của hắn môn, mỉm cười dường như chờ ta. Ta một mực duy trì giống nhau biểu lộ, không ngừng suy tính trung gian đủ loại liên quan. Đột nhiên tâm trí linh quang chợt hiện, cho tới nay không nghĩ ra bí ẩn lập tức cởi ra một góc. Ta phát hiện ta phạm một cái sai lầm thật lớn. Trước mắt người này mặc dù không phải bằng hữu, nhưng là không nên là địch nhân. Ta ngẩng đầu lên, khép mắt nói, quả nhiên là ngươi. Bồ Đề gật gật đầu, quả nhiên là ta. Ngươi ở đây. Ta ở nơi này. Ta cau mày, hướng về mặt mũi của hắn, đem tướng mạo của hắn từng chút khắc sâu vào não hải, trong đầu chuyển mấy vòng, suy nghĩ từng chút trở nên càng thêm rõ ràng. Cho nên, ngươi ở đây. Không sai, ta ở nơi này. Ngươi vì sao lại? Không, ngươi nên ở nơi này, ngươi thật sự nên ở. Bồ đề cười nói. Xem ra, ngươi biết không thể so ta ít. Hai chúng ta một chuỗi này đối thoại để bọn hắn nghe được hoàn toàn không nghĩ ra. Ta lại rốt cuộc biết chúng ta lúc này đến giá trị. Mặc dù ghép hình còn kém đại bộ phận không ghép ra, nhưng cuối cùng đã không phải là một mảnh mê vụ, không có chỗ xuống tay. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Ta hướng Bồ đề gật gật đầu, Bồ đề gật gật đầu, cười nói, hôm nay có may mắn kết bạn ba vị, hạnh hà như chi, thật là may mắn. Hôm nay trước hết mời. Vô tình đại sư, về sau Bồ đề định đi bái phỏng. Hắn hiểu được ta ý tứ, đem ba người này khuyên đi. Ta cũng đối Tô Hiểu thấp giọng nói. Hiểu, xuống dưới cho Ngô Đồng Kim Vũ Hiên hai vị cô nương nói một tiếng, chúng lão ra đi trước một bước, làm cho các nàng trở về đi. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh của ta, xuống dưới thông truyền đi. Gian phòng bên trong trong lúc nhất thời, liền chỉ còn lại có ta, Bồ Đề, còn có trên mặt đất Bồ Đề sớm đã chuẩn bị tốt 30 vỏ rượu. Ta tìm lấy lời dạo đầu, ánh mắt rơi vào những vỏ rượu kia bên trên. Bồ Đề huynh chính là trong rượu hào kiệt, tam hồ chấn rượu ngon nhất bây giờ đều ở Long Phượng Điếm, chẳng lẽ không thử một lần. Bồ Đề tựa hồ không có nói qua bản thân thích uống rượu. Bắc Cương Nam Nhi, mấy cái không uống rượu. Mời. Ta tiện tay nhấc một cái, một vỏ rượu bị trưởng lực hút lấy bay hướng tay ta. Bồ Đề nhìn ra ta ý tứ, tay trái hồi nắm bội đao trôi đao, đột nhiên đưa tay phải ra xoáy không vung lên, trên vỏ rượu sinh ra một cỗ trầm kình, bị Bồ Đề quỷ thần kinh trộm tới. Ta cười một tiếng, chuyển hút làm đập, trong vỏ rượu rượu hóa thành một đạo thủy tiễn chạy như bay mà ra, bay thẳng trên mặt hắn phóng đi. Bồ Đề há miệng thôn tính, dòng nước không ngừng chạy đụng, hắn lại giống như là hít sâu một hơi, đem rượu một giọt không lọt toàn bộ hút vào trong bụng. Vừa rồi một trường kia, ta vận chuyển lên rồi cơ hồ vượt qua hóa vật trường lực, hắn vậy mà vẫn có thể đón lấy. Ta nhìn hắn tay trái nắm đao, cười nói. Kia liền là đại danh đỉnh đỉnh thần đao Thương Hải Liệp Lộc sao? Không sai. Nghe nói cái này Thương Hải Liệp Lộc toàn bộ thân đao từ hiếm thấy nhất hải mẫu gen đúc, vận kình lên toàn thân lũ lam. Rất có hải mẫu đặc thù trấn tĩnh, ổn định điều hiệu. Nghe nói một nắm vào tay, thể nội chư nguyên đều là thuận, có thể khiến người bị thương thương thế chấn định. Lúc tác chiến có thể đạt tới không chết không thôi cảnh giới. Lao trượng hảo nhãn lực, hay là nói, ta nên miệng nói minh huynh. Ta yên lặng lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra diện mục thật sự. Ngươi là lúc nào cảm thấy ta không phải cái lao đầu. Hôm đó ở Lạc Gia biệt viện, Bồ Đề đã ẩn ẩn cảm nhận được ngươi ở phía sau. Đáng tiếc không cách nào buông tay một trận chiến, quả thật cuộc đời việc đáng tiếc. Cần gì tiếc nuối, lúc này tái chiến không muộn. Ta cầm lên một cái vò rượu, hướng không trung ném đi, lập tức liền tay không không phách. Vò rượu bị kinh lực từ đó tách ra, hiện ra trung gian một đoàn trong suốt rượu, bị nội kinh bao ở trong đó, hình chưa tán. Bàn tay đảo ngược, cả khối rượu đoàn hướng Bồ Đề trên mặt đập tới. Bồ Đề đại thủ dương lên, một đoàn rượu khối liền tựa hồ là vào hữu hình trong thùng. Bị hắn lực trường đặt ở không trung, 10 phần bình ổn, không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. Vừa rồi Bồ Đề đã uống một vò, minh huynh nếu như có ý, không ngại phân cam cùng vị. Một quyền đánh vào rượu đoàn bên trên, rượu hóa thành pháo một dạng bay quanh mà đến, thẳng đập mặt. Cùng ta vừa mới đập rượu thành tiễn thủ pháp cực khác kỳ thú, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta mỉm cười, một tay xoắn ốc hoa vòng, đem rượu khối chia cắt thành đầu, há miệng hút vào, rượu thành trụ vào miệng, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ uống vào bụng. Một vò huyền không rượu, ở chúng ta qua tay thời điểm, liền một giọt đều không có rơi trên mặt đất. Ta đây mới hoàn toàn vững tin, ta ý nghĩ là chính xác. Mà Bồ Đề mỉm cười thủy chung không thay đổi, tựa hồ tất cả như hắn sở liệu. Hai người qua lại chiêu, tương đối cười lớn. Tất cả, đều là như ta suy nghĩ sao? Tất cả, cơ hồ như ngươi suy nghĩ. Trừ bỏ ngay cả ta cũng không biết, vậy cũng đừng hỏi ta. Mẹ hắn, không nghĩ tới thế mà lại có chuyện này. Chính là mẹ hắn có A. Hai người nói chuyện lời thô tục, nhất thời có loại kiếm đến chi âm cảm giác. Ta hô, Bồ Đề huynh, luận võ tạm thời so không được, không bằng so tài một chút rượu. Ha ha ha, vừa rồi minh huynh nói kỳ thật phi thường chuẩn. Tại hạ không có rượu không vui. Ngươi muốn so rượu, không sợ thua liền tới. Hai chúng ta nói ra liền mở, một người ôm lấy hai vỏ rượu, lộc cộc hướng trong bụng rót. Ta xem như có thể uống, Bồ Đề nhưng cũng không kém. Hai chúng ta làm xong hai vỏ cao lương, đều là mặt không đổi sắc, đều cảm giác cực kỳ thú vị. Tiếp xuống một vò nốc ngực, quả thực là phung phí của trời. Thật xin lỗi cái này 30 vỏ thượng hạng cao lương. Hai người bọn ta lại tự giải trí. Người muốn đi tìm hắn. Tìm không thấy, nhưng luôn có tìm được thời điểm. Ta hỏi đột ngột, hắn đáp cũng cổ quái. nhưng mà ta lại nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Tốt, Bồ Đề huynh hào hùng che trời, là tiểu đệ cuộc đời ít thấy. Tiểu đệ có lý do không thể thân ở hiện trường, liền ở đây xa chúc Bồ Đề huynh nhất chiến công thành. Ha ha ha ha, ở nơi này tiểu tiểu tạm hồ chấn, đủ xưng đối thủ người, vốn dĩ chỉ có Minh huynh một người. Có Minh huynh câu nói này, Bồ Đề tâm nhức đầu thạch có thể buông xuống. Uống hết vò này, không ngăn Bồ Đề huynh đại sự. Liền ở đây cùng Minh huynh phân biệt. Hai người đều hơi ngửa đầu đem rượu chút vào yết hầu, không nói hết hảo tình vạn trượng. Ta tìm hiểu được tình cảnh hiện tại, đầu rõ ràng nhiều, đống nhiên dừng lại nói. Ách, ta lại xác nhận một chút, ngươi hôm qua có phải hay không cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên cầu hôn? Bồ Đề hào khí thả rơi vào rượu, cười nói. A, cái gì chứng? 6. Hôm nay còn có đổi mới, hơi sắp tối một chút, xin thời gian. Chương 570, thế sự khó liệu nguyện hôm qua từ đầu, bên trên. Ngọc Phi Diên cùng Hỏa Phượng đi ra khỏi Long Phượng Điếm. Cùng nhau ăn cơm lão trượng không chào mà đi, Hỏa Phượng cũng cùng chủ quán thương lượng xong 13 tháng riêng tiệc rượu, nhàn sự đã xong, cũng liền rời đi. Hỏa Phượng hiếm thấy hỉ tư tư, mừng khắc khởi, nói, sư tôn bệnh lâu ôm bệnh nhẹ, vốn định tới đây đoạt lấy dị bảo, đùa nàng lao nhân ra mang bệnh vui lên. Không nghĩ tới có cái này chuyện đại hỉ sự. Nô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Đại La Sơn tầm đó trừ bỏ Ngọc Phi Diên cùng Minh Phi chân đôi này trẻ tuổi vị hôn phu vị hôn thê, đời trước còn có tình cựu gốc mắc. Từ Ngô Đồng cùng Minh Hóa Ngữ ở giữa sự tích đều đã không giới hạn trong giang nam địa vực, mà là rộng truyền giang hồ. Mỗi lần nói đều nói Đại La Sơn trưởng môn phong lưu phong khoáng, liền tử trưởng môn như thế kỷ nữ cũng vì đó khuynh đảo. Chỉ tiếc vợ chồng nhà người ta ân ái, tình thâm nghĩa trọng, nghĩ đến ngược lại là tử trưởng môn tự mình đa tình chiếm đa số. Lấy Từ Ngô Đồng ngạo tính, tăng thêm Minh Hóa Ngữ lâu không hiện thân, cũng không biểu thị, năm này tháng nọ liền bị khí ra bệnh. Nàng tu vi thiên hạ hiếm người sánh kịp, bình thường phong tà khó có thể cận thân, một khi phát bệnh tất có hại lớn. Một lần này bị bệnh liền kéo nửa năm lâu. Nô Đồng Kim Vũ Hiên mặc dù ở Ngọc Phi Diên xuất lĩnh giới càng thấy hương thịnh, thủy trung sư tôn tích tụ khó giải. Cả môn trên dưới không khỏi lo lắng. Lần này sở dĩ tới tham gia Lạc Kiếm Sơn trang luyện thần chú hội, cũng là cân nhắc đến tử Ngô Đồng tại kiếm chi nhất đạo cực kỳ si mê. Nói không chừng Lạc Kiếm Sơn trang dốc hết giang hồ quần hào lực lượng chế tạo thần binh lợi khí có thể làm nàng tâm tư rời chuyển, không còn bị tình ý tra tấn. Hỏa Phượng từ trước đến nay thông minh, nàng biết rõ sư tôn bệnh này bắt nguồn từ khúc mắc. Sư tỷ xuất giá là đại hỷ sự, nói không chừng sư tôn một ưa thích, ốm đau không uống thuốc mà khỏi bệnh, vậy càng là mừng vui gấp bội. Nghĩ đến sư tỷ thành thân, sư tôn bị bệnh hai kiện dây dưa trong lòng hồi lâu đại sự đều có thể tại lúc này từng cái giải quyết, sao không làm nàng vui vẻ ra mặt? Liên bước đi đều là nhảy tung tăng, nếu không phải tăng y tăng mũ mang theo, hiển nhiên chính là sức sống 10 phần thanh xuân thiếu ngải. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc mà quay đầu nhìn một cái. Hỏa Phượng hiểu nàng tâm tư, cười nói, sư tỷ đừng lo lắng, ngươi, hắn kiểu gì cũng sẽ trở lại. Mặc dù không biết hắn vì sao ở đây xuất hiện, nhưng nhìn hắn cùng người trong quan phủ hôn thành một mảnh, cũng có thể lý giải nên là có việc quan trọng gì trong người. Ngọc Phi Diên không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Long Phượng Điếm. Hắn nếu nhận lời ngươi muốn đem hôn sự quảng cáo giang hồ, về sau liền lại cũng từ chối không xong, ngươi cũng không cần sợ hắn dám chạy. Nhưng Ngọc Phi Diên vẫn không nói lời nào, suy nghĩ xuất thần. Một lát sau mới nói, ta quên vài thứ không cầm. Hỏa Phượng thầm than, sư tỷ một chút cũng không biết gạt người. Ánh mắt của nàng đều nhìn thẳng, bất quá là muốn về Long Phượng Điếm chờ Minh đại ca trở về. Ai, nàng cũng có 7 năm chưa thấy qua hắn. Ta liền biết điều làm bộ không biết ta đôi vợ chồng trẻ này nhiều năm không gặp, Minh đại ca lại là rốt cục thành tâm cầu hôn, nói không chừng có rất nhiều lời muốn nói. Sư tỷ như vậy mỹ nhân, ai không yêu? Nghĩ tới đây trong lòng nhưng lại có chút ức ức không vui, giống như là dội chậu nước lạnh, chợt cảm thấy vừa rồi làm nàng cao hứng bừng bừng sự tình trở nên tiêu điều vô vị. Vậy sư tỷ đi thôi. Ta đi về trước. Ngọc Phi Diên gật gật đầu, ân, trên đường cẩn thận. Nàng không thể phát giác sư muội vi diệu cảm xúc. Cùng Hỏa Phượng tạm biệt về sau, chậm rãi đi trở về từ lâu. Bồ Đề đi rồi, ta bắt đầu sửa sang lại trước mắt thiên đầu vạn tự. Quỷ vực, Lạc Kiếm Sơn Trang, luyện thần chú hội, từng chút trong đầu của ta cục diện càng thêm rõ ràng. Đêm hôm đó ta cùng với A Bất Lạc Tư giao thủ, ở trên người hắn cảm nhận được dị dạng cảm giác nguyên lai là thế. Ta liền nói là cái gì cho tới nay ta đều cảm thấy hắn đang ẩn giấu thực lực, nguyên lai quả thật như thế. Nhưng dạng này lại có rất nhiều nói không thông địa phương. Ngày đó hắn xuất lĩnh lấy người trong quỷ vực đến đánh. Là vì cái gì? Không, từ vừa mới bắt đầu, vì sao lại công kích Thẩm lão đại, đây mới là trọng điểm. Bất quá chỉ là đầu năm công phẩm, liền có kỳ chân cũng sẽ không đáng giá mạo hiểm lớn như vậy. Vấn đề này ta từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc qua, chẳng qua là lúc đó manh mối không nhiều, không thể tinh tế suy luận. Lúc này theo bại lộ tin tức gia tăng, toàn bộ sự việc nguyên trạng bắt đầu nổi lên. May mà lão đại lưu tại phe địch nằm vùng, đêm nay lại đi thăm dò chiều hướng một chút, là có thể bắt được càng nhiều chi tiết. Trước mắt việc cấp bách, còn muốn hiểu rõ là, Ngọc Nha đầu nơi này, rốt cuộc là ai cầu hôn. Hơn nữa người kia còn đem Hỏa Phượng cũng mê đầu góc tròn váng. Không đúng, nàng luôn luôn bảo hộ chính mình sư tỷ, tùy ý đáp ứng việc hôn nhân còn có thể đủ kiểu chúc phúc, cái này không giống như là tác phong của nàng. Ngọc Nha đầu bản thân, cũng không phải là túi đầu nhẫn nhục tính tình, nàng chẳng lẽ thật sự là ưa thích người kia. Ngươi mù suy nghĩ gì đây? Tô Hiểu đi vào phòng, mới vừa vào cửa ngửi được một cỗ mùi rượu, nhất thời rút lui ba bước nắm nuốt cái mũi nhỏ nói. Uống bao nhiêu rượu a? Minh đại ca, ngươi có lầm hay không a? Ba coi như đánh người muốn nói xin lỗi, cũng không cần để mạng lại liệu a. Tô Hiểu đây là coi ta là thành mời rượu bồi tội. Hiểu, ngươi biết Hỏa Phượng sư thái hôm nay tới chỗ này làm gì sao? Đang giúp lấy thu thập bình rượu, Tô Hiểu nghe lời này, quay đầu chừng ta một cái. Biết rõ, như thế nào? Nàng kia tới làm gì a? Hừ, chuẩn bị nàng sư tỷ hôn sự chứ? Nói xong trợn mắt nhìn ta một cái, liền biết giả ngu. Nói ta không giải thích được. Nàng sư tỷ gả cho ai, ngươi biết không? Tô Hiểu nghe xong một đôi mắt to phồng lên, kém chút sù lông. Ngươi đều phải thành thân, còn hỏi ta cái này. A, ta chỉ lỗ mũi mình, ta. Nháo nửa ngày, ta tìm tới tìm lui tân lang là ta bản thân. Nói nhảm. Người ta gửi thư đều nói minh bạch, muốn ngươi chứng thực thành thân mới bằng lòng xuất chiến giúp bọn ta. Ấy, ta nghe không hiểu a cái này cái gì cùng cái gì a xuất chiến nói là 13 tháng riêng một trận kia. Cái gì đó gọi chứng thực thành thân. Tô Hiểu Phi nói, còn giả ngu. Ngươi cùng người ta đã sớm có hôn ước, hiện tại thành thân không phải thuận lý thành chương sao. Chính là cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Ngọc Đại trưởng môn, ngươi chính miệng nói qua ngươi cùng người ta có thông gia từ bé. Không, ta cùng nàng có thông gia từ bé là không sai, thế nhưng là, nàng thật sự muốn ta thực hiện hôn ước. Tô Hiểu kỳ quái nói, ngươi có ý tứ gì? Hôn ước không thực hiện, tại sao phải định? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Ta không phải ý tứ này, ý của ta là. Ta đầu óc cũng loạn cả lên, vì sao lại có loại sự tình này? Hỏa Phượng nói là ta đề thân. Tô Hiểu liền đem võng lượng đưa tin, Hỏa Phượng hồi âm, Long Tại Thiên phê duyệt sự tình tất cả đều nói một lần. Đúng rồi, đây là Long Đại Nhân nói muốn cho ngươi nhiệm vụ thông báo. Ngươi cầm. Ta mở ra tờ giấy kia, trên đó viết, Minh Phi Chân đồng chí, mặc dù ở ngươi bận rộn như vậy thời điểm nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng trong tổ chức cần ngươi thành cái thân, lòng bút. Ta nhìn thấy im lặng. Đám này heo đồng đội A. Võng lượng cô nàng này cố tình tìm cho ta không thoải mái A. Vì sao đưa một thư mời có thể đưa ra cầu hôn phong cách, còn để Hỏa Phượng tiếp nhận A. Long Tại Thiên càng là kỳ hoa, còn thành cái thân. Ngươi là nghĩ đến ta sau đó còn có thể đổi ý là thế nào? Không đúng, lão tiểu tử này vẫn cảm thấy ta cùng Thẩm lão đại có mờ ám rất ghen tị, hắn đây là mượn đao giết người A. Ta cuối cùng xem như là hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Ba hiện tại vấn đề chỉ còn lại một cái. Ba cái kia, nàng trên thư, là thật có nói, chúng ta sớm có hôn ước, hiện tại nên chứng thực. Cái kia. Hiểu đồng học, ngươi đang làm gì? Tô Hiểu nhìn ta hướng về phía tờ giấy suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ là càng xem càng giận, dậm chân một cái nói. Hừ, Minh Phi Chân, lần trước ngươi muốn cùng công chúa thành thân, không nói cho ta liền tính. Ta không cùng công chúa thành thân a. Im miệng. Ngươi lần này còn lặng lẽ cùng người tư định chung thân, lại là không nói tiếng nào. Trong lòng ta cái này khổ a. Ta có oan hay không a, thế này sao lại là tư định chung thân, đây là vu oan hãm hại a. Ngươi muốn cùng Giang Nam Vô Song đại mỹ nhân thành thân, cái này cũng gọi vu oan. Tốt, ta hỏi ngươi, Ngọc Nữ Hiệp có xinh đẹp hay không, ngươi đối với nàng có động tâm hay không? Ách, như thế. Tô Hiểu nghiêm mặt, ngươi căn bản cũng rất muốn kết hôn với người ta. Còn gạt ta. Đi chết đi. Tô Hiểu tức giận ném bình rượu xoay người rời đi. Ta nói hôm nay Hiểu có vẻ giống như một mực tức giận, nói chuyện với ta không phải mặt ủ mày trao chính là lạnh như băng. Nhưng Hỏa Phượng thật sự ở trong thư muốn ta thực hiện hôn ước. Vấn đề này ý nguyên khốn nhiều ta. Đích xác ta không có chính thức cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đi tin, cũng không có phái người đi nói, nhưng sự kiện kia là đã xảy ra. Liền xem như Ngọc Nha đầu không quên tình cũ, vẫn như cũ không bỏ đi ta. Bà coi như là nàng còn không quen thuộc. Giống như là ta hiện tại cũng cảm thấy nàng vẫn là cái kia đi theo đằng sau ta tiểu nữ hoa đồng dạng, cho nên vẫn như cũ đợi ta như hôm qua. Ba coi như là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên không thích tuyên dương khắp trốn, cho nên trong chuyện này bên ngoài độ mở không đồng nhất. Nhưng hôn ước này không nên vẫn còn a. Ta rõ ràng ở 6 năm trước, đã đem thư từ hôn tự tay giao cho Ngọc Nha Đầu. Nàng hôm đó tự tay nhận lấy, cũng không nói hai lời. Hôn ước này làm sao vẫn như cũ thành lập. Chương 571, thế sự khó liệu nguyện hôn qua từ đầu. 2. 6 năm trước, Hàng Châu, Dạ La Sơn Thiên Nhai Phong Trấn Núi. Nhất thanh nhất bạch hai đạo lưu ảnh hòa vào gió đêm, hình thể không còn, chỉ thấy hai đạo hữu ảnh lẫn nhau truy đuổi, phiêu linh núi non, gào thét đổi gò. Nhưng cái này không phải là thần quỷ quay phá, mà là cao thủ lấy tuyệt cường võ kỹ so chiêu. Hai người này giao kích va chạm, kình phong khuấy động, thanh thế cực kỳ dọa người. Thân pháp lại tựa như so với gió còn nhanh. Bên này gió đêm Phật đến Diệp Sao khẽ nhúc nhích, hai người đã ở một bên kia bóng cây phía dưới. Bọn họ càng đánh càng nhanh, dần dần đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia màu đen thon dài thân ảnh quyền ra như gió, giờ khắc này thân hình lại bỗng nhiên đứng thẳng, thế công bỗng nhiên chỉ trệ. Phía sau đại thụ ngọn cây mãnh liệt bị một cỗ như mây đen che nhật đồng dạng vô hình cự lực ép túi xuống. Đợi nàng lại phát ra quyền đến, toàn thân hợp lấy một trận nặng nề sắc nhọn vô song cương mãnh, ánh tuyết đồng dạng cánh tay bên trong giường như chứa nạp vạn cân chi lực. Thanh niên tóc trắng không chút hoang mang, tựa như cỗ này cương mãnh thần lực không ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn mỉm cười một chút giơ tay, lăng không xoáy lên, như đung đưa độn sóng. Cái kia ô ảnh kim cương thần lực đánh ra, bình thường đối phương không thành thịt băm đã là tu vi kinh người. Nhưng nàng cái này ngàn cân cự lực đánh tới, như đánh vào biển sâu, liền gợn sóng đều kinh hãi không nổi một chút. Trắng non non mịn, cùng ở bên trong lực phá hoại mảy may không tương xứng đáng yêu nắm đấm dán tại thanh niên rộng lượng trong lòng bàn tay, liền âm thanh đều không phát ra, liền bị hắn năm ngón tay nhẹ hợp, nắm trong tay. Tóc đen che mặt thiếu nữ tựa hồ sớm thành thói quen dạng này thân mật tiếp xúc, hay là tự biết vận kình không tránh thoát, cũng không có chút nào phản kháng. Chỉ là hơi nhíu mày, tựa hồ khá là không phục, vẫn nghĩ lại đánh một lần. Kim cương thần lực ngươi đã có thể liên tục dùng 9 lần. Theo sư phụ ta nói tử trưởng môn ở đem ngưng vũ quyết dung hội quán thông, đặt thành tự tại cảnh giới trước đó, cũng bất quá là 8 lần thần lực mà thôi. Thanh niên tóc trắng lật tay đè xuống bàn tay của nàng, một cỗ nhu hòa kình lực truyền khắp nàng toàn thân. Thiếu nữ chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh mát lạnh, phảng phất ngâm ở trong suối nước, vừa mới theo chiến đấu dần dần diễn sinh nóng nảy cảm giác bị từng chút một gột rửa, không dư thừa chút nào. Thanh niên tóc trắng, Minh Phi chân cười nói: "Võ công này liền coi như không phải lãnh tụ của Luân, giang nam nữ cao thủ bên trong, cũng không còn mấy cái là đối thủ của ngươi. Chỉ là có thể phát mà không thể thu, vẫn luôn là ngươi võ công bên trên thiếu sót lớn nhất. Bất quá ngưng vũ quyết một vật luyện tập cần lúc, sư phụ ngươi gặp phải thần kỳ, cũng vẫn là trung niên mới mạnh mẽ công này." Tóc đen thiếu nữ toàn thân lạnh thấm thấm hết sức thoải mái, tràn đầy lơ đạng ân một tiếng. Tựa hồ mơ hồ không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng vốn dĩ không cảm thấy mình thông minh, cũng là không cho rằng có thể vượt qua bản thân sư tôn. Cho nên cũng không có gì kinh ngạc. Huống chi liền có chuyện gì, thanh niên trước mắt cũng sẽ chăm sóc nàng. Minh Phi chân nhìn Ngọc Phi Diên bộ dáng này chỉ có cười khổ. "Ta dạy ngươi Thiên Tâm Quyết kia đã luyện quen thuộc." "Ân." Ngọc Phi Diên đáp sảng khoái, đều là vì nàng chân chính từ Minh Phi chân nơi đó học qua, cũng chỉ là một bộ võ công này mà thôi. Minh Phi chân bình thường chỉ dạy nàng một chút lâm chiến lúc ứng đối thủ pháp. Võ công toàn bộ đều là của nàng võ công bổn môn. Nhưng mà cũng không biết Ngọc Phi Diên tính tình đơn thuần, dạy cái gì liền học cái đó, hơn nữa một khi phân biệt rõ ràng liền chết cũng không hối cải. Minh Phi chân dạy nàng chiến đấu thủ pháp đều là thực chiến sử dụng. Bởi vậy Giang Nam liền ra đời một tên tuổi còn trẻ lại bách chiến bách thắng nữ chiến thần. Tháng trước mới luyện thành, Minh gia ca ca, võ công này thật là khó. Thiên Tâm Quyết kia giao cho nàng đã là 3-4 năm trước sự tình. Hơn nữa công pháp thần diệu huyền bí, lấy Ngọc Phi Diên thâm hậu căn cơ cùng thiên phú cũng vô pháp thời gian ngắn luyện được manh mối gì. Đương nhiên khó. Nội lực của ngươi càng ngày càng cao. Cái này kim cương thần lực cực kỳ cương mãnh, tu luyện tới trình độ nhất định liền cần đồng bộ tu hành ngưng vũ quyết điều hòa âm dương mới có thể tiếp tục tu hành. Nhưng ngươi một ý nghiên cứu khổ tu, bất chi bất giác đã luyện vượt qua ngưng vũ quyết có khả năng điều hòa phạm vi. Ta đưa cho ngươi tâm quyết chính là vì ngươi điều hòa nội tức sử dụng. Công pháp này rất khó. Ta vốn nên tiêu tốn mấy tháng thời gian giải thích cho ngươi, nhưng ta không có thời gian. Hắn mặc dù tận lực không muốn để cho người lo lắng, ngữ vị vẫn là nhịn không được tiết lộ ra một tia vội vàng sao động. Đáng tiếc là Ngọc Phi Diên lại không có thể nghe hiểu hắn một tia này cảm xúc. Giang Nam sắp có đại sự phát sinh. Tử trường môn võ công cái thế vốn dĩ không cần phải lo lắng, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có đầy đủ lực lượng tự vệ. Minh Phi chân từ trong ngực lấy ra một phần trang giấy, giao cho Ngọc Phi Diên. Nha đầu. Đây là thiên tâm pháp kia tiếp theo. Không có ta ở bên người ngươi trông nom, ngươi phải luyện hết sức cẩn thận. Ngươi sau khi trở về ngày đêm nhớ nằm lòng, muôn ngàn lần không thể hoang phế. Kim cương thần lực bây giờ đối với ngươi có hại vô ích, không cho phép luyện thêm, biết không? Ân, ta không luyện. Ngọc Phi Diên tiếp nhận tấm kia tâm quyết, cười nói, ngươi không cho ta luyện, ta liền không luyện. Kim cương thần lực chính là nàng bổn môn tuyệt học, lại có thể vì hắn nói không luyện liền không luyện. Minh Phi chân lặng lẽ một hồi, lại lấy ra một chiếc phương thắng. Ngọc Phi Diên tiếp nhận, hỏi, đây cũng là võ công? Không phải. Minh Phi chân thản nhiên nói, ba đây là thư từ hôn. Từ hôn. Sách. Tựa hồ không thể tìm hiểu được ý tứ trong đó, Ngọc Phi Diên liền phun ra ba chữ này đều lòng sinh do dự. Minh gia ca ca. Thư từ hôn là. Minh Phi chân nhìn chăm chú lên cặp kia đơn thuần như sơ tuyết đồng dạng con người, thản nhiên nói, chính là thư từ hôn. Nha đầu, ngươi nhìn ta. Ngọc Phi Diên nghe lời ngẩng đầu, người này nàng từ nhỏ đến lớn tao nhã qua vô số hồi. Có khá nhiều lần so lúc này muốn thân mật nhiều lắm, nhưng lại không một lần, phát hiện hắn lại như vậy nghiêm túc. Tựa hồ cái này còn là lần đầu tiên, Ngọc Phi Diên phát hiện Phi Chân ca ca cũng không phải là đơn thuần chỉ là một cái võ công rất cao, đối nàng rất hòa khí, nhất định về sau sẽ cùng nàng lập gia đình đại ca ca. Ý nghĩ này làm nàng cảm thấy không thích ứng, trong lòng hơi có chút bối rối. Chính là lúc này, Minh Phi Chân hỏi, người thích ta sao? Ngọc Phi Diên giật mình. Đối với nàng mà nói, tình cảm lộ ra ngoài một mực không phải quen thuộc lĩnh vực. Dính đến ưa thích, chán ghét, căm hận, vui mừng các loại trực tiếp cần biểu hiện ra tình cảm, đối với nàng mà nói đều tràn đầy không biết. Vấn đề này, đối với nàng mà nói, nàng hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Ta. Ngươi không biết, đúng không? Minh Phi chân tựa hồ đã sớm biết đáp án. Ngươi và ta hôn sự, vốn chính là sư phụ bọn họ trò đùa bố trí. Ngươi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, cái này đối ngươi không công bằng. Ngọc Phi Diên há miệng muốn nói lại thôi, nàng chỉ biết là có một số việc không đúng, nàng muốn nói ra. Thế nhưng là trong đầu lại là hỗn loạn tương bừng, làm sao cũng nói không nên lời. Minh gia ca ca, thế nhưng là ta. Ngươi biết thần nguyệt giáo gần nhất đang làm gì sao? Minh Phi chân bỗng nhiên chỉ phương Tây. Tây vực thất quốc đại quân sắp tới biên quan, thần nguyệt giáo cũng vận sức chờ phát động. Không có người tin tưởng ở thiên hạ hôm nay, còn có người dám can đảm khiêu chiến triều đình cùng chính đạo quyền uy. Nhưng ta biết. Tây Môn Suy Đăng chính là một cái người điên như vậy. Hắn muốn cùng Cửu Châu Hoàng Triều quyết một trận thắng thua thời gian, ta tin tưởng tuyệt đối không xa. Minh Phi chân nhìn mặt mũi tràn đầy nóng nảy Ngọc Phi Diên, trong lòng hơi hơi tê dần, lại biết không thể không bỏ. Ngươi không nên bởi vì năm đó một câu trò đùa mà gả cho người ngươi không thích. Đem thư từ hôn cho sư phụ ngươi, lý do mặc nàng lão nhân ra lựa chọn. Ngươi cũng không nhỏ, hảo hảo tìm nhà chồng. Ngọc Phi Diên cầm trong tay hai tấm giấy. Một tấm là hắn quan tâm đối với nàng, lời nói còn văng vẳng bên tai, một tấm khác lại là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ lợi kiếm. Nàng hoàn toàn không hiểu, vì sao sẽ trở thành cái dạng này. Ta không hiểu. Vậy sau này đây? Ngươi đây? Minh Phi chân quay người bước nhanh mà rời đi, hắn vốn ở tại Thiên Nhai Phòng, lúc này chính là đột nhiên về nhà. Chỉ là hắn đi tiêu sái, lại tựa hồ như từ khô khốc trong giọng nói nhưng nhìn thấy hắn bên mép vẻ cười khổ. Ta chưa chắc có mệnh trở về. Chương 572, thế sự khó liệu nguyện hôm qua từ đầu, phía dưới. Nhớ lại 6 năm trước phân biệt lúc trắng cảnh, ta sững sờ xuất thần. Trong tay vuốt vuốt tấm kia vong lượng làm lão đầu mặt nạ ra người, cầm ở trong tay quay cái vòng tròn đến sờ đến lô mùi thời điểm, lại quay trở lại. Ngọc Nha đầu rõ ràng cầm đi thư từ hôn. Thế nhưng là Hỏa Phượng tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nô đồng Kim Vũ Hiên, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai báo tin qua. Ta tưởng rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại truyền. Ta và Ngọc Phi Diên hôn sự nếu chưa từng có công bố ra ngoài, cũng không có giải thích tất yếu. Hiện tại xem ra, hẳn là Ngọc Nha Đầu cũng không có đem thư từ hôn lấy ra. Nàng vì sao làm như vậy? Nghĩ đến nàng không quen giả bộ, lại muốn gạt sư môn trên dưới bộ dáng. Ta phát hiện mình không có lý do gì trách nàng. Nguyên nhân càng là không khó đoán. Nàng đi khắp khắp nơi, thiên sơn vạn thủy đi tìm ta, lý do là cái gì căn bản không cần lắm lời. Làm ta để tay lên ngực tự hỏi. Lại là chính ta đối nàng tình cảm. Năm đó ta hỏi nàng, chính là hôm nay muốn hỏi bản thân. Bình tĩnh mà xem xét, ta dĩ nhiên không nguyện ý nha đầu tùy tiện tìm người liền gả. Nhưng đối ta mà nói, nàng và tiểu sư Di là bất đồng. Thậm chí cùng Bạch Tổng Quản, Hồng Trang Công Chúa thậm chí là Tinh An, đều là bất đồng. Ta thích Ngọc Nha Đầu, nhưng là không hoàn toàn là xuất phát từ luyến tâm. Ta đối nha đầu, càng nhiều giống như là ca ca đối muội muội. Mặc dù chúng ta từ bé đính hôn, nhưng nàng không sở trường biểu đạt, mà chính ta đương thời không nghĩ tới sẽ cùng ai lại đặt trước cả đời. Cho nên hướng về phía nàng, ta cuối cùng giống như là đang chiếu cố Khả Ái muội muội, cũng không từng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Ta đối nàng tình cảm có chừng vượt qua một nửa là tình huynh muội, hai phần là sư đồ tình nghĩa, chỉ có thừa ra ba phần mới dính đến tình yêu nam nữ. Coi ta biết rõ nàng không chối từ lao khổ đi tìm ta thời điểm, ta thâm thụ cảm động. Ta nghĩ qua một lần nữa cầu hôn, không cô phụ mối tình thâm của nàng. Ba nhưng mà, nếu như vẹn vẹn vì cảm động mà quyết định cưới nàng. Dạng này đối với nàng thực công bằng sao? Ta thực sự có đầy đủ thích nàng đến có thể vì nàng phụ trách sao? Ta suy tính những vấn đề này. Trong đầu đống nhiên đều là của nàng hình bóng. Từ khi biết Ngọc Nha đầu bắt đầu, thẳng đến vừa mới cùng với nàng ăn xong đậu hũ, đoạn ngắn vô số hiện lên. Quá khứ chưa từng để ý hình ảnh lần nữa quay lại, ta chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai ta nhớ được nhiều như vậy liên quan tới nàng sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả nhưng lại mơ hồ không ít. Trong đầu, đông nhiên chỉ còn lại có, cái kia đi theo sau lưng ta, duy chỉ có thấy ta biết cười, ngọt ngào kêu minh ra ca ca thiếu nữ. Đấy lòng thình thịch nhảy lên. Một lần này nhảy lên làm cho trầm tư ta đột nhiên bừng tỉnh. Đông nhiên đối với mình đối Ngọc Nha đầu tình cảm phân tích sinh ra dao động. Ta thật chỉ là đem nàng là muội tử mà thôi. Hạ Nhi cũng gọi ta ca, cũng là muội tử ta, vì sao ta lại xưa nay sẽ không dạng này. Loại này nhịp tim, ta cũng không lạ lắm. Hơn 10 năm trước, ta có qua một lần. Về sau đối tiểu sư di, cũng có qua. Bây giờ lại là bởi vì Ngọc Nha đầu. Trong đầu suy nghĩ càng có xu hướng phức tạp. Nàng nói nàng tìm ta là muốn nói với ta một số việc, nàng muốn nói với ta thứ gì. Trong hai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Có người đang hướng ta nơi này đi tới. Tiếng bước chân này rất dễ dàng nhận, lại là Ngọc Nha đầu đang đi. Nàng không phải trở về sao? Không đợi ta đi nghĩ đến chuyện này, vấn đề kia, lại trở về trước mặt. Ta hiện tại, nên cùng nàng gặp lại sao? Ta hơi có chút rối loạn, túi đầu xem xét, nhìn vào trong tay mặt nạ ra người. Ngọc Phi Diên một lần nữa trở lại từ lâu, Long Phượng điếm buôn bán chạy bạo, gian phòng kia xoay người một cái liền đã không phải là của nàng. Nàng bất đắc dĩ đành phải bản thân hỏi người. Ngọc Phi Diên nghe ngóng tin tức bản lĩnh qua Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đến mức toàn bộ Hàng Châu Võ Lâm chứng nhận, trình độ là tuyệt vọng thấp. Không nói đến nàng mới mở miệng liền đem mục đích của mình cùng lai lịch nói rõ rõ ràng ràng, đối phương không cần lời nói khách sáo đều có thể biết rõ nàng là ai. Ngay cả vấn đề bản thân cũng sẽ không quá xoay sở an bài, đến mức đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngọc Đại trưởng môn lúc này một mực tại hỏi đối phương có hay không nhìn thấy Minh Phi Trân, là một cái tóc trắng thanh niên. Bởi vậy ở lầu một đại sảnh không ít đến chút lập lờ nước đôi, thậm chí là nghe không hiểu cổ quái trả lời. Chỉ là cái kia chút tin đồn vừa ra khỏi miệng, liền bị người lặng lẽ ngung ngữ đây là Hàng Châu Kim Ngọc Phi Diên, dọa đến trong lòng run sợ. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tu hành nổi danh nhất, chính là Diệt Ma. Có thể nói là trong hắc đạo này người khắc tinh. Nếu không phải là thật không biết Minh Phi Chân là ai, đã sớm trộm tới dâng lễ. Ngọc Phi Diên cũng không nhục trí, tiếp tục đi lên lầu. Trước mặt trông thấy một cái bộ dáng xinh đẹp khó tả thiếu nữ, sinh lòng hảo cảm, liền cứ gọi lại nàng. Thiếu nữ quay đầu nhìn thấy nàng lại là giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi là Ngọc Nữ Hiệp. Bản tọa chính là Ngọc Phi Diên. Nàng miệng nói bản tọa, lại là mặt không biểu tình, không có chút nào làm mưa làm gió đại nhân vật phái đoàn. Tô hiểu không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy là cái quái nhân. Ngài gọi ta làm cái gì? Ngọc Phi Diên biết rõ thiếu nữ này là Long Phượng điếm người, hơn phân nửa là Minh Phi Chân bằng hữu. Liền mỉm cười nói, xin hỏi ngươi có hay không nhìn thấy Minh Phi Trần? Tô hiểu nghe xong, sắc mặt liền khó coi. Tô hiểu vốn dĩ đang vì Ngọc Phi Diên cùng Minh Phi Trần hôn sự không cao hứng, này cũng tốt, liền bản thân đều đích thân tới. Các ngươi không phải muốn thành thân sao? Ngươi không biết lao công ở đâu sao? Ngọc Phi Diên khẽ giật mình nói, chúng ta không có muốn thành thân. Sư muội của ngươi hồi âm ta đều nhìn thấy, tại sao không có? Ngọc Phi Diên lắc đầu nói, đó là hiểu lầm. Ta còn không có nhìn thấy người, chuyện này không tính. Tô hiểu đảo tròn mắt, vậy ngươi gặp được người, liền muốn giữ lời. Ta cũng không biết. Nhưng ta thực sự muốn nhìn thấy hắn, ngươi nếu biết rõ, xin nói cho ta hắn trở về rồi sao. Tô hiểu trầm mặc trong nháy mắt, nhân tiện nói. Minh đại ca thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết. Nói xong xoay người rời đi, Ngọc Phi Diên từ tô hiểu trên mặt nhìn thấy biểu lộ phát giác không đúng, theo sau nói. Xin ngươi. Có thể hay không nói cho ta biết hắn còn chưa có trở lại sao? Thực đáng ghét. Liền không nói cho ngươi. Tô hiểu hờn rồi đi ra một khoảng cách, nghĩ đến, làm như vậy được không? Ngươi nọ là vị hôn thê của hắn, ta cũng muốn kêu một tiếng tẩu tử. Nhưng nghĩ đến xưng hô thế này, liền cảm giác có khó chịu chỗ nào. Ngoan hạ tâm đi xa, lại nghĩ tới bình thường Minh Phi chân đối đãi bản thân các dạng tốt. Chẳng những dạy mình võ công văn tài, còn dạy bản thân phá án tầm bảo, hành tẩu giang hồ bí quyết. Tô Hiểu không khỏi nghĩ lại. Minh đại ca. Nói không chừng là thật ưa thích người này. Chân không tự chủ đứng lại, Tô Hiểu lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng vẫn chậm rãi nhấc tay, chỉ trên lầu Nhã Gian nói. Hắn trên lầu, chính là gian kia. Ngọc Phi Diên tươi cười rạng rỡ, nàng cho rằng mình phi chân đi ra cửa, phải chờ thêm một hồi lâu mới có thể gặp nhau, đồng nhiên không ngờ ở trong tiểu lâu. Nàng vui mừng mà nói. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi. Dứt lời xài bước đi lên lầu. Tô Hiểu vừa muốn đáp ứng, kém chút từ trên lầu té xuống, kêu lên, ấy chờ đã. Ta là Nam A. Ngọc Phi Diên bước nhanh hướng lầu 3 rời bước. Phi Diên bạch túc đạp thang lầu phát ra không chịu nổi gánh nặng đáng sợ tiếng vang. Ngọc Phi Diên tâm tình lại là trước đó chưa từng có tốt. 6 năm, đã 6 năm. Đạp biến Thiên Sơn, du lịch Tam Quốc, vẫn chưa có thể tìm được người liền ở nơi này cánh cửa đằng sau. Có vô số lời muốn đối hắn nói, có rất nhiều muốn cùng hắn làm sự tình, có rất rất nhiều, muốn cùng hắn chia sẻ tâm tình. Hôm nay, rốt cục có thể thấy được hắn. Ngọc Phi Diên lòng tràn đầy mong đợi đẩy mở cửa phòng. Ánh mắt cùng gian phòng bên trong tiếp xúc, nụ cười không khỏi ngưng kết lại trên khuôn mặt, liền tựa như băng phong. Trước mắt, chỉ còn lại một tấm bàn trống, đầy đất vỏ rượu. Cả gian đại phòng, lại là không có một ai. Vẫn là chạy. Hán. Vẫn không muốn nhìn thấy ta. Ngọc Phi Diên đấy lòng phút chốc hụt hẫng, từ không biết như thế nào sầu khổ nữ lang, trong lòng thừa lại tràn đầy thê lương. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng phát run, rõ ràng cửa sổ đóng chặt, lại là không gió tự lạnh. Cũng không biết qua bao lâu. Sau lưng kình phong chợt nổi lên, Ngọc Phi Diên thân kinh bách chiến, không chút nghĩ ngợi một trường sau đập. Trường thế đi quá gấp, phát sau mà đến trước, không đợi địch kình tập thân, một trường này lại trước phản kích trở về. Người kia lại tựa hồ như liệu trước tiên cơ, thấy rõ chiêu số, trước một bước vọt đến bên trái. Ngọc Phi Diên cũng không miễn cưỡng, tự chuyển non nửa vòng liền cùng người kia chính đối, đơn trưởng thuận thế đập tới, kình lực như bài sơn đảo hải dũng mãnh lao tới. Người kia đưa tay tiếp một trường này, thân thể lắc lư một cái không hoảng hốt. Ngọc Phi Diên biết rõ gặp gỡ cường địch, không dám thất lễ, tập trung ý chí lại công. Nào ngờ nhìn thấy diện mạo lại làm nàng kinh ngạc vạn phần. Lao ra ra, tại sao là ngươi? Lão nhân khoái thủ ra chiêu, không có gì xáo lộ cũng không phải là cái gì tinh diệu chiêu thức, nhưng mà điểm rơi lấy đều là yếu huyệt. Ngọc Phi Diên liên tục chặn lại, công lực tùy theo tiêu thăng, phá đến chiêu thứ 10. Nàng đánh ra một trường, lực đạo so sánh với lúc trước một trường dĩ nhiên mạnh hơn gấp 3, đủ bên trên kim cương thần lực cấp độ, nhưng nàng lại không nóng không đổi, công lực vững bước tăng lên, lại còn có thể nhắc lại. Cũng cùng lao nhân phá đến 50 chiêu bên ngoài vẫn tựa hồ không tới cực hạn. Hai người bỗng nhiên đều ra một chiêu, Ngọc Phi Diên toàn thân kình lực đánh ra, dĩ nhiên là đem phía trước mấy trưởng kình lực điệp ra đưa ra. Lao nhân kia tay không không dương, luồng khí xoáy tỏa ra, trường lực không chuyển, như là châu đất xuống biển. Trường lực của đối phương vẫn còn chưa tiêu tán, duy trì một cỗ trầm ngưng trạng thái, tự nhiên thu hồi, không thương tổn bản thân. Ngọc Phi Diên một trường này, cùng lao nhân trưởng nhẹ nhàng kề nhau, xa suốt nửa điểm hạ phong. Sớm đã không phải năm đó, cần hắn lấy công lực tương trợ hóa giải nội hoạn tiểu muội muội. Hắn cười nhạt nói, võ công này ở Giang Nam cũng đã coi như là lãnh tụ quân luân, khó trách người nói là Giang Nam vô địch. Tiếp qua mấy năm, Nô Đồng Kim Vũ Hiên bên trong đệ nhất cao thủ vị trí, nói không chừng liền muốn đổi chỗ. Ngọc Phi Diên không thể tin vào tai của mình. Thanh âm này, giọng điệu này, trong lời nói nội dung, thời không phảng phất đột nhiên quay lại đến đêm đó Thiên Ngai phòng. Nàng hướng về phía từ bé cùng ở sau lưng hắn, chỉ nguyện ý đối với hắn cười cái kia minh ra ca ca. Ngươi, ngươi. Trái tim bịch bịch, bắt đầu phiền lòng nhảy lên, cơ hồ thai có thể nghe thấy. Lại nghe người kia tiếp tục nói. Có thể phóng không thể thu ma bệnh cũng sửa. Nội công tinh thuần, cương nhu viện trợ, có thể thấy được năm đó rơi xuống nóng nảy căn cũng thanh sạch sẽ. Ngươi đến cùng luyện công có bao nhiêu cố gắng a? Ngọc Phi Diên nhịn không được thu về bàn tay, nhào vào người kia trong ngực. Cùng trong trí nhớ một dạng xúc cảm, một dạng sưởi ấm, bất đồng duy nhất là, bản thân cao hơn. Ngọc Phi Diên nhẹ ngửa khuôn mặt, ánh mắt cùng hắn chính diện đụng vào nhau, nhìn thấy cặp mắt kia, trong lòng liền giống bị nóng một lần. Phi chân ca ca, là ngươi, là ngươi. Mới vừa mở miệng, nước mắt tựa như chân châu đứt dây. Hắn lấy tay gỡ xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra cùng trong hồi ức gương mặt giống nhau như lúc. Minh Phi chân hướng về phía nhịn không được khóc không thành tiếng Ngọc Phi Diên, hắn chưa từng biết rõ. Bản thân vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, liền sẽ để cái này băng điêu đồng dạng nữ lang xúc động như vậy. Hắn tự tay vướt ve nữ lang mái tóc, ôn nhu cười nói. Là ta, nha đầu. 6. Vì để cho các ngươi thiếu nhau nhau điểm. Ta đây thời điểm còn đang gõ chữ. Ta dễ dàng sao ta. Chương 573, nguyện phải một người nghèo dài đằng đẵng. Nàng khóc một hồi lâu. ta cơ hồ chưa thấy qua nàng dạng này trực tiếp kịch liệt biểu đạt tâm tình của mình. Rất nhiều người cho rằng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn là một khối hàn băng. Nàng không nói một lời, tự có uy nghiêm. Đặt xuống quyết tâm lúc, càng là quyết định nhanh chóng, quả cảm quyết đoán. Loại này nhận biết có thể nói là sai không hợp thói thường. Ngọc Nha Đầu chỉ là ưa thích yên lặng hoàn thành bản thân chuyện nên làm, không nói một lời càng chỉ là nàng lời bất thiện một loại biểu hiện. Kỳ thực tính tình của nàng ôn hòa mềm mại, chưa bao giờ cự người ngàn dặm, thậm chí là không hiểu cự tuyệt. Nếu không phải dạng này, ta cũng không cần dạy nàng ít nói chuyện, nhiều động thủ quyết hiếu. Nàng im lặng cùng ôn nhu, để ngoại nhân đối với nàng một mực sinh ra hiểu lầm. Bây giờ tầng này trầm mặc sắc ngoài lại tựa hồ như bị gõ phá, lộ ra trong nội tâm chân thật Ngọc Phi Diên. Ngọc Nha Đầu khóc đến giống như một tiểu nữ hài, giống như là vừa để tay xuống ta liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, một mực nắm lấy ta cánh tay. Nàng cũng không quen thuộc dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình, trong miệng chỉ là một mực nói lấy, chớ đi, chớ đi, chớ đi. Một lần lại một lần lặp lại, sợ có một câu ta không nghe thấy, liền sẽ cứ thế biến mất. Ta cũng một lần lại một lần nói lấy, ta không đi, thực không đi. Cho nàng nghe, trên tay cũng chỉ đành yên lặng cho nàng lau đi nước mắt. Đợi dừng lại nước mắt, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, vây quanh ta bên hông hai tay sờ ở ta hai bên trên mặt. Tay của nàng lạnh lạnh, ngón tay mềm như ngọc, cảm giác rất là dễ chịu. Chỉ là nàng hai tay lại là đè ép vò kéo một khắc không ngừng, con mắt là trường lớn nhìn chăm chú vào ta không hề chớp mắt. Tựa hồ là sợ thu đến hàng giả, lãng phí vừa rồi một giọt nước mắt, bởi vậy kiểm nghiệm phi thường cẩn thận. Cũng may mà là Ngọc Nha Đầu, nàng dáng người thon dài cao lớn, so sánh bình thường nam nhi cao hơn. Nếu không người khác cũng không làm được khoảng cách gần như vậy kiểm chắc. Nàng nhìn chăm chú lên mặt của ta, rốt cục tin chắc nói. Không phải. Mặt nạ ra người, là thật. Đúng á, là thật. Vừa rồi dùng mặt nạ ra người lừa ngươi thật xin lỗi, ngươi nếu lấy má trái có thể hay không thả một chút, đau quá à. Ngọc Nha Đầu hít mũi một cái, nhỏ giọng nói. Không thả. A, không muốn thả. Trên tay lại thêm 3 phần lực đạo, kém chút đem ta mặt kéo xuống. Nhưng mặc kệ ta gọi thế nào đau nhức, Ngọc Nha Đầu chính là túi đầu mặc kệ. Vì sao gần nhất cùng ta xa cách từ lâu gặp lại nữ hài tử tất cả đều muốn đánh ta. Ta tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích nhiều lần ta cái này cách ăn mặc là bởi vì hôn ước sớm đoạn, ta sợ kéo theo nàng đối quá khứ ý nghĩ cho nên một mực không hiện thân gặp nhau. Ngọc Nha Đầu yên lặng nghe không nói lời nào, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào ta thẳng nhìn. Ta lời nói đều muốn nói không thấy. Cuối cùng đành phải lại khen vài câu nha đầu người càng lớn lại càng xinh đẹp, võ công cũng tiến bộ nhiều, thực sự là người đẹp võ công cao. Tựa như không cần tiền ca ngợi nói ra miệng, liên tục hô tốt nha đầu ngoan nha đầu bảo bối nha đầu. Cũng không biết là câu nào xúc động nàng chốt mở, cuối cùng là nguyện ý buông tay ra. Chỉ là buông tay về sau cũng không muốn bỏ đi, nhẹ nhàng túm lấy y phục của ta, vẫn là ngẩng đầu nhìn ta. Nàng là sợ ta lại chạy, ta không thể làm gì khác hơn là cho phép nàng dắt lấy, ngồi một chỗ trên ghế. Ta cũng nhìn nàng, phát hiện nàng vừa rồi một mực nhìn ta thời điểm cũng không phải là tại nhìn con mắt của ta. Tựa hồ là muốn nhìn một chút ta 6 năm qua biến hóa, sau đó đem từng cái cùng quá khứ bất đồng rất nhỏ trôi nhớ kỹ trong lòng. Nghĩ tới đây trong lòng ấm áp, mỉm cười nói. Rất lâu không gặp, chúng ta nói cái gì a? Ngọc Nha Đầu hiếm thấy ửng đỏ hai gò má. Đây không phải là bởi vì vừa rồi ôm từng có thân mật tiếp xúc. Điểm này Ngọc Nha Đầu chưa bao giờ nhăn nhó. Danh chấn Giang Nam Kim Ngọc Phi Diên từ bé thời điểm bắt đầu liền không quá đem vụn vặt việc nhỏ để ở trong lòng, nàng đối thân thể tiếp xúc chống cự cơ hồ là không, liền động thủ đánh nhau lúc tổn hại quần áo cũng càng trước suy nghĩ tại nội lực chuyển vận cùng đối thủ phản chấn bên trên, để mà phán đoán đối phương tình huống, với mình ra thịt lộ ra ngoài một đoạn hoàn toàn không hề bị lay động. Sâu chết một đám ở sau lưng nàng mù quáng làm việc sư muội sư thúc. Chỉ là loại này tình huống cơ hồ đều là ở động thủ với ta thời điểm phát sinh là được. Nàng thẹn thùng cũng sẽ không phải bởi vì vừa rồi lớn tiếng khóc. Nàng khi còn bé 5-6 tuổi về sau lại cũng không có qua loại này khóc lớn cười to hành vi. Mặc dù bây giờ một đôi mắt đẹp sưng đỏ, khuôn mặt bên trên vệt nước mắt vẫn còn ở, nhưng nàng từ trước đến nay không thấy khóc cười có cái gì kỳ quái. Loại tình huống này đối với nàng mà nói mới mẻ là có, thẹn thùng lại không cần thiết. Nàng đã sớm nói có chuyện muốn nói với ta. Ta biết, là bởi vì những lời kia, nàng mới có thể lộ ra cái này hiếm thấy ngượng ngùng. Trong nội tâm nàng nhất định là khẩn trương cực kỳ, bằng không thì trên mặt sẽ không như thế đỏ. Ta trước tiên nói a.